đậu một cái hảo đại học, khảo ra một cái hảo thành tích. Nhưng hai tuần trước kia một hồi ngoài ý muốn, lại khiến nàng có minh xác ý tưởng. Trong mộng, sư phụ đem Cửu Châu đại lục hiện nay tình huống nhất nhất báo cho với nàng, lớn đến các quốc gia thế lực các cứ, nhỏ đến quanh mình ba tánh gặp phải khốn cảnh. Tại đây sinh linh đổ thán chiến tranh bên trong, không một người quá đến sống yên ổn, không một người ăn được đến cơm no. Nàng thay đổi không được quá nhiều, chỉ hy vọng có thể đem nông học kỹ thuật chuyển quay lại đại lục, khiến cho chiến tranh kết thúc là lúc, có thể có càng nhiều người nhịn qua thân tới, mà ở lương thực sung túc lúc sau, đại lục có thể bảo trì lâu dài một ít an bình. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nói đến cùng bất quá là sinh tồn không gian không đủ, mới mưu toan lấy chinh chiến thủ đoạn giữ gìn tự thân ích lợi thôi. Này đó ý tưởng Dịch Hạ tự nhiên không có khả năng nói cho Dịch Mụ Mụ, chỉ đem nông học bao gồm cái gì cụ thể rằng ra, cũng ở ngàn độ tìm tòi qua đi, đưa điện thoại di động đệ hướng bên, ngài cho dù không tin ta, dù sao cũng phải tín nhiệm công cụ tìm kiếm đi. Đi đi đi. Dịch Linh lắc lắc tay. Thứ thân đúng lúc này thiết hảo, biên về phía trước thân chiếc đũa, Dịch Linh biên nói, ta như thế nào cũng không tin ngươi. Tạp giao lúa nước mẹ đương nhiên biết, nếu không phải bởi vì thứ này, ta quốc gia người 80% đều còn đói bụng đâu, sao có thể ăn no. Càng miễn bàn tiệc đứng. Dịch Hạ cười cười, cũng không điểm ra Dịch Mụ Mụ trong lời nói sai lầm. Tạp giao lúa nước vị không tốt, hiện đại xã hội nhiều đem này làm công nghiệp dùng lương, nhưng nếu là không có như vậy lương thực chống đỡ công nghiệp, tất nhiên sẽ lâm vào công nghiệp cùng người tranh hảo lương tình huống. Mà đối với Cửu Châu đại lục những cái đó liền cơm đều ăn không ngon lưu dân tới nói, khó ăn tính cái gì. Chỉ cần người không đói bụng chết, đã có thể nói là thiên đại chuyện may mắn. Một bữa cơm ăn cái bụng tròn xoe, về đến nhà là lúc bất quá vừa mới 7 giờ. Rửa mặt xong, thay một thân quần áo ở nhà, Dịch Hạ cắm thượng hồi lâu không cần điện thoại tạp, mới vừa đem tạp tào khép lại không bao lâu, di động giao diện liền bắn ra một lưu tin nhắn. Ứng thuộc viện. Chúc đại sư thi đại học đại cát, kim bảng đề danh. Giang Hán Khanh. Cá chép không nhảy, há nhưng thành long. Đại bàng nghỉ chân, làm sao có thể bay lên không? Thi đại học thuận lợi, nguyện ngươi thành công. Tần Tâm Phương. Dễ đại sư thi đại học cố lên, thành tích khả quan nói ta cho ngươi phát bao lì xỉ. Khang Diệu Hoa. Đang ở phá án chung, hồi lâu không thấy, ta ở chỗ này đại điển khê huyện nội bị giải cứu ra 80 danh bị quải phụ nữ cập nhi đồng hướng ngươi trí tạ, nghe nói ngươi sắp thi đại học, chúc hảo. Tin nhắn ước chừng có 10 tới dư điều, từng cái xem xong, Dịch Hạ trong mắt dính đầy ý cười. Có chút người chỉ là tùy tay giúp đỡ, thậm chí còn ở bận rộn nhật trình chung nàng sớm đã đem một ít quá trình quên mất, nhưng nàng tuy đã quên, nhưng nàng từng trợ giúp quá những người này lại còn nhớ rõ. Thật tốt. Đem những cái đó chúc phúc tin nhắn nhất nhất tiến hành hồi phục, Dịch Hạ mở ra chim cánh cụt, hướng biên tập đánh một tiếng tiếp đón nói chính mình đã trở về sau, tiếp theo liền điểm tỉ mỉ bác, chủ trang như cũ cùng trước một trận cũng không có cái gì khác nhau, xung phong chính là hàng ngày trí đỉnh câu kia tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính. Chỉ bất đồng dĩ vãng chính là, lúc trước bình luận điều mấy ngày ngày đều có ngàn điều, mà giờ phút này, lại còn sót lại 500 dư điều. Tùy tay điểm nhập, không một hồi Dịch Hạ liền hiểu rõ là cái gì nguyên nhân. Cùng ngươi cùng sơn cùng thủy, nghiêm trọng hoài nghi đây là cái cương thi hảo, mỗi ngày chỉ phát này một cái, lại trước nay không có người phiên bài, thật là vô ngữ. Thân tỏi đại sư, đại đại nha, lại không trở lại ta cái này cao phỏng cũng phấn không dậy nổi ngươi, rõ ràng phía trước ở bình luận khu hô động như vậy thường xuyên, như thế nào hiện tại liền biến mất vô tung vô ảnh. Một người nghiêm túc sinh hoạt thiếu nữ, giảng đạo lý, cái này hào trừ bỏ mới vừa đăng ký mấy ngày nay sinh động thường xuyên ngoại. Từ nay về sau còn có cái gì hướng đi sao? Hàn manh sự từ đầu đến cuối có đầu không đuôi, ai biết nàng đến tuột cùng cảm tạ cái này tài khoản cái gì đâu. Các vong hữu một đám ngốc không chít chít cả ngày ở chỗ này cầu thần bái Phật, người bác chủ lại trước nay không phản ứng, ha ha. Miêu ô miêu miêu na, em, lòng ta thực thành nha, cả ngày đều ở chủ trang nhắn lại, khá vậy không biết khi nào mới có thể cùng đại sư có duyên, ai. Đầu năm trang bình luận chung, trừ bỏ những cái đó bán phiến, bán dược, bán giả dày ngoại, còn lại tất cả đều là ở ai thán này hào không người phiên bài, buồn không tính toán lại xuống phía dưới lật xem bình luận, nhưng tay hoảng dưới, Dịch Hạ rồi lại đem bình hoạt động vài tờ. Tập trung nhìn vào, một cái cùng bên hơi có bất đồng tin tức ánh vào nàng mí mắt. Tiểu Bạch liền ái xuyên quần mùa thu, muốn ta tới nói, chúng ta những người này đều là ở xem náo nhiệt, đại sư tự nhiên sẽ không xuất hiện. Hôm trước hot sẽ có một cái trung điểm biên tập vô giải chi chứng, dừng lại thời gian quá ngắn khả năng đại sư không có chú ý tới. Ta cảm thấy loại này vấn đề mới là đại sư chân chính nên giải quyết, đỉnh ta đi lên làm đại sư nhìn đến. Mở ra thanh tìm kiếm, Dịch Hạ đem vừa mới nhìn đến cái kia từ ngữ mấu chốt đưa vào đi lên, xác định kiện nhấn một cái, đầu điều tiêu video bá báo liền bắn ra tới. Tiêu video, biên tập từ trước vì sao? Nguyên là bệnh hiểm nghèo cuốn thân gian. Hoa Hạ hai đại trạm chi nhất trung điểm văn học thành trước trận có một biên tập vô cớ từ trước, tham viếng điều tra, mới biết là bị vô giải chứng bệnh triền với thân gian. Vong hữu, không phải nói tốt kiến quốc lúc sau không thể thành tinh. Nay văn án viết chính là như lọt vào trong sương mù, cớ lạc mở phía dưới video, nhìn một hồi, dịch hạ mới chân chính hiểu biết xong rồi sự tình trải qua. Nguyên lai này biên tập không phải bị tinh quái cuốn lấy, mà là bị một đạo hư ảnh cấp cuốn lấy a. Chính suy tư này biên tập khả năng gặp được tình huống, liền thấy video còn chưa truyền phát tin xong, di động đỉnh bỗng nhiên nhảy ra một đạo chim cánh cụt tin tức. Trung điểm nhị tổ Mục Liên, tháng tư tại tuyến sao, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Chương 98. Vấn đề. Đếm kỹ lên, Mục Liên là lần thứ hai dùng loại này câu thức cùng chính mình nói chuyện, đơn giản hai người gian giao lưu môi giới chỉ có chim cánh cụt, nếu là gặp gỡ nàng khó có thể trả lời vấn đề, cách một đạo màn ảnh, cũng sẽ không có vẻ có bao nhiêu xấu hổ. Bởi vậy, chỉ hơi làm do dự, dịch hạ liền hồi phục nói, hảo A, ngươi nói. Trung điểm nhị tổ Mục Liên, ta có một cái bằng hữu, trước mắt hắn luôn là thường thường xuất hiện các loại hư ảnh, mà hắn công tác lại yêu cầu độ cao tập trung, cho nên tình huống như vậy, đã nghiêm trọng ảnh hưởng hắn công tác. Trung điểm nhị tổ Mục Liên, trước đó vài ngày, hắn xin nghỉ đi nhìn bệnh, nhưng tình huống không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại khiến cho hư ảnh xuất hiện số lần càng thêm thường xuyên. Ta ngày hôm qua đi bệnh viện xem hắn, hắn cả khuôn mặt có vẻ tiểu tụy không ra hình người. Trung điểm nhị tổ Mục Liên, ta nhớ rõ chính mình lần trước hỏi qua ngươi một vấn đề, ngươi trả lời nếu gặp được cùng ngươi văn chung cùng loại tình huống, kiến nghị đi tìm có danh vọng đại sư, ngươi có hay không đề cử người được chọn, hoặc là hiểu biết đại sư. Ngón tay ở trên bàn phím gõ ra cuối cùng một chữ, Mục Liên thật dài ra một hơi. Nàng như thế làm, có thể nói là bệnh tật loạn chạy chữa điển hình đại biểu, nhưng lão lang tiền bối tình huống thật sự không thể lại khiêng, nàng không có chiêu số hỗ trợ, chỉ có thể nơi nơi đều hạt sử điểm lực. Dịch hạ từng câu từng chữ đem Mục Liên phát tới tin tức đọc một lượt một lần, nghĩ nghĩ sau, chuyển tỉ mỉ bác giao diện tiệt trương đổ gửi đi qua đi. Tháng tư một hạ, là thế vị này biên tập hỏi sao? Trung điểm nhị tổ Mục Liên, ngươi nhìn đến nội bồ. Đúng vậy, kia video nói được muốn so với ta kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tháng tư một hạ, ngươi ngày hôm qua đi thăm hắn, có hay không chụp một ít ảnh chụp đâu? Trong video người mặt mồ sải xử lý, ta xem không rõ lắm. Mục Liên ngơ ngác, vội vàng cờ lạc mở album tìm kiếm. Còn đừng nói, nàng ngày hôm qua xác thật chụp một chương chụp ảnh chung, bất quá ở quá trình đường xá xem xét album khi, nhìn chụp ảnh chung chung lão lang tiền bối kia chương tiểu tụy mặt thật sự khó chịu, cho nên mới đem kia ảnh chụp tiến hành rồi xóa bỏ. May mắn điện thoại iPhone nội bảo tồn gần nhất xóa bỏ 30 ngày nội hình ảnh, chưa phí nhiều ít công phu, nàng liền đem ảnh chụp khôi phục tới rồi nguyên album. Đem hình ảnh gửi đi qua đi, chậm đợi tháng 4 cho chính mình hồi phục. Nửa phút sau, chỉ thấy màn ảnh trung ương nhảy ra một cái tân tin tức. Tháng 4 một hạ, biên biên cấp một cái cụ thể địa chỉ đi, ta gửi qua đi một đạo phụ triện, người đem này thiêu hôi cấp vị kêu biên tập uống xong sau, tiếp theo lấy ngâm một đêm chó đen huyết dây thường đem này buộc chặt lên, ba cái canh giờ trong vòng hắn liền có thể toàn hảo. Nhớ rõ, ở vì cho hắn rót đến nước bùa phía trước, dây thường không thể tới gần hắn 10 mét xa khoảng cách. Nước bùa, dây thường, chó đen huyết, Mục Liên trên mặt tràn đầy phức tạp. Thứ này thật sự có hiệu quả sao? Nhưng nhất thời không còn có so này càng tốt biện pháp, huống chi y ở bệnh viện lao lang tiền bối bộ dáng kia, không biết còn có thể căng đi xuống bao lâu, ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, nàng nắm thật chặt nắm tay. Trung điểm nhị tổ Mục Liên, đã biết, tháng tư có thể hỗ trợ phát thuận phong kịch liệt kiện sao? Tháng tư một hạ, đương nhiên. Mặt trời chiều ngã về tây, lại đến một ngày tan tầm thời khắc. Kéo trầm trọng nện bước. Mục Liên đầu tiên là đi Ngũ Kim tiệm tạp hóa mua thiệt 3 mét lớn lên dây thừng, sau đó lại đi chợ bán thức ăn mua một chậu nóng hầm hập chó đen huyết. Xách theo này hai dạng trọng vật về đến nhà, vừa mới mở cửa, hợp thuê một tốt nghiệp không bao lâu tiểu nam sinh liền mở miệng nói, hoa tỷ mang cơm hộp về nhà lạp. Lớn như vậy một hộp, không phải là đại bàn gà đi. Nói, nhịn không được liếm liếm môi. Mục Liên nhàn nhạt liếc hắn, chó đen huyết, ngươi uống sao? Trầm mặc một hồi lâu, nam sinh phục lại mở miệng. Ngài hảo này một ngụm, đang ở hủy đi hộp cơm tay dừng lại, Mục Liên thở dài, không, thứ này là vì người khác chuẩn bị. Nói đúng ra, là vì khác quỷ chuẩn bị, chỉ nàng sợ hãi vị này tiểu bằng hữu tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, cho nên mới đem sự tình hóa phồn vì giản, giản yếu tới nói. Ai a? Nam sinh chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi như thế nào như vậy muốn biết? Ai ú ta đi, ngươi càng không nói ta liền càng tò mò, đến tột cùng là ai a? Một ngày sau. ôm một chậu bao trùm màng giữ tươi cùng băng gạc chó đen huyết dây thừng, mộ Trung Quốc hảo bạn cùng phòng ngồi xổm ngồi ở bệnh viện châu ngoặc che mặt khóc thút thít. Hắn đến tột cùng là chúng cái gì ta, mới có thể miệng thiếu đáp ứng giúp như vậy cái vội a. Bên kia, lòng bàn tay nổi nắm chặt Hoàng Phu Mục Liên cảm xúc cũng không có so với hắn hảo bao nhiêu. Bước vào phòng bệnh, đầu tiên ánh vào mi mắt, đó là lao làng kia trường đã không dư thừa nhiều ít cốt nhục gương mặt, lại xem hắn mặt mày, càng là sớm đã không có ngày xưa kia ti hiển hách thần thái, thay thế, là chất phác, bất lực, linh hoạt kỳ ảo cùng tĩnh mịch. Tiền bối, ta tới xem ngươi. Đem quả rổ đặt với mặt bàn, Mục Liên hô như vậy một tiếng, nửa ngày, mới thấy trong phòng này duy nhất một người quay đầu chiều nàng xem ra, tiểu ma mới. Mục Liên đôi mắt đã ướt nước chút, ai, là ta. Độc thân một người tới đến này xa lạ thành thị, nàng vẫn luôn lo lắng cho mình vô pháp dung nhập tân đơn vị, vô pháp giao cho bạn tốt, vô pháp cùng những cái đó tiền bối chung sống hòa bình. May mà có lao lang tiền bối vẫn luôn giúp đỡ nàng, nàng mới có thể kiên trì xuống dưới. Bọn họ quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, nàng là nhất hy vọng hắn có thể hảo lên, tiện đà trở về công tác cương vị kia một người. Têu xong kia ba chữ, lão lang một lần nữa đem cổ chuyển thẳng, hắn có thể chuẩn xác phân rõ người tới thân phận, nhưng bởi vì hơi một có động tác, trước mắt sẽ có hư ảnh hiện ra, cho nên sẽ chỉ ở người tới cùng hắn đáp lời khi, đem ánh mắt đối hướng đối phương, bệnh kéo thời gian lâu rồi, đồng sự lao hưu phần lớn đã biết hắn bệnh trạng, giống nhau không có việc gì nói, chính bọn họ ngồi ngồi cũng liền đi rồi. Chỉ hôm nay hắn tựa hồ tính ra sai lầm. 10 phút qua đi, nay tiểu nha đầu cùng chính mình đáp không dưới 10 tới câu nói, nói đến cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không tính toán quay đầu. Chỉ nghe thanh không nghe thấy mặt, lại thấy đối phương đống nhiên đoan lại đây một ly xú vị 10 phần minh hoàng sắc đồ uống. Đây là cái gì? Mục Liên cười cười, ta nhớ rõ ngài thích ăn sầu riêng, nhưng ta tới vội vàng, kia ra trái cây quán cũng không có sầu riêng bán, đây là ta gần nhất rất thích uống sầu riêng vị phao đằng phiến, ngài nếm thử bái. Phần 81. Sầu riêng vị. Phao đằng phiến. Mục Liên nói toàn cùng sự thật phù hợp, bởi vậy lao lang vẫn chưa khởi cái gì hoài nghi. Tùy tay tiếp nhận, hắn ngửa đầu đem ly chung chất lỏng uống một hơi cạn sạch, xú vị cùng vị ngọt kết hợp, ở giữa trộn lẫn một chút vẫn chưa hóa khai hạt, là hắn cuộc đời này không bao giờ tưởng nếm thử lần thứ hai hương vị. Vung cái ly, đang muốn tiếp tục mục chưa từng có phương, một cổ tự lòng bản chân tâm bắt đầu cứng đờ cảm giác đông nhiên thổi quét mà đến. Người hắn trừng lớn mắt, nhưng bởi vì đầu lưỡi tê dại, đã phun không ra cái thứ hai tự. Tuy nói sớm tại tháng 4 tặng kèm lại đây ghi chú thượng hiểu biết qua này lá bùa công hiệu, nhưng Mục Liên trăm triệu không nghĩ tới, lá bùa có hiệu lực tốc độ cư nhiên có nhanh như vậy. Vì bảo hiểm khởi kiến, lại tạm dừng 3-5 phút, nàng mới gọi điện thoại cấp bạn cùng phòng nói, mau ôm chậu rửa mặt tiến vào, tốc độ tốc độ. Lão lang tay chân không động đậy, nhưng hắn lô thai lại là có thể nghe được, chỉ là bày biện ở trước mặt manh mối quá mức thưa thớt, hắn vô pháp đoán ra nha đầu này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Không biết qua bao lâu, phòng bệnh môn bị đột nhiên đẩy ra. Hoa tỷ, ta tới. Từ đối phương trong tay tiếp nhận chậu rửa mặt, Mục Liên cùng nam sinh liếc nhau, ở này ra cửa sau, đang một chút đem cửa phòng kéo chặt, từ trong đem cửa phòng khóa trái, lúc này mới một tầng vạch trần bao trùm với chậu rửa mặt thượng màng giữ tươi cùng hoàng băng gạc. Đại kia dính máu tươi cùng tanh hôi vị dây thường triển với thân gian, lão lang rốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Cái ấn một cổ huyết khí dâng lên cảm thụ tự thân thượng truyền đến, thẳng khiến cho hắn khó chịu khẩn. Ngô ngô ngô ngô, ân ân ân ân. Vài đạo đoạn âm cùng nhau tạo thành vội vàng phản kháng, khiến cho đang ở bận rộn Mục Liên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiền bối, ta chói có chút thật chặt sao? Đợi lát nữa toàn hoàn thành ta thế ngươi lại tùng buông lỏng. Lão lang, ngươi sợ không phải cái ngốc tử. Ta là ý tứ này sao? Muốn lại lần nữa phát ra tiếng tỏ vẻ chính mình bất mãn, nhưng thời gian lại không cho hắn cơ hội này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một vòng dây thừng triền nhập trên người mình. Ở dây thừng sắp thắt hoàn thành kia một sát, Mục Liên đang muốn tùng một hơi, chợt nghe bên thai truyền đến gầm lên giận dữ, Lan, ngươi cút ngay cho ta a. Tùy theo mà đến, là đối với bất luận kẻ nào tới nói đều xem như ứng phó lên quá sức ra sức dãy rủa. Mục Liên bị này động tinh hoảng sợ, nhưng nàng vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ một lòng muốn đem thằng kết đánh gắt gao. Đơn giản nàng miễn cưỡng có thể bị xưng là cái nữ hán tử, ở cái thứ tư ngật đáp hệ song sau, ngưỡng mặt vô vô tay nói, tiền bối, hôm nay một quá, ngài nếu là trở nên thanh thanh tỉnh tỉnh nói, mặc kệ ngươi làm ta lăn đến nào đi, ta đều dựa theo ngươi lời nói làm theo không lầm. Trả lời nàng chỉ có một run rẩy lên không ngừng giữ tợn thân hình. Nửa điểm không sợ cùng với đối diện, Mục Liên tích thượng 3 năm tích chuyển phát nhanh nội tặng kèm mà đến lam bình nước thuốc, chớp mắt qua đi, trước mặt hoàn toàn thay đổi một phen cảnh tượng. Ánh mắt thượng di nàng cười tủm tỉm ra tiếng nói, quả nhiên tiền bối là bị chỉ dơ đồ vật cuốn lên. Quả nhiên này dơ đồ vật bái tiền bối đầu không muốn buông tay. Ngươi không chết tử tế được. Dơ đồ vật nương lão lang gương mặt gào giống nói. Mục Liên hừ lạnh một tiếng, như thế nào cũng so ngươi này đã chết không thể lại chết quỷ vật mạnh hơn nhiều. 6 tiếng đồng hồ liễu lo mà qua. Ở đã trải qua đôi mắng, xin tha, đe dọa, nguyên rủa từ từ vòng đi vòng lại thủ đoạn sau, kia chỉ lớn lên kỳ kỳ quái quái dơ đồ vật rốt cuộc từ lao lang trên người biến mất. Mục Liên thỉnh cả ngày giả, hơn nữa ban ngày ban mặt cùng với chó đen huyết dây thừng chấn áp khiến nàng thiếu sợ hãi cảm giác, đơn giản dọn một phen ghế dựa, thiết một mâm dưa, rất có hứng thú nhìn kia quỷ vật biểu diễn. Cực đại dưa hấu đảo tới rồi đế, thùng vỏ dưa đôi tràn đầy. Hồi lâu, đỉnh đầu thanh em rốt cuộc khôi phục bình thường, Mục Liên, ngươi cột lấy ta làm gì? Này hồng hắc đều là chút cái gì ngoạn ý? Bệnh nhân phục không cần đòi tiền sao? A, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta nhớ rõ kia buồn quả rổ là ngươi cho ta mang, chính ngươi toàn cấp ăn. Mục Liên đôi mắt dần dần trừng lớn, tiền bối ngươi đã khỏe. Ta, quả rổ, ta trọng cho ngươi mua. Dứt lời, vội từ túi móc di động ra, mở ra chim cánh cụt giao diện, kích động ấn xuống giọng nói, hảo, hắn đã toàn hảo, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Nhận được Mục Liên chim cánh cụt tin tức khi, Dịch Hạ đang ở một tiệm cà phê nội. Sau khi nghe xong giọng nói nội dung, trên mặt triển lộ một mạt mỉm cười. Không cần cảm tạ. Bung di động, đối hướng trước mặt Sở Tân Dĩnh khi, khuôn mặt quay về lãnh đạo, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 99. Sở Tân Dĩnh đang ở đánh giá đối diện Dịch Hạ. Một đoạn thời gian không thấy, nàng gương mặt dần dần bị collagen lấp đầy, không hề là từ trước kia phó xanh sao vàng vọt bộ dáng, ngược lại ra bạch mà mỹ, cốt nhục bị phân phối đúng lúc đến đều đều. Nhiều một phân quá béo, thiếu một phân lại quá mức gầy ốm. Từ mặt bên xem có thể nhìn đến nàng kia tinh tế nồng đậm lông mi. Nói chuyện khi liên tục chớp chớp, thẳng giống hai thanh chớp chớp cây quạt nhỏ, cái mũi vẫn là cái kia cái mũi, đôi mắt vẫn là cái kia đôi mắt, cũng không biết vì sao tổ hợp ở bên nhau sau, mang cho người cảm thụ lại cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Thật là đẹp mắt. Thấy được chân nhân, Sở Tân Dĩnh rốt cuộc tin tưởng lúc trước Cố Tử Câm đưa cho nàng ảnh chụp cũng không phải trải qua trọng độ DS. Đắm chìm với đối phương mỹ mạo chung một hồi lâu, thẳng đến Dịch Hạ mở miệng hỏi chuyện, nàng mới dần dần phục hồi tinh thần lại. A, này không phải thi đại học xong rồi nhàm chán không có việc gì làm, ta tính toán cùng mấy cái bằng hữu cùng đi Thái Lan chơi một chuyến, vừa vặn hồi lâu không có gặp ngươi, cho nên mới muốn kêu ngươi ra tới hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng đi. Đoàn mua giới, 7 ngày 6 vãn máy bay thuê bao phiếu 2.998. Dịch Hạ ở nàng trên mặt nhìn lướt qua, chậm rãi ra hỏi do nói, đều có ai a? No, nói ngươi đều không quá nhận thức. Nhìn thấy đối diện nghe xong lời này sau thay đổi sắc mặt. Sở Tân Dĩnh thật muốn giơ tay hổ chính mình một cái tát. Têu ngươi lanh mồm lanh miệng. Têu ngươi sẽ không nói. Tạm dừng mấy giây, nàng mới nói tiếp, có Vương Tử Cường, Hồ Phỉ Phỉ, Duyên Lăng Thụy Hoành. Hơn nữa hai ta tổng cộng 6-7 cá nhân đâu, ngươi nếu là có chơi tốt đồng học cũng có thể cùng nhau kêu lên. Cơ quan du lịch nói thấu đủ 10 cái người nói, có thể cho cái càng ưu đãi đoàn mua giới. Dứt lời, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối diện chờ đợi Dịch Hạ trả lời. Thái Lan Dịch Hạ không có đi qua. Nhưng ngẫu nhiên đi siêu thị khi bị nhét vào tay tuyên truyền đơn thượng lại cho nàng minh xác giới thiệu. Bờ cắt Mỹ nữ đại hoàng cung, Mỹ thực chợ đêm là đi bòi. Nếu là Sở Tân Dĩnh này cử thật sự chỉ là vì tìm người quen cùng đi du ngoạn, nàng tự nhiên không ngại xuất ngoại kiến thức một chút, nhưng vấn đề là. Cứng đờ rắt rắt khoe miệng, Dịch Hạ hút một ngụm ly vách tường ngưng kết hơi nước băng cà phê, Cố Tử Câm cũng sẽ đi thôi. Sở Tân Dĩnh đúng lúc cũng ở nhấp đồ uống, nghe thế dùng câu trần thuật thức nói ra nói, không biết sao. Đột nhiên đánh cái dùng mình. Nửa ngày, nàng gật gật đầu, ân. Chính là nàng đưa ra cái này kiến nghị đi. Dịch Hạ cười như không cười nói tiếp. Ân. Ly đế cùng mặt bàn tiếp xúc phát ra một tiếng vang nhỏ, chịu tay rời đi. Dịch Hạ đôi mắt hơi hạp, biểu tỷ, ngươi hẳn là biết ta không tốt cùng người kết giao. Từ trước nguyên chủ không tốt, sinh với loạn thế, khéo thiên diễn phái nam nhân đôi nàng cũng là như thế. Cho nên ở Cố Tử Câm quấn lên tới khi, ta không hiểu nên như thế nào cự tuyệt nàng nóng bỏng. Thậm chí nghĩ có như vậy một cái bằng hữu cũng là không tồi. Nhưng tiếp xúc tới xem, ta lại không thích hợp cùng nàng làm bằng hữu. Sở Tân Dĩnh khuôn mặt xấu hổ, nàng trước nay không đương quá người điều giải, cũng biết giao hữu một chuyện nếu có người thứ ba cắm vào, nhất định sẽ khiến cho này người thứ ba trong ngoài không hảo làm người. Thành, khả năng sẽ bị giảng xen vào việc người khác. Không thành, khả năng sẽ bị người sau lưng nói không có gì bản lĩnh. Nếu không phải Cố Tử Câm sắp tới ngày ngày ở nàng bên thai nhắc mãi, thậm chí ra cái cùng đi du lịch chủ ý, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch lao tới làm loại sự tình này. Môi chiếc nặc, Sở Tân Dĩnh đem pha lê ly bông, hành, ta đã hiểu. Không ngờ nàng sẽ không hỏi nguyên do liền buông việc này, ngẩn người, Dịch Hạ trên mặt rốt cuộc treo lên thiệt tình thực lòng tươi cười, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Nói chuyện trên đường, vừa mới điểm bánh mì dụ hoặc bị bưng lên bàn tới, hai người liền điểm tâm ngọt nói chuyện phía một hồi, đề tài lại xả tới rồi thi đại học trên đầu. Lý Tổng cuốn cuối cùng lưỡng đạo đại đề ta căn bản không có thời gian làm, toán học khảo hẳn là còn hành, ít nhất đem sẽ công thức đều viết lên rồi, chúng ta này phân thấp, số phận tới ta không chừng cũng có thể trước một quyển. Chính ngạch bên trong phương vị là Quan Lộc cung nơi, Dịch Hạ ở sở Tân Dĩnh Thiên Trung đến ấn đường chỗ hảo hảo ngắm vài lần, mới ra tiếng nói, điền trí nguyện thời điểm để ý điểm, ngươi sẽ được như ước nguyện. Mượn ngươi cắt nôn. Thiết tiếp theo tiểu khối bánh mì nhét vào trong miệng, sở Tân Dĩnh biên nhấm nuốt, biên nhìn chằm chằm Dịch Hạ gương mặt kia xem, sau một hồi, nàng chi đầu hỏi, nghỉ hè có 3 tháng thời gian, ngươi đều tính toán làm cái gì? Phao thư viện, gõ chữ. Càng nhiều thời giờ có thể là bị nào đó cầu tới cửa trợ giúp người mà quân lấy. Không tính toán đem kế hoạch nói như vậy tường tận, Dịch Hạ chỉ cười cười nói, hẳn là rất vội đi, ta cảm thấy thời gian luôn là không đủ dùng, rốt cuộc ở nhà nằm một ngày cũng quá thực mau a. Lời này sở Tân Dĩnh thâm biểu tán đồng, nếu là không cần lấy mình chi lực gánh nặng tiền thuê nhà điện phí, sinh hoạt học phí, nàng cũng thích ở nhà cá mặn nằm quá thượng một ngày, chỉ là hiện tại nàng nếu cũng làm như vậy, nên đón mà đến sẽ chỉ là bỏ học cùng với bị đói chết hoàn cảnh. Rốt cuộc Dịch Hồng đã hoàn toàn không tính toán quản nàng. Nhìn đối diện kia trương tinh xảo mặt, thật lâu sau, sở Tân Dĩnh cuối cùng là nhịn không được đề nghị nói, ngươi có nguyện ý hay không tới ta trong tiệm đương người mẫu? Chụp một bộ quần áo ta cho ngươi 500. Ở tới nơi này phía trước, sở Tân Dĩnh trong lòng chưa chắc không có toát ra quá cái này ý tưởng, chỉ thượng một lần gặp mặt khi ấn tượng còn khắc ở trong đầu, nàng không có nghĩ tới Dịch Hạ cư nhiên biến hóa lớn như vậy, bởi vậy chỉ hỏi thăm chính là đào bảo cấp thấp người mẫu bằng giá. Nhưng lần này gặp mặt sau, nàng lại liền đều ngượng ngùng để cái kia giá cả, thậm chí ngay cả một bộ 500 cái này con số, nàng đều có chút lo lắng Dịch Hạ có thể hay không đáp ứng, rốt cuộc bằng ăn mặc tới xem, nàng vị kia gì cả trước nay đều chưa từng bạc đãi quá Dịch Hạ. Dịch Hạ cũng không thiếu tiền, không phải không thiếu này 500 đồng tiền, mà là cho dù cái này con số mở rộng với gấp trăm lần, ngàn lần, nàng đều cũng không khuyết thiếu. Nàng trước một trận vừa mới bán cho đạo giáo hiệp sẽ một đám phụ triện, tuy rằng đối phương không có năng lực ăn xong nàng tồn kho, nhưng bằng vào kia một lần giao dịch, nàng thẻ ngân hàng con số nháy mắt đã đột phá tới rồi 7 vị số, cùng 8 vị số so sánh với cũng gần chỉ là chỉ còn một bước. Nhưng mà nghe xong lời này, nàng lại rất có hứng thú thân mình về phía trước khuynh khuynh, làm người mẫu khó sao. Sở Tân Dĩnh nghiêng đầu xem nàng, a, lời này nàng như thế nào trả lời. Không có màn ảnh cảm người tự nhiên là cảm thấy khó, càng sâu đến có chút người đôi mắt sợ quang. Cũng là khó có thể làm người mẫu này một công tác, nhưng xét đến cùng, cái này công tác chính là trang điểm mị mị đem chính mình hình ảnh bảo tồn với cuộn phim phía trên, chỉ cần là cá nhân là có thể làm, không có gì có khó không. Bởi vậy sở Tân Dĩnh nói, không có khó không. Ta đây thử xem. Nàng tưởng nếm thử chút không giống nhau, rốt cuộc nếu có một ngày chưa làm chuẩn bị, nàng lại không cẩn thận về tới cái kia hai bàn tay trắng, nữ nhân ở trong đó xuất đầu khó với trời cao loạn thế bên trong. Lại hối hận không ở thời đại này nếm thử chút mới phát sự vật, khi đó hết thể đều chậm. Đối diện đáp ứng quá mức thuận lợi, cho đến rời đi quán cà phê, sở Tân Dĩnh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng thượng một lần Cố Tử Câm nói thỉnh Hạ Hạ chụp ảnh đúng là khó khăn, nàng năn nỉ ý ôi, cũng chỉ là được đến mấy chương góc độ giống nhau người mua tú, như thế nào lần này liền dễ nói chuyện như vậy. Giơ tay sờ sờ gương mặt, sở Tân Dĩnh âm thầm lẩm bẩm nói, hay là ta lực tương tác quá cường. Phần 82. Dứt lời, lại nhanh chóng nhấp miệng lắc đầu. Khả năng nàng mặt quá lớn. Phun tào xong, móc di động ra cấp quan hệ tốt hơn ảnh lâu camera đánh một hồi điện thoại. Xuân tỷ, gần nhất có rảnh rỗi hay không thời gian? Bên này sở Tân Dĩnh chính sốt ruột liên hệ quay chụp địa điểm cùng nhiếp ảnh ra. Bên kia Dịch Hạ, lại rời đi quán cà phê sau lại quải vào một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Điểm một phần thành nhân phần ăn, biên chờ đợi kêu tên, biên ở chim cánh cụt thượng gõ mỗ một bạn tốt. Tháng tư một hạ. Vì cái gì phải cho ta chuyển khoản? Liên ở vừa mới, cùng sở Tân Dĩnh nói chuyện phiếm trong quá trình, nàng chim cánh cụt giao diện thu được 2 vạn chuyển khoản ngạch độ, phát ra đối hướng không phải người khác, mà là cùng nàng có mấy tháng không có nói chuyện phiếm quá người đọc lang thích ăn dương. Không phải chưa từng nghe qua có chút người đọc sẽ bao dưỡng chính mình cực yêu thích tác giả, nhưng gần nhất những người đó nhiều là thông qua trang web ngôi cao tiến hành đại thưởng, thứ hai những người đó đầu tư đi xuống mức cũng cực nhỏ lập tức sẽ cho nhiều như vậy. Càng không nói đến nàng cùng vị này, lang thích An Dương đã lâu đều không có liên hệ qua. Đột nhiên đưa tiền, nàng thực phương A. Cách vài phút, ở Dịch Hạ lấy cơm kết thúc ngồi vào chỗ ngồi sau, Di động rốt của con long vang lên. Lang Thích Can Dương, em, ngươi đồng ý một chút bạn tốt xin sẽ biết. Dịch Hạ âm thầm nhíu mày, cơ lắc mở tin tức giao diện phía dưới kia một cái tiểu hồng vòng, chỉ thấy này nội xuất hiện một cái lược có quen mắt nít nảm. Trung điểm một tổ lão lang. Ta là Lang Thích Can Dương đại hảo, cầu thêm bạn tốt. Đồng ý. Dịch Hạ trong đầu hoàn xoay mấy cái vòng, không sai biệt lắm hiểu rõ sự tình nhân quả. Quả nhiên, điểm như trên ý cái nút sau. Đối diện nháy mắt cũng phát lại đây một đạo chuyển khoản tin tức. Ghi chú, cảm ơn cứu mạng. Cùng Lang Thích An Dương cái kia tài khoản giống nhau, mức cũng là 2 vạn nguyên chỉnh. Trung điểm một tổ lão lang, xin lỗi, phía trước không phải cố ý giấu giếm ngươi ta thân phận, chỉ là công tác tài khoản cùng tư nhân tài khoản từ trước đến nay rõ ràng, ta không thói quen đem không thuộc về kỳ hạ tác giả thêm đến tác giả tài khoản, hiện tại thêm lại đây là vì phương tiện chuyển khoản, GVQR. Chim cánh cụt hạn chế mỗi ngày mỗi hào chỉ có thể chuyển khoản 2 vạn nguyên, cho nên mới vừa đem này nói tin tức đọc xong, lại một đạo chuyển khoản từ nhà mình biên tập viên dãy số phát tới. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, không biết phụ triện giá trị bao nhiêu tiền, nhưng ta trong thẻ hiện tại liền thừa nhiều như vậy, trước phát lại đây ngươi cầm đi cấp đại sư thanh phụ triện khoản, dư lại không đủ ta nghĩ lại biện pháp. Đợt, ta là lão lang. Dịch Hạ nhìn mắt chuyển khoản con số, thấy này thượng đánh dấu có lẽ có chỉnh. Thả sớm đã đủ đến nàng 5 vạn nguyên tiêu chuẩn, khẽ nhúc nhích ngón tay, đem dư thừa tiền trả về gửi đi trở về. Tháng 4 một hạ, đại sư tiêu chuẩn từ trước đến nay thống nhất, cứu người một mạng 5 vạn nguyên chỉnh, tiền đủ rồi, dư lại người thu hảo. Dừng một chút, lại phát qua đi một cái tin tức. Tháng 4 một hạ, ta biên ở bên cạnh sao? Có không hỏi một chút, người tích xong nước mắt châu sau nhìn đến kia nói quỷ ảnh trông như thế nào? Mục Liên tự nhiên là ở bên cạnh, tầm mắt ngắm đến này tin tức. Một phen từ lão lang trong tay lấy quá chính mình di động. Mở ra giọng nói, ra tiếng nói, nhớ rõ, cùng ta chơi trò chơi khi kia chỉ thức thần khí cả mặt kỳ lớn lên đặc biệt giống, mặt lớn lên giống miêu, móng nuốt cùng cái lươi hái giống nhau. Chương 100. Cả mặt kỳ. Trên đời này sinh vật quá nhiều, riêng là chút mắt thường có thể nhìn thấy đều phân rõ bất quá tới, càng không nói đến này đó chỉ sinh hoạt ở thần thoại hay là trong truyền thuyết đặc thù giống loài. Dịch Hạ không nghe nói qua thứ này. Nhưng không ngại ngại ngàn độ bách khoa có thể cho dư nàng đáp án. 5 phút sau, nàng từ trang web chung rời khỏi, một lần nữa điều ra chim cánh cụt bắt đầu đánh chữ. Tháng 4 một hạ, đã biết, mấy ngày này tận khả năng làm cái kia Thích An Dương biên tập không cần trúng gió, như vậy sẽ trợ giúp thân thể khôi phục càng mau một ít. Mục Liên đang ngồi ở trên sofa gặm quả táo, nhìn đến di động phía trên thanh tin nhắn chúng đạn ra như vậy một hàng tự, ngẩn người, xì một tiếng, cười lên tiếng. Có lẽ là bởi vì cười quá cuồng. Thịt quả không cẩn thận tạp vào yết hầu, thẳng khiến nàng ho khan cái không ngừng. Hòa hoãn lại đây sau, nàng biên xoa đỏ lên khuôn mặt, biên xoa phiếm nước mắt khỏe mắt nói, tiền bối, tháng tư kêu ngươi thiếu hồng gió, như vậy có thể tốt càng mau chút. Đang ở giúp nàng chụp bối tay dừng lại, lão lang hồ nghi nói, lời này không có gì tật xấu a, ngươi như thế nào cười thành như vậy. Bởi vì, khu khu khu, bởi vì lại lần nữa mà đến ho khan, một liên minh bạch làm người không thể quá mức càn rỡ đạo lý này. Lại lần nữa thuận lợi xuống dưới sau, nàng đưa điện thoại di động để tiến lên đi, bởi vì tháng tư kêu ngươi vì Thích An Dương biên tập. Lão lang mặt đen hắc, tùy ý ngắm liếc mắt một cái sau, đưa điện thoại di động còn trở về, năm nay họp thường niên đừng làm cho ta đụng tới hắn, nếu không ta nhất định tìm vài người hợp lực đem hắn cấp giang. Liên tính hắn là ta ân nhân cứu mạng, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Mục Liên, này chỉ sợ không được. Lão lang nghiêng đầu xem nàng, vì cái gì? Trong ánh mắt lộ ra tràn đầy khó hiểu. Mục Liên trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Bởi vì ra người cái này vận động chỉ đối nam nhân hữu hiệu A. Nhà nàng tháng tư một tháng mềm một manh muội tử, bọn họ đám kia tao hán tử hạ tay sao. Họp thường niên ngươi sẽ biết. Tuy bị Mục Liên này bí hiểm thức cách nói làm đến lưỡng ốc, nhưng lão lang từ trước đến nay không phải cái loại này hái truy hỏi kỹ càng sự việc tính cách. Không một hồi liền đem việc này vứt đến sau đầu. Đại thông chi song thân hữu chính mình bệnh huống đã được đến giải quyết sau. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra chim cánh cụt gửi đi qua đi một cái tin tức. Lang Thích Can Dương, Lão Thiết, ta họ Ngô danh Lãng, nhân xưng Lão Làng, ngoại hiệu không cứ gọi cái gì Thích Can Dương. Lang Thích Can Dương, ta nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy 5 vạn thù lao quá ít, vị kia đại sư không có khả năng thu phí liền như vậy một chút tiền, ngươi có thể là xem ta gần nhất không bao nhiêu tiền cho nên mới nói kia lời nói, nhưng nếu là thật làm ngươi vì ta ứng ra thù lao nói, ta lại thật sự băn khoăn. Như vậy, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ gửi đi cho ta, ta quá một trận cho ngươi gửi điểm đồ vật qua đi. Chưa cách bao lâu, đối diện phát tới hồi phục. Tháng 4 một hạ, đồ vật liền miễn, ngươi. Giúp đại sư đi hủy bổ tuyên truyền một chút đi, chính là cái kia ID tên là thần toán đại sư tài khoản. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Hạ từ đầu đến cuối cũng liền trả giá một trương định thân phủ, nửa bình nước mắt châu, cùng với 22 nguyên thuận phong kịch liệt kiện tiền. 5 vạn đồng tiền là nàng vì chính mình định ra quy củ, nhiều thu thiếu thu toàn bằng nàng chính mình, nhưng này đơn ủy thác sở trả giá tinh lực cùng với thời gian cũng không tính quá nhiều, bởi vậy nàng mới không có tùy tiện giật giới. Đến nỗi vì sao không hàng chút giá cả. Chỉ vì này 5 vạn nguyên chung nàng còn có một nửa yêu cầu quyên cấp từ thiện cơ cấu. Mà dư lại tiền, nàng tưởng tích góp lên mua một bộ phòng. Mua phòng cái này ý tưởng cũng không phải nhất thời sinh ra, hoa hạ người từ xưa đến nay liền có rơi xuống đất an gia tư tưởng cộng sinh với tả hữu, huống chi thuê nhà rốt cuộc không phải kế lâu dài, nếu tưởng sinh hoạt đến thoải mái, vẫn là đến có một cái chính mình đó a. Trên tay tiền tiết kiệm không kịp ngàn vạn, mà nàng đại học muốn đi địa phương lại là thủ đô, vì có thể thực hiện mua phòng cái này mục tiêu, tự nhiên đến tận khả năng nhiều tiếp chút đơn, kể từ đó, chỉ có thần toán đại sư cái này tài khoản có thể khiến nàng mượn lực. Tuy rằng không biết đối diện ý tưởng như thế nào, nhưng phủ vừa thấy đến màn ảnh thượng phát tới tin tức, lão lang trong lòng liền có tính toán trước. Hắn lúc trước sinh bệnh buồn không nghĩ tuyên dương, nhưng không chịu nổi một truyền 10, 10 truyền 100. Ban biên tập luôn có một ít miệng không kín mít tiểu đồng bọn đem hắn bệnh hướng lặng lẽ khuyết tán, sau lại, những cái đó từng ở hắn thủ hạ, càng sâu đến nỗi hắn từ đầu mang ra tới vài vị đương hồng đại thần cũng biết được tin tức này, trong đó một cái tên là Lạc Xuyên đại thần, ở ấy bồ chủ trang đã phát giúp hắn cầu phúc bình an trường bác. Kinh mấy người đăng lại, việc này cư nhiên dần dần nháo lớn. Kia một trận trung điểm kỳ hạ chỉ cần là có ấy bù hào tác giả, cơ hồ đều trộn lẫn đi vào một chân, cũng bởi vậy mới đưa tới kia cái gì đồ bỏ tiêu video ám mà quay chụp ở thật lớn lưu lượng thúc đẩy dưới, do đó dẫn tới hắn thượng tới rồi ấy bù hot sex up. Lão lang làm trung điểm khai trạm nguyên lão cấp công nhân, tự nhiên cũng có chính mình hoàng vê chứng thực tài khoản. Đồ bộ ấy bù mã hảo một cái bác văn đồng phát đưa song sau. Cớ lực mở chim cánh cụt thượng biên tập tài khoản nội có chứa đại thần đàn. Trung điểm một tổ lão lang, vậy bổ trí đỉnh tin tức, cầu truyền phát, cầu điểm tán, cầu bình luận, ái các ngươi mòa mòa. Đà nội buồn ở thảo luận sắp tới số liệu quật khởi cực kỳ nhanh chóng tiểu thuyết xếp hạng, nhìn đến này đột nhiên toát ra tới một cái ID, đầu tiên là yên lặng nửa phút, tiện đà nhanh chóng buộc phát ra tràn đầy màn hình hồi phục. Năm mao huyền đỉnh, ngoa tào. Ta có phải hay không hoa mắt? Vừa mới xem biên tập chim cánh cụt biểu hiện tại tuyến ta còn tưởng rằng là có người đại quải, không nghĩ tới lúc này cư nhiên trực tiếp ra tiếng nói chuyện, biên biên đại nhân luôn ra hảo tưởng mãi. Tiểu miêu thích ăn cá, trên lầu bốc mùi gay, cử báo. Biên tập cũng bốc mùi gay, vừa thấy liền không phải bản nhân, cùng cử báo. Ca thần, lau trên mặt bị hồ mãn nước miếng, hỏi một câu chúng ta lãng biên thân thể hảo điểm không có. Đại quải tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca. Đương nhiên, nếu là trộm tài khoản cầu, cút xéo không thương lượng. Mê hoặc Giang Sơn, giảng đạo lý, tiêu video cái kia đưa tin ta nhìn kỹ mấy lần. Mê hoặc Giang Sơn, video tuy rằng cấp lao lang đánh mổ xải xử lý, nhưng đôi tay kia thoạt nhìn đều không giống như là. Mê hoặc Giang Sơn, không giống như là họp thường niên khi nhìn đến như vậy lấy đà, bảo thủ phòng trường biên tập thân thể đã. Văn hóa bộ phó bộ trưởng, Giang Sơn ngươi tờ mờ lần sau lại không đồng nhất câu nói phát đến kết cục, ta liền tổ chức đàn nội đầu phiếu, làm đàn chủ tướng ngươi tê đi ra ngoài. Miệng quạ đen đừng nơi nơi hồ bi bi, vốn dĩ người hảo hảo, làm ngươi vừa nói không có việc gì đều cấp nói ra có việc tới. Mê hoặc Giang Sơn, ngươi quản ta. Nhà ngươi trụ bờ biển. Mặt thật đại. Lạc Xuyên, huệ bộ nhìn, đã chuyển, chúc mừng lang ca thân thể chuyển biến tốt đẹp. Vốn tưởng rằng Mê hoặc Giang Sơn cùng văn hóa bộ phó bộ trưởng sắp sửa triển khai một hồi xe bức, không ngờ Lạc Xuyên bỗng nhiên ra tới ngắt lời, khiến cho này đàn căn bản không tin biên tập bản nhân đăng hào đại thần rốt cuộc nguyện ý giơ cao đánh khẽ. Cơ lực mở ấy bộ đổi mới cá nhân chủ trang. Một con phương xa lang. 3 phút tiến đến tự chiếu sáng lên người Mỹ, trước sau 1200 V đút ánh sáng nhu hòa tự chụp thổ hào thần cơ bản cài đặt. Bản nhân đã thân thể không việc gì, cảm ơn thần toán đại sư ra tay tương trợ. Chân thành cảm tạ, cảm ơn ngài cứu ta một mạng. Hình ảnh JPG. V đút tờ F. Thiệt hay giả? Biên tập là bị kia cái gì thần toán tử cấp cứu trở về tới. Nhưng nếu là thân thể hắn không có rất tốt, lại như thế nào sẽ có tinh lực đánh ra như vậy một chương tự chụp ảnh chụp. Chỉ sợ liền giơ tay sức lực cũng chưa đi. Đà Nội bắt đầu xuất hiện tập thể tặt tình huống. Mèo đen điểm điểm, biên biên ngươi phát nói là có ý tứ gì đâu. Trung điểm một tổ lão lang, là đang nói chính mình là bị cái kia bác chủ cấp chưa khỏi sao. Tiểu miêu thích ăn cá, ta không tin ta không tin ta không tin. Nếu thân thể của ngươi thật sự đã toàn hảo, kia chẳng phải là chứng minh vừa mới cái kia bốc mùi gây tin tức chính là ngươi phát. Trung điểm một tổ lão lang, oh amigos. mau tới trả lời. Hoàng Lương một ngộng, giảng đạo lý, lang tổng ngươi thật sự không có thu quảng cáo phí sao? Trung điểm một tổ lão lang. Gặt tan thuốc tử, thứ ta có cái yêu cầu quá đáng, nếu lãng biên thật sự đã rất tốt, có không đem kia đại sư giới thiệu cho ta, ta nhị cô khuê nữ biểu thúc nhi tử bệnh tình cũng là thập phần phức tạp, nhà bọn họ chín đại đơn truyền, này truyền thừa không thể đoạn tại đây đồng lứa a. Trung điểm một tổ lão lang, lãng biên mau mau xem ta. Đại thần đàn nội đều là lão lang thủ hạ thành tích xuất chúng tác giả, ở còn tiếp trong lúc, bởi vì bảng đơn sắp hàng, ở kia thường xuyên qua lại bên trong, bọn họ cùng lão lang quan hệ trô đến phần lớn không tồi, mà gia nhập đàn sau, lại bởi vì lão lang thường thường ái thủy đàn, cho nên mọi người nói chuyện càng thêm không lớn không nhỏ. Lão lang cũng bởi vậy được 3 năm cái phụ trương nít nảm, lang tổng, lãng biên, lang ca. Giờ phút này xem đàn nội kia sinh động không khí, lão lang không những không sinh khí, còn hảo tâm tình đem mọi người vấn đề từng cái hồi phục. Phần 83. Mèo đen điểm điểm, không sai, ta xác thật là bị kia bác chủ chữa khỏi. Tiểu miêu thích ăn cá, xác thật là ta phát, lão miêu tử, ta nhưng tính nhớ kỹ ngươi. Hoàng Lương một ngộng, tịch thu quảng cáo phí, vì chữa bệnh còn cho nhân ra tiền, rốt cuộc ca chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Gạt tan thuốc tử, này, ngươi nghiêm túc sao? Hồi xong lúc đầu mấy cái, xem đàn nội vấn đề càng ngày càng nhiều, không còn hắn pháp, lão lang chỉ có thể lại lần nữa toàn thể thành viên. Trung điểm một tổ lão lang, bản nhân thân thể vừa mới khôi phục, không nên quá mức làm lụng vất vả, có vấn đề tiểu đồng bọn căn cứ vừa mới trả lời tự hành não bổ, cảm ơn hợp tác, ta độn đại gia nhớ rõ chuyển phát điểm tán bình luận, làm trở lại khi tái kiến. Đem trạng thái sửa vì ẩn thân, lão lang từ đàn nội rời đi, đợi 10 phút phát hiện cũng không người tư gõ hắn. Lúc này mới chân chính đem cái này tài khoản hạ tuyến. Trở về với bù, thấy chuyển phát cùng bình luận toàn đã phá trăm, mà người thao tác phần lớn là vừa rồi ở thủy đàn đàn thành viên khi, bên môi chậm rãi vốc ra một mặt ý cười. Sự tình làm thỏa đáng. Dịch hạ nhận được ứng thuộc viện điện báo khi, sắc trời đã tối, mà nàng còn lại là vừa mới nằm trên giường không lâu. Uy, mới vừa nói ra này một chữ, đối diện liền sốt ruột hỏi, dễ đại sư, ngươi xem chính mình ấy bù hạ bình luận sao? Còn không có. Tự về đến nhà sau, nàng vẫn luôn ngồi ở trước máy tính phương gõ chữ, cũng kiêm đương đảm bảo cửa hàng khách phục thế dịch mụ mụ bán hóa, bởi vậy đến nay còn không có đăng ấy bổ xem qua liếc mắt một cái. Ứng thuộc viện. Tổng cảm giác mỗi lần ấy bổ phát sinh chuyện gì đều yêu cầu nàng đảm đương cái kia truyền lời ông A. Vậy ngươi nhận thức cái kia trung điểm văn học vong hoạn bệnh nặng biên tập sao? Nhân ra ở ấy bổ ngôi cao chủ động tạt ngươi tỏ vẻ cảm tạ, trải qua rất nhiều tác giả cùng với vây xem quần chúng truyền phát bắt quái, này đề tài lại lên hot search. Việc này là dịch hạ dặn dò làm, tuy dự đoán được lão lang sẽ không bằng mặt không bằng lòng, lại cũng không nghĩ tới hắn làm việc tới cư nhiên như vậy nhanh nhẹn. Bất quá nàng có chút quan tâm chính là, hot sẽ ập như thế nào như vậy tốt hơn? Hot sẽ ập nơi nào tốt hơn a? Nếu là hai người giờ phút này ở dùng nói chuyện phiếm phần mềm đánh chữ nói chuyện với nhau, ứng thuộc viện thật muốn gửi đi một cái cười khóc biểu tình tới cho thấy tâm tình của mình. Quân không thấy nhiều ít nghĩ ra danh đại sư đỉnh chút kỳ kỳ quái quái nít nảm cấp minh tinh vong hồng đoán chữ tính nhân duyên, nhưng kết quả đâu? Nên đón mà đến đơn giản là các vong hữu châm chọc niệm ai. Thủ hạ công phu thấy thật trương. Không có một chút thật bản lĩnh, thật có thể lực, ở internet truyền lại nhanh chóng vô cùng hôm nay, ai sẽ phản ứng ngươi? Ngươi sẽ đoán chữ tính cái gì? Tùy tay ở thư viện mua hai bổn dịch kinh, bắt quái, ai còn sẽ không lừa gạt người? Đúng là bởi vì ứng thuộc viện biết được dịch hạ có thật bản lĩnh, mới có thể nghĩ làm nàng lấy phương thức này bỏ ra danh, rốt cuộc cái gì đều sẽ làm giả, bản lĩnh lại là như thế nào cũng sẽ không làm giả, thật vàng luôn là không sợ hòa luyện, những lời này áp dụng cổ kim. Đem ý nghĩ của chính mình giảng ra, ứng thuộc viện nói tiếp, ngươi nếu hiện tại không có việc gì nói, chính mình đổ bộ tài khoản khẳng định một chút vong hưu suy đoán, nếu còn có việc muốn bội nói, ta chờ lát nữa giúp ngươi đăng hào thu phục. Ta hiện tại không có việc gì. Mới vừa đem câu này nói xong, chỉ nghe một chút ống đối diện truyền đến một đạo bên dư thanh âm, viện viện, ngươi hảo sao? Ứng thục viện quay đầu lại, vươn căn ngón tay so ở trên môi, ý bảo nàng giờ phút này không cần nói chuyện, nhưng mà vừa mới như vậy rõ ràng thanh âm, dịch hạ sao có thể không có nghe được. Thanh âm kia lệ thuộc trung tính, dịch hạ cũng phân không rõ là nam hay nữ, ngươi còn đang bận sao? Kia bằng không trước treo đi. Không đổi. Bất đắc dĩ liếc liếc mắt một cái bọc khăn tắm tề thanh, ứng thục viện nhấp môi nói. Là chúng ta đại lao bản bảng tỷ, ngươi lần trước tới công ty ký hợp đồng thời điểm nàng vừa vặn đi tham gia hồng nhân tiết, tính ra giống như còn không cùng nàng chào hỏi qua, ta hôm nay đến thủ đô đi công tác, ở nhờ ở nàng này, ngươi muốn hay không cùng nàng nói hai câu. Được đến đối diện đáp ứng, nàng đem loa ấn khai, cũng ra tiếng hô, hảo, có thể nói chuyện. Một phen thăm hỏi qua đi, Tề Thanh biên sát tóc biên dò hỏi, nghe nói ngươi vừa mới kết thúc thi đại học, dự bị ghi danh cái nào trường học? Nông khoa đại. Sau khi nghe xong này ba chữ, Tề Thanh não bổ ra một cái khuôn mặt hồng hồng, chắt xong nha biện hình tượng. Lắc lắc đầu, đem tiêu cửu mội MV nữ chủ hình tượng từ trong đầu đuổi đi sau, nàng tiếp theo nói, phòng làm việc thiết trí ở thủ đô, nếu ngươi không ngại địa vực nói, hy vọng ngươi tận khả năng ở kê khai trí nguyện khi lo lắng nhiều suy xét thủ đô trường học. Đương nhiên, vì phương tiện công tác, công ty nguyện ý vì ngươi thuê một bộ tiểu hộ hình làm tạm thời điểm dừng chân, hết thể phí dụng toàn từ công ty gánh vác. Thủ đô năm hoàn ngoại một cái 20 bình tiêu gian đều có thể thuê đến 2-3 ngàn khối, nàng nói tiểu hộ hình còn lại là ít nhất 2 phòng một sảnh, thả địa lý vị trí ở 4 hoàn trong vòng phòng ở. Có như vậy cái phụ gia điều kiện, tin tưởng đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy tâm động. Dịch Hạ cười cười, không cần suy xét, ta sẽ đi thủ đô, chỉ là không cần công ty giúp ta thuê nhà, ta sẽ chính mình giải quyết vấn đề chỗ ở, tại đây trước cảm tạ hảo ý của ngươi. Lại nói chuyện phiếm hai câu, điện thoại từ đối diện kia phương dẫn đầu cắt đứt. Đưa điện thoại di động bông, Tề Thanh thấp giọng lẩm bẩm nói, ai, hiện tại người trẻ tuổi thật là mặt mũi quá mỏng a. Giọng nói lạc tất, lại thấy nhà mình bạn tốt thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm chính mình, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không quên nàng huyền học đại sư cái này thân phận? A, nhân gia có thể so ngươi có tiền nhiều a, tỷ tỷ. Ngươi khai công ty này một phen tiêu phí, hơn nữa mời chào đại vê dùng đi như vậy nhiều tiền, hiện tại trong tay nhiều nhất cũng bất quá liền dùng lấy quay vòng mấy chục vạn. Nhân gia đâu? Giải quyết một đơn vấn đề ít nhất 5 vạn, hơn nữa thất thất bát bát bán phủ, bán pháp khí, bán khai quá quang thánh vật. Tóm lại kiếm tiền chiêu số có thể so ngươi muốn nhiều đến nhiều, ngươi thật cho rằng đại sư là mặt mũi mỏng mới không cần ngươi cung cấp dừng chân. Ta đánh giá nhân gia đây là muốn ở kinh thành mua nhà. Thế Thanh giữa mày nhảy nhảy, không thể đủ đi. Thủ đô giá nhà động một chút ngàn vạn, có mấy người có thể mua nổi a? Huống chi nàng nghe ứng thuộc viện nói vị này thần toán đại sư mới bất quá 18 tuổi, mua phòng. Ở thủ đô mua phòng. Vui đùa cái gì vậy? Hết thảy đều chỉ là suy đoán, ứng thuộc viện cũng không tính toán như vậy nói chuyện nhiều, vạn nhất nàng đoán tất cả đều sai lầm, chẳng phải là rơi xuống đại sư mặt mũi. Túi đầu ở ấy bộ điểm tán giao diện tìm tìm kiếm kiếm, một lát sau, nàng một lần nữa đưa điện thoại di động để tiến lên đi, còn có ta xem ngươi phía trước nghe nàng tính toán ghi danh trường học mặt sau sắc cổ quái, ngươi có phải hay không cho rằng nhân gia lớn lên đặc thôn nhi? Không thôn nhi sao? Nói. Tề Thanh đưa điện thoại di động lấy quá, túi đầu ngắm liếc mắt một cái sau, trầm mặc hồi lâu mới lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Này diện mạo thượng nông khoa đại. Này diện mạo đi cho người ta đoán mệnh. Này diện mạo vì cái gì không trực tiếp tiến giới giải trí. Liên tính vào không được cũng có thể đương cái vong hồng A. Ứng thuộc viện sâu kín xem nàng, không phải ở làm cho sao. Ta cảm thấy ta kiến kia hào hiện tại đã rất hồng. Kia có thể giống nhau sao? Tề Thanh thổi dâu trứng mắt, một loại rửa mặt, một loại rửa tài hoa. Mặt nàng đều đã có, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta những người này tranh tài hoa? Ứng thuộc viện. Đừng nhắc lên ta, những lời này chỉ áp dụng chính ngươi. Thế Thanh, hữu tấn đi. Dự ngày. Dịch Hạ nổi lên một cái đại sớm, chỉ vì tối hôm qua thu được Sở Tân Dĩnh nói muốn ở hôm nay tiến hành quay chụp tin nhắn. Rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng, thời gian bất quá vừa mới 8 giờ. Đang định đổi một thân vận động chứa lâu chạy bộ buổi sáng vài vòng, cánh tay đã bị Dịch Mụ Mụ giữ chặt, hạ hạ. Ngươi gần nhất có hay không cùng Tiểu Lục liên hệ? Dịch Hạ lục soát biến trong đầu nhận thức người, mới phản ứng lại đây Dịch Mụ Mụ nói được Tiểu Lục kỳ thật là chỉ Lục Tư Triệt. Không có, làm sao vậy? Nàng không nghĩ ra Dịch Mụ Mụ như thế nào sẽ quan tâm việc này. Dịch Linh trên mặt xẹt qua một đạo rối rắm, ngay sau đó khẽ cắn môi, chẳng nếu vô gì hỏi, vậy ngươi có hay không cùng Lão Liêu liên hệ? Nay liên càng đã không có. Tư nàng ở bệnh viện tỉnh sau. Gần ở lưu viện quan sát mấy ngày nay cùng Liêu đại sư ngày ngày đánh đối mặt, từ ra viện sau, liền rốt cuộc không cùng hắn đụng tới quá một lần. Dịch Hạ nghi hoặc nhìn về phía Dịch Mụ Mụ, ngài tìm hắn có việc sao? Dịch Linh lắc đầu. Thật cũng không phải có việc, chỉ là ngày ấy hai người giá bà đi tiểu khu khẩu trên đường, bà đột nhiên từ hảo cảnh trung thanh tỉnh, sau đó sử mạnh mẽ một tay đem lão Liêu đẩy hướng về phía sườn biên, mà tiểu khu nội xuống nước nắp giếng không biết ra sao nguyên nhân thiếu một ngụm, bị đẩy cái lảo đảo. Lão Liêu một chân đặc không, cuối cùng phế đi hồi lâu công phu mới bị đi ngang qua hảo tâm người hợp lực lôi ra. Người là không ra cái gì vấn đề lớn, nhưng đùi phải lại không cẩn thận bị phá toái nắp giếng dầm thương. Bởi vì nữ nhi sắp trở về nhà, Dịch Linh vô pháp đưa hắn đi bệnh viện, chờ cách một giờ muốn đánh điện thoại dò hỏi thương tình, điện thoại kia đầu lại như thế nào cũng tiếp không thông suốt. Đem chính mình lo lắng nói giảng, Dịch Linh nhấp miệng nói, xác nhận không được hắn an toàn, ta trước sau an không dưới tâm A. Chương 101. Sợ nữ nhi biết được bà từng đi tìm chính mình, Dịch Linh đem sự kiện trải qua miêu tả mơ mơ hồ hồ, bởi vậy, Dịch Hạ tự nhiên cũng nghe cái không minh bạch. Nhưng có một chút nàng lại hiểu được. Liêu đại sư bị thương nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Dịch mụ mụ. Lấy ra di động nhảy ra Liêu Tông Nguyên dãy số, Dịch Hạ bắt thông đi ra ngoài. Cùng dự đoán kết quả giống nhau, điện thoại là lưu loát, đối diện lại không người tiếp nghe. Vỗ nhẹ vài cái đối diện người bả vai, Dịch Hạ trấn an nói, hẳn là không có việc gì, đừng lo lắng, mẹ. Dịch Linh miễn cưỡng xả ra một mặt cười, ta chủ yếu là sợ hắn kéo bệnh ra nhiệm vụ, vạn nhất gặp ngoài ý muốn, ta. Nàng lương tâm cả đời đều sẽ không được căn bình. Dịch Hạ nghĩ, lắc đầu nói, đạo giáo hiệp sẽ đại bản doanh liền ở thành phố S, thả ta nghe nói bọn họ ra nhiệm vụ khi phần lớn thành đàn kết bạn, trong tình huống bình thường là sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Hơn nữa Liêu đại sư chân bộ bị thương, hiệp hội hẳn là không đến mức vào lúc này sai xử hắn cái này bệnh hoạn, cho nên hẳn là đã xảy ra cái gì chuyện khác, mới khiến cho hắn tạm thời vô pháp tiếp nghe điện thoại. Ngài đừng lo lắng, ta hôm nay vội xong sau giúp ngươi thử liên hệ, tổng hội làm ngài đêm nay phải biết cụ thể tình huống. Dịch Linh sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một chút, hảo. Từ ra môn rời đi, Dịch Hạ trong tay giơ một lọ tờ Zobi họ tin, vừa uống vừa không ngừng gọi một cái tương đồng dãy số. Cho dù nàng ở Dịch Mụ Mụ trước mặt một đang nói minh Liêu đại sư không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn là không có yên lòng. Hiện đại người cũng bị cười xưng là túi lầu đảng, nguyên nhân liền ở chỗ chỉ cần có di động, ở những cái đó nhàn hạ nhàm chán nhàn rỗi thời khắc, cơ hồ mỗi người đều không thể từ di động bên trong rút ra thân tới. Rốt cuộc ngay cả nàng cái này tiếp xúc thời gian hơi đoạn cổ đại người đều có chút xa vào trong đó, càng miễn bản sinh tồn ở trí năng cơ đã phổ cập gần 10 năm hoàn cảnh hạ hiện đại người. Liêu đại sư ái võ mua, thích nghe diễn, ái xem trộm mộ tiểu thuyết. Đây là cùng hắn tiếp xúc sau một lúc, Dịch Hạ đoạt được ra tới kinh nghiệm. Cho nên nàng không tin hắn sẽ nhiều ngày không đụng vào chính mình di động. Trừ phi hắn không nghĩ cùng các nàng liên hệ, hay là giả là kia bộ di động mất đi với hắn bên người. Phần 84. Mà đệ nhị loại khả năng hạ, sở bao hàm sự cố ngoài ý muốn đã có thể thật sự nhiều đi. Liên giao đấu hơn thông điện thoại như cũ không người truyền được, Dịch Hạ đã đi bộ đi tới trạm tàu điện ngầm, đang muốn đem bao dỡ xuống để vào an kiểm khẩu, một hồi điện thoại bắt lại đây. Lục Tư Triệt điện báo. Dễ đại sư, ngươi ở nhà sao? Dịch Hạ lắc đầu, biên triều kiểm nghiệm chỗ rảo bước tiến lên biên trả lời, không ở, hôm nay có việc ra cửa, ta đã đến trạm tàu điện ngầm, làm sao vậy? Nghe được lời này, Lục Tư Triệt trên mặt tươi cười nháy mắt tiêu giảm một phần, Liêu bá có việc tìm ngươi, nhưng hắn di động hư rồi, cho nên chỉ có thể mượn di động của ta tới đánh này một hồi điện thoại. Chính nhắc mãi Tào Tháo chính mình liền tìm tới cửa tới, tình huống này thực sự là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Bước chân đình trệ, tìm ra chính mình bao sau, Dịch Hạ cười nói, tốt, ngươi đổi hắn tới nghe đi. Lục Tư Triệt, liền không có cái gì đơn độc muốn cùng ta liêu sao. Chiều bên liếc đi liếc mắt một cái. Thấy hai thước trên giường lớn chắc ngọa người nào đó chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, đưa điện thoại di động đệ tiến lên đi, Lục Tư Triệt bất đắc dĩ thiết ngồi trên mép giường, dương mắt cùng Liêu Dâu Dịa sồm soàm. Xấu không chít chít. Tông Nguyên đối diện, hắn nắm tay, ho nhẹ một tiếng nói, ngài xem ta làm gì. Ngươi này phong đại, quá lãnh, mép giường ấm áp. Tháng 6 thiên, quỷ tài tin ngươi biên nói dối. Chừng hắn một cái, Liêu Tông Nguyên đưa điện thoại di động cử đến bên hai, dễ đại sư. Đều bãi này ba chữ, hắn bên môi chậm rãi tràn ra một mặt cười, ta trước hai ngày ra nhiệm vụ, không chỉ có thương tới rồi tay chân, di động cũng còn ném, bởi vậy mới vô pháp liên hệ mụ mụ ngươi, nhưng ta hôm nay xem nàng ở vượng vượng thượng vẫn luôn tư gõ hỏi ta có phải hay không ra chuyện gì, cho nên muốn hay là nên cho nàng báo một cái bình an, vừa vặn, tiểu lục tới ta này chơi, ta liền phiền toái hắn một chút. Dịch Hạ ân một tiếng, ngài thương nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Liêu Tông Nguyên cười cực kỳ ôn nhu. Bất quá chính là trên đùi định thượng thạch cao bản, trên tay triển mười mấy vòng băng gạc thôi, ta một chút đều không cảm giác được đau, hảo đâu. Lục Tư Triệt. Thâm cơ lão nhân. Dịch Hạ cao mày, đều thương thành như vậy, sao có thể không nghiêm trọng. Ta đợi lát nữa liền cấp mụ mụ gọi điện thoại, ngài ở nơi nào. Bệnh viện sao? Lục Tư Triệt. Ngốc bạch ngọt. Liêu Tông Nguyên thở dài một hơi, đừng, ta chỉ là tưởng nói cho mẹ ngươi ta không ra cái gì đừng rẽ, làm nàng đừng lo lắng. Ngươi nếu là làm nàng lại đây, chẳng phải là quá mức phiền toái. Nói thật ra ta cảm thấy ta thân thể hào đâu, nhưng đám kia ông bạn già lại một hai phải cho ta đưa đến tam viện tới. Ai, ta nói làm cho bọn họ không cần tiêu pha, bọn họ cố tình không nghe, làm hại ta một người ở tại lớn như vậy VIP phòng bệnh, buổi tối thật sự là sợ hoảng. Ta đã biết, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa tiến trạm sau liền cho ta mẹ gọi điện thoại thế ngài báo bình an, ngài yên tâm. Hảo, cảm ơn dễ tiểu hưu à, nói cho mẹ ngươi làm nàng ngàn vạn đừng tới đây, ta thật sự hảo hảo. Luôn mãi dặn dò xong những lời này, Liêu Tông Nguyên đem điện thoại cắt đứt, vừa chuyển đầu, thấy bên người ngồi Lục Tư Triệt mặt mày phức tạp nhìn chằm chằm hắn xem, đem điện thoại đưa qua, hắn hừ hừ nói, như vậy xem ta làm cái gì. Ta lão nhân nhưng không thịnh hành các ngươi người trẻ tuổi rảo cơ kia một bộ a. Này đều cái gì cùng cái gì nha. Lục Tư Triệt quả thực bất đắc dĩ, Liêu bà bá, ngài cùng ta nói cái thật thành lời nói, ngươi thật sự không hy vọng Dịch Hạ mụ mụ lại đây xem ngươi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy đối diện người ánh mắt nháy mắt thay đổi. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt giống như đang xem một cái chỉ số thông minh có vấn đề người. Hiện tại tuổi trẻ hoa hoa, tấm tắc. Liêu Tông Nguyên nghều máu, quá không hiểu nói chuyện nghệ thuật. Ta ý tứ biểu hiện như vậy rõ ràng, ngươi cư nhiên đều không có nghe ra tới. Thằng nam. Quả thật là những cái đó nữ hoa hoa nhóm phun tảo cái không ngừng thằng nam. Hắn nếu là thật không hy vọng Dịch Linh lại đây, làm gì muốn ở câu nói chung để lộ ra chính mình thương có bao nhiêu trọng. Làm gì muốn ngốc không chít chít báo ra bản thân địa lý vị trí. Một nhà bệnh viện lại có thể có mấy gian VIP phòng bệnh A. Hắn nói như vậy rõ ràng minh bạch, phòng trừng cũng chỉ có này tiểu tử ngốc, mới có thể không rõ hắn ý tứ. Lục Tư Triệt, xếp mình man. Hắn như thế nào sẽ không nghe ra tới, chỉ là không nghĩ tới người nào đó cư nhiên lớn như vậy tuổi tỏa sáng ra chính mình đệ nhị xuân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tiến triển tựa hồ so với hắn đều phải nhanh chóng. Người so người, tức chết người, ai? Đạo giáo hiệp sẽ thường cùng nước ngoài pháp sư, đại chủ giáo, âm dương sư chờ tiến hành đấu pháp luật bàn, ở nước ngoài lắc lư số lần nhiều, nhưng cái đó tiếng nước ngoài ngôn liền tự nhiên mà vậy học xong không ít. Chỉ ở trong đầu tự hỏi một hồi, Liêu Tông Nguyên liền nhớ tới cái này câu đơn là có ý tứ gì, hắc hắc cười cười, hắn ngửa đầu chiều bên gối nằm đi, phơi sát ai u. Bên kia, Dịch Hạ đem điện thoại cắt đứt, thượng tàu điện ngầm sau, lập tức liền cấp Dịch Mụ Mụ đánh thông điện thoại, mẹ, vừa mới Liêu đại sư liên hệ ta. Hắn trước một trận là di động ném, cho nên mới vô pháp tiếp nghe người điện thoại. Bởi vì thương tới rồi tay chân, cho nên này một trận sẽ ở tại Tam viện VIP phòng bệnh. Hắn dặn dò ta, nhất định phải nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn phải nhớ đến đi xem hắn. Ngươi đứa nhỏ này. Chố mắt mấy giây, Dịch Linh dối nói, nào có người sẽ như vậy nói chuyện. Còn nhất định phải nói cho ta, ngàn vạn phải nhớ đến đi xem hắn. Ta lại không phải hắn người nào. Nói xong lời cuối cùng. Dịch Linh gương mặt không tự chủ được phiếm đỏ lên. Cảm nhận được cực nóng trạng thái, nàng vội giơ tay trà sát mặt, may mắn khuê nữ không ở chính mình bên người, nếu không thật là ném chết người. Dịch Hạ vòng lấy trước mắt dựng côn, này ta cũng không biết, dù sao lời này là Liêu đại sư làm ta truyền đạt. Hắn có lẽ cho rằng nàng không có nghe được kia lời nói ý tứ, nhưng như vậy rõ ràng cố tình, nàng lại sao có thể ngây ngốc không có phát hiện. Bất quá nàng đảo cũng không bài xích thôi. Không có ai có quyền quy định người khác không được theo đuổi chính mình hạnh phúc. Trăm ngàn năm trước thường có phụ nữ bị trinh tiết đền thờ buộc trụ cả đời tự do, đây là thời đại hoàn cảnh hạ sinh ra đặc thù tật xấu, nàng đối này nghiêm cảm căm thù đến tận xương thủy. Dịch Mụ Mụ vì nguyên chủ chậm trễ gần 20 năm thanh xuân thời gian, mà một đời người lại có mấy cái 20 năm. Chỉ cần nàng quá vui vẻ cao hứng, Dịch Hạ sẽ không can thiệp nàng sở làm bất luận cái gì quyết định. Được rồi ta đã biết. Kia ngài đợi lát nữa nhớ rõ mua chút trái cây, thương gân động cốt 100 thiên, Liêu đại sư hắn. Chính giảng điện thoại, Dịch Hạ đột nhiên phát hiện chính mình bên cạnh người có loại khác thường cảm thụ. Nóng cháy hô hấp phun ở nàng cổ, cộng sinh mà đến chính là đầu gối chỗ rõ ràng ngứa. Nuốt xuống khẩu nước miếng, nàng cúi đầu nhìn về phía kia chỉ bao trùm với nàng giữa hai chân móng heo, ánh mắt chuyển hướng này chủ nhân khi, cười lạnh một tiếng nói, mẹ, ta trước đem điện thoại treo a. Một trường phiến hướng kia cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ người, Dịch Hạ nhéo nam nhân cổ áo, cùng sử dụng một bàn tay bắt thông 110 báo nguy điện thoại thông, nói thẳng thành phố S tàu điện ngầm số 5 tuyến, đại thông lộ đến học hưu đoạn đường, ta gặp quấy rối tình dục tình huống, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng đã đến, ta sẽ ở học hưu lộ ra trạm khẩu chờ các ngươi. Nam nhân lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi có xấu hổ hay không, buông tay. Thứ ba đúng là đi làm nhật tử, làm kinh tế phát đạt đô thị cấp 1, thành phố S tàu điện ngầm tự nhiên như thường lui tới giống nhau lo liệu người tế người sáng sớm rầm rộ. Lượng người nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện một ít muốn chiếm tuổi trẻ nữ sinh tiện nghi rối tay đảng. Ngày xưa nam nhân nhìn thấy nhiều là những cái đó không dám lộ ra học sinh muội muội, nhân gây án số lần nhiều, xác suất thành công lại đại, lá gan liền theo lúc này đầy thứ phạm án hạ luyện liền càng lúc càng lớn. Hôm nay hắn tùy ý ở xe điện ngầm bốn phía ngắm liếc mắt một cái, tìm tòi hồi lâu, mới phát hiện một cái kiêm cụ trường, bạch, thẳng đùi đẹp, nào tưởng vừa mới xúc vua, đối phương liền quay đầu nhìn thẳng hắn, ở hắn còn không có tới kịp kinh ngạc nữ sinh bề ngoài khi, đã bị đối phương một cái tát cấp phiến ốc, sau đó càng là như thế nào cũng tránh không khai đối phương cổ áo kiềm chế. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, vị này cư nhiên. Báo nguy. Chương 102. Khác nhau với nam nhân dãy rùa kích động. Dịch Hạ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chợt há mồm nói, câm miệng, cảnh sát điều tra qua đi liền sẽ biết là ngươi không biết xấu hổ vẫn là ta không biết xấu hổ. Ngươi, xú kỹ nữ. Mắng xong những lời này, nam nhân đột nhiên hướng phía trước duỗi tay, muốn dựa vào bàn tay lực lượng đem này đẩy ra. Nhưng mà tay còn chưa đến đối phương trước ngực, cổ tay bộ liền truyền đến thẳng khiến cho hắn đau triệt nội tâm cảm thụ. Thảo. Dịch Hạ lại là một cái bàn tay đánh đi lên, đệ nhất, tay không cần tùy tiện núp ních, đệ nhị, thô tục thỉnh ngươi ngại lại, nơi này là nơi công cộng. Đệ nhất bàn tay nên đón không hề chuẩn bị, đệ nhị bàn tay càng là xuất hiện không có lý do. Bị phiến có chút ngốc vòng, nam nhân môi chiếc nặc, nửa ngày, đột nhiên ngạnh cổ nói, hảo, tiền đồ. Giọng nói là tất, ngược lại chính mình trước tiên ở trong lòng phun tào một câu. Nhưng mà quỷ biết này khuôn mặt sở sở nữ nhân ăn cái gì lớn lên, trừ bỏ ngoại hình giống nữ nhân, còn lại nơi nào đều cùng nữ nhân không dính dáng. Hắn tả hưu nhĩ nổ vang, khuỷu tay càng là xuyên tim đau a. Bởi vì một hồi trò khơi hài, chung quanh hành khách tự phát cấp hai người vị trí địa giới đằng khai vị. Số 5 tuyến làm câu thông Nam Bắc một cái đường bộ, đã có thể thẳng tới xa xôi trong thành thôn, lại có thể con đường giao thông yếu đạo ga tàu hỏa, từ trước đến nay là lưu lượng khách nhiều nhất một cái chi nhánh. Bởi vì này chen chúc rầm rộ, không ít giả mà không đứng đắn hay là không học vấn không nghề nghiệp xã hội cặn bã, sẽ đuổi ở đi làm tan tầm cao phong kỳ chiếm những cái đó nữ nhân trẻ tuổi tiện nghi. Cảnh sát cùng giao thông bộ không phải không có tiến hành quản chế. Nhưng như vậy một cái xã hội hiện tượng, không chỉ có thành phố S sẽ phát sinh, cả nước các đại giao thông đầu mối then chốt đều có cùng loại tình huống phát sinh, không nói đến như thế hành vi chỉ là cái lệ, dâm loạn giả càng sẽ không ở chính mình trên mặt viết ba cái chữ to rêu rao khắp nơi. Bộ môn liên quan quản được một người, quản không được giấu ở ra vẻ đạo mạo gương mặt hạ nhân tâm A. Kể từ đó, này loại vụ án phát triển liền trở nên đùn đùn không dứt, xuống tay giả chuyên chọn tuổi trẻ nữ sinh, lấy định các nàng không dám trương dương tính nết, cho dù gặp được tính tình liệt, bởi vì nam nữ thể lực không bình quân tính, cũng nhiều là làm dâm loạn giả có thể từ trước mắt chạy thoát. Khó được nhìn đến một loại bất đồng dĩ vãng cái lệ, thấy tình hình dựa theo không thể mong muốn tình huống phát triển đi xuống, vây xem quần chúng sôi nổi trừng lớn mắt, chuẩn bị xem vị này tiểu tỷ tỷ kế tiếp còn có cái gì biện pháp hay. Rốt cuộc vừa mới kia hai bàn tay, phiến thật sự là quá xoáy quá hả giận. Giây tiếp theo, nguyện vọng này lại thất bại. Thấy có vài vị thân cao tám thước, eo khoản thể viên tráng hán chủ động chạm ra hộ ở chính mình trước mặt. Dịch Hạ ở mấy người trên mặt nhìn lướt qua, cũng không khoe khoang tài cán, nói một tiếng tạ sau liền chiều phía sau thối lui. Học hữu lộ đến trạm, nhìn theo vài tên tráng hán trực tiếp áp kia heo tay nam ra tàu điện ngầm, trên xe quần chúng đều bị ở trong lòng cảm thán, cùng người xấu so với, trên đời này vẫn là người hảo tâm nhiều nha. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy vừa mới dẫn đầu xuất đầu giúp thanh đầu chọc nam bắt được nữ sinh cánh tay, một tay đem này kéo qua sau, lại tưởng sấn lực đem nàng ném ra. Có thể dự kiến chính là, nếu cái này động tác hoàn thành, nữ sinh mắt cá chân trong người hình không song dưới tình huống, vô cùng có khả năng sẽ đã chịu bị thương. Nay còn không phải nhất tao chính là sớm tại tàu điện ngầm môn khép lại kia một chốc kia, vừa mới kiềm chế heo tay nam mấy cái hán tử liền đồng thời buông lỏng tay ra, sau đó lại đồng thời vây tới rồi nữ sinh bên người. Muốn xuống xe đã không kịp, trên xe quần chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ sinh. Gì? Không đúng. Sớm tại quét về phía kia hỏa tiến đến hỗ trợ người gương mặt khi, Dịch Hạ liền nhìn ra bọn họ là cái gì đức hạnh, trang chính là sinh viên còn đi học bộ dáng, kỳ thật lại là chút chơi bời lêu lổng tên côn đồ, chỉ mỗi người đều lớn lên mỡ phì thể trọng, mày rậm mắt to, liếc mắt một cái nhìn lại làm người cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Càng vì quan trọng là, bọn họ cùng kia bị nàng đề ở trên tay heo tay nam là quen biết. Nay liền có điểm ý tứ. Bên sườn không phải không có đơn độc chạm ra muốn hỗ trợ người. Nhưng bởi vì trong lòng có điều tính toán trước, Dịch Hạ xin miễn bọn họ hảo ý, rốt cuộc này đó tên côn đồ rõ ràng tính toán tìm nàng không được tự nhiên, nếu là ở xe điện ngầm trạm phụ cận không có đạt thành mục đích, khó bảo toàn sẽ không khác nghĩ ra chút khác siêu chú ý. Nàng không công phu cùng những người này chu toàn, chỉ nghĩ mau chóng đem sự tình xử lý hoàn toàn. Quả nhiên, tàu điện ngầm vừa mới hợp môn, ở phát hiện bên cạnh cũng không nhiều ít uy hiếp, mà cảnh sát lại chậm chạp chưa tới sau, bọn họ liền chuẩn bị ra tay. Chỉ gần chút thời gian tới, không chỉ có Dịch Mụ Mụ ở học Dịch Hạ trên tay bản lĩnh, nàng cũng ở học Dịch Mụ Mụ trên người đơn giản công phu, tuy không đạt được đem người trực tiếp lược đảo nông nỗi, nhưng cũng tăng trưởng không ít khí lực, học xong không ít kỹ xảo. Giờ phút này bị nam nhân một phen xả quá, Dịch Hạ nhăn nhăn mày, cũng không để ý chính mình kế tiếp khả năng vô pháp đứng yên tình trạng, ngược lại nâng lên một chân, thẳng chiều đầu chọc nam ngực đã tới. Đông một thanh âm vang lên, cơ hồ toàn bộ phòng chờ người đều bị kinh tới rồi. Phần 85. Mặt hướng chu vi thành vòng lưu manh, Dịch Hạ đang định từng cái bắt đầu đánh bại, lại nghe mấy đạo huyết gió với trên đỉnh đầu xuất hiện, sau đó không biết là thói quen cho phép, vẫn là tâm linh khiếp đảm, vừa mới còn trố mắt tại chỗ lưu manh nhanh như chớp tứ tán mà đi, bị này nhóm người rảo đến lược có kinh sợ, ngay cả nào đó trở thành xe hành khách cũng trở nên ngo ngoe dục dịch. Dịch Hạ lại ngưng mắt nắm lên kia heo tay nam, một chân cũng không mại chờ đợi cảnh sát đã đến. Nửa phút sau, một đội người mặc chế phục người xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi. Chỉ kẻ bắt cóc chạy trốn phương vị sau, cảnh sát chia làm hai đội bắt đầu hành động. Một đội tiến đến đuổi bắt chạy trốn giả, một khác đội tắc lưu lại nơi này kiểm tra sự tình trải qua. Kiểm tra còn chưa bắt đầu, trong đó một nữ cảnh bỗng nhiên về phía trước giơ tay nói, lại gặp mặt. Dịch Hạ rắc rắc khoe miệng, giơ tay cùng nàng tương nắm ân, lại gặp mặt, Kha cảnh sát. Kha cảnh sát chính là Kha Tiểu Lan. Dịch Hạ từng giúp nàng giải quyết quá tàu điện ngầm phát sóng trực tiếp dâm loạn án chung người bị tình nghi lời khai, sau lại ở liên hoàn acid án chung trợ giúp nàng đem hung thủ bắt quy án, hai người tuy gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng lại đã có không ít cộng sự mà đến giao tình. Đem sự tình trải qua tự thuật một lần, Dịch Hạ bất đắc dĩ nói, lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt liền cùng tàu điện ngầm dâm loạn có quan hệ, ta vẫn luôn cho rằng loại tình huống này sẽ dần dần được đến giải quyết, lại không nghĩ rằng lâu như vậy qua đi, lần đầu ngồi xe điện ngầm, liền gặp như vậy sự. Ai, quả thực ta chính là trời sinh cô nản thể chất. Dùng chính là trêu chọc ngữ khí, trên mặt còn mang theo tươi cười. Kha Tiểu Lan lại nhân Dịch Hạ lời này mà cảm giác lỗ tai thiêu hoảng. Nào có cái gì cô nản thể chất, bất quá là chị An công tác cùng với nghiêm tra phòng thủ làm được cũng không đúng chỗ thôi. Nàng than nhỏ khẩu khí, ta sẽ tận lực làm kẻ phạm tội được đến ứng có trừng phạt. Nghe được lời này, Dịch Hạ nhìn về phía kia không ngừng lôi kéo xiềng xích nam nhân, tận lực sao? Tận lực ý nghĩa kẻ phạm tội cực khả năng sẽ nhân pháp luật chỗ chống mà ung dung ngoài vòng pháp luật, đương phạm tội phí tổn nhỏ hơn phạm tội tiền lời khi, càng sẽ khiến không ít người đều tình nguyện mạo hiểm. Kha Tiểu Lan tự nhiên nghe minh bạch nàng ý tứ. Ta chỉ chính là đối với sở hữu án kiện mà nói, đối với loại này dâm loạn sự kiện. Nàng nắm tay như cũ như ngày xưa nắm chặt khởi, trên mặt lại mang theo cười, nếu sớm sinh ra cái vài thập niên, không chừng ta sẽ nỗ lực, gia nhập biên soạn hiến pháp hình pháp đội ngũ. Sau đó đem sở hữu cùng dâm loạn có quan hệ tình huống giống nhau phán lấy cực hình. Ngươi yên tâm, này khởi án kiện ta nhất định sẽ làm tốt. Dịch Hạ tầm mắt hơi hơi ở nàng trong tầm tay mang quá, một lát sau, chẳng nếu vô dị gật gật đầu, cảm ơn. Tới cùng sở Tân Dĩnh ước định địa điểm, Dịch Hạ không chỉ có không có đến trễ, ngược lại còn sớm tới 15 phút tả hữu. Tùy ý quải nhập ra tiệm bánh mì mua 2 phân format bao cùng sữa bò, nàng tính chờ ở dưới lầu chờ đợi sở Tân Dĩnh đã đến. 10 phút sau. Nơi xa đi tới một đạo người mặc minh hoàng sắc áo hủ tỉ thân ảnh. Chú ý tới nàng, Dịch Hạ nâng tay háo phất phất tay, đãi này đi đến trước mặt, đang định đem một phần bữa sáng đưa cho nàng, lại nghe sở Tân Dĩnh khi trước nói, xin lỗi, ta đến muộn, đi thôi, chúng ta đi trước nhà xưởng. Dịch Hạ ngơ ngác, ở nơi nào? Giang Ninh khu bên kia. Thành phố S Nguyên là một cái làng trài nhỏ, cải cách mở ra sau, bởi vì cảng đông đảo, kinh tế sóng chiều thổi quét nơi này, vài thập niên qua đi. Không chỉ có khiến cho địa phương giá nhà phiên gấp 10 lần, gấp 100 lần, càng khiến cho các loại trang phục nhà xưởng, tiểu thương phẩm nhà xưởng hòa khai khắp nơi. Giang Ninh khu chính là xưởng khu tụ tập mà chi nhất. Hạ cho thuê, sở Tân Dĩnh đem Dịch Hạ cánh tay văn khởi, ta đây cũng là lần đầu tiên cùng nhà xưởng hợp tác, bản vẽ cùng bản là ta chính mình thiết kế, nhưng bởi vì trước một trận vội vàng thi đại học, mặt liêu cùng với chi tiết đều là ta hợp tác thật lâu một cái đại tỷ hỗ trợ chăm sóc, cũng không biết thành phẩm hiệu quả như thế nào. Dịch Hạ chỉ cười, yên lặng không nói. Một đường nghe sở Tân Dĩnh giảng các nàng trường học bát quái đàm, vốn dĩ có chút khái vướng thiếu tu sửa đường xi măng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó đi, ước chừng 20 phút sau, hai người ở một tòa nhà trệt khẩn ai kiến trúc trước dừng lại. Sở Tân Dĩnh móc di động ra, bắt một hồi dãy số nói, Hồng tỷ, ta tới rồi, ngươi ở nơi nào? Tốt, chúng ta hiện tại liền hướng tả số đệ nhị gian đi. Điện thoại cắt đứt, hai người chậm chạy vội hướng bên trái bước vào, cho đến trước mặt vừa lúc cùng một mầm bùi tóc phụ nữ trung niên đánh thượng đối mặt. Hồng tỷ. Sở Tân Dĩnh mở miệng kêu lên. Hồng tỷ người cũng như tên, không chỉ có người mặc một thân váy đỏ, ngay cả trên đầu cột lấy dây cột tóc cũng đều là màu đỏ thắm hoa lụa nhuộm vải hoa bằng sáp. Mới mẹ độc đáo tới a, ta đây liền cho các ngươi khai kho hàng nghiệm hóa. Nói, Hồng tỷ móc ra chìa khóa ở cửa phòng thượng bắt đầu sờ soạn, liền thử mấy cái chìa khóa đều mở không ra kho hàng, nàng trên mặt trong lúc nhất thời lây dính một chút mồ hôi, ai, hôm nay nhiệt. Sở Tân Dĩnh gật đầu phụ họa, cũng không thúc giục Hồng tỷ mau chút, chỉ vì nàng biết được bên này nhà xưởng có mấy chục gian đều về Hồng tỷ sở hữu, hơn nữa chìa khóa nhiều năm đã lâu, này thượng bám vào rất nhiều dỉ sát, nhất thời thử lỗi cũng là bình thường. Tập tư. Lạc khóa thanh âm vang lên, Hồng tỷ nhẹ nhàng thở ra, vào đi, vào đi. Sở Tân Dĩnh đang muốn đi theo nàng phía sau, lại bị Dịch Hạ một phen giữ chặt, ngươi từ từ. Chương 103. Làm sao vậy? Sở Tân Dĩnh mắt mang nghi hoặc. Dịch Hạ vẫn chưa trả lời nàng lời nói, ngược lại đem ánh mắt đối hướng Hồng tỷ. Hồng tỷ, ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái, ngươi nơi này vê đút cờ ở đâu? Hồng tỷ ngẩn người, trên mặt xẹt qua một mạt mất tự nhiên, một lát rồi lại khôi phục vô ngu, bên kia liền có. Nói giơ tay chỉ phương vị, ngươi đi qua đi sau rẽ phải, bên kia đệ tam hộ bên sườn liền có vê đút cờ. Cảm ơn. Dịch Hạ hướng nàng cười cười, chợt kéo qua Sở Tân Dĩnh tay, ta một người lộ sinh, ngươi bồi ta đi à? Ngươi. Sở Tân Dĩnh đang muốn mở miệng, chỉ cảm thấy ngón cái bị người nhẹ nhàng khắp một chút. Nàng không phải cái loại này sách không rõ trạng huống người, kết hợp Dịch Hạ khắc thường biểu hiện, nháy mắt liền minh bạch lại đây đối phương là có việc muốn cùng chính mình thương lượng. Thấy hai người đều phải đi, Hồng tỷ chẳng những không có ngăn trở, còn từ trong túi lấy ra đoàn giấy, giấy có đủ hay không, không đủ ta nơi này có. Xin miễn nàng hảo ý, Dịch Hạ dắt Sở Tân Dĩnh tay liền chiều phía bắc đi đến. Hai người được rồi đại khái 200 mét khoảng cách. Sở Tân Dĩnh rốt cuộc không nín được lời nói, làm sao vậy? Hồng tỷ có cái gì vấn đề sao? Dịch Hạ quay đầu xem nàng, các ngươi hai người ký hợp đồng sao? Không có. Ngươi phó tiền đặt cọc sao? Cũng không có. Nếu không phải còn ở Hồng tỷ tầm mắt trong phạm vi, Dịch Hạ giờ phút này chỉ nghĩ giơ tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Quá làm đầu người đau. Thở dài, nàng trầm giọng nói, đã không có hợp đồng ước thúc, lại không có tiền đặt cọc thực hiện lời hứa, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Liền đem chính mình thiết kế bản vẽ giao cho kia Hồng tỷ. Này! Sớm tại Dịch Hạ đưa ra tín hiệu sau, Sở Tân Dĩnh trong lòng liền bắt đầu không ngừng suy đoán. Chỉ nàng nghĩ ra Hồng tỷ có thể là người phiến, Hồng tỷ muốn mưu tài hại mệnh, Hồng tỷ muốn đánh cướp chờ nhiều loại đáp án, lại trăm triệu không nghĩ tới, Dịch Hạ khẩn trương sự cư nhiên cùng nàng bản vẽ có quan hệ. Ý của ngươi là, Hồng tỷ có khả năng khấu rất ta bản vẽ. Hai người chính đi đến yêu cầu chuyển biến đầu hẻm, ân một tiếng sau. Dịch Hạ dùng dư quang chiều nơi xa Hồng tỷ liếc mắt một cái, ông mục mặt đại mũi nghiêng lệch, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng lớn lên cực kỳ hung ác sao? Tướng tử tâm sinh, người như vậy sao có thể sẽ rõ ràng thực lòng vì ngươi làm việc, sợ là muốn bán ngươi còn phải làm ngươi thế nàng đếm tiền. Bình tĩnh mà xem xét, Hồng tỷ diện mạo cũng không tính xấu, thậm chí còn từ nàng mặt mày bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến tuổi trẻ khi mạo mỹ tư thái, chỉ giang nam nữ tử dịu dàng diện mạo vẫn chưa ở nàng trên mặt hiện ra, chân chính hình dung lên. Sắc thật chỉ có ông mục mặt đại mũi nghiêng lệch này bảy chữ chân chính có thể tiến hành khái quát. Liếc mắt một cái nhìn lại, là cái loại này sẽ không khiến người nguyện ý cùng nàng thân cận diện mạo. Sở Tân Dĩnh có thể nhận thức Hồng tỷ, vẫn là ít nhiều trong vòng bạn tốt giới thiệu, nhớ rõ mới gặp mặt ánh mắt đầu tiên, nàng đối Hồng tỷ ấn tượng cũng không phải thực hảo, nhưng chúng ta hợp tác quá nhiều lần, nàng không chỉ có không có hố quá ta một lần, ngược lại còn ở trang phục ngành sản xuất nội giúp quá ta rất nhiều. Ta lúc trước tay làm mặt liêu đều là thỉnh nàng giúp ta mua sắm, giá so thị trường quý không bao nhiêu, chất lượng cùng tính giới so lại đều cực cao. Cho nên nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng Dịch Hạ phán đoán. Nghi ngờ cùng khó hiểu viết với Sở Hân Dĩnh trên mặt, Dịch Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, muốn câu cá, tự nhiên muốn sái trường nhị. Nói, vỗ vô nàng vai, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi Hồng tỷ không thích hợp, yêu cầu như thế nào làm, tất cả tại với chính ngươi. Nhưng ngươi đợi lát nữa nhớ rõ không cần vội vã trả tiền. Nhiều kiểm tra trang phục chất lượng, sự tình không có đơn giản như vậy. Thấy Dịch Hạ giọng nói lạc tất liền chui vào vê nút cờ, Sở Tân Dĩnh không khỏi rũ mắt lâm vào trầm tư. Hồng tỷ nàng không nghĩ hoài nghi, Dịch Hạ bên kia nàng cũng không thể không tin. Không nói cùng Cố Tử Câm nói chuyện phiếm khi, nàng trong giọng nói đối Dịch Hạ lấy mình chi lực phóng đảo một đám du thủ du thực tôn sùng, chỉ đơn luận Dịch Hạ móc ra phụ triện, có thể đem bác sĩ bó tay không biện pháp sở nghị từ tử vong tuyến thượng kéo về, nàng năng lực cũng đã chân thật đáng tin. Nói như vậy, Hồng tỷ xác thật. Hai người trở lại kho hàng khi, thời gian đã qua đi chừng hơn 10 phút. Bước vào kho hàng, chỉ thấy Hồng tỷ chính đem mấy chỉ đại thùng giấy cố sức hướng ra ngoài kéo hành. Vừa thấy đến nàng hai, đầu tiên là nhiệt tình nói, đã trở lại a. Ta đột nhiên nhớ tới quên nhắc nhở mới mẹ độc đáo nên mướn cái xe, nơi này khoảng cách nội thành như vậy xa, hai ngươi sao có thể đem đồ vật kéo trở về a? Nếu không đợi lát nữa kêu nhà ta kia khẩu tử đưa các ngươi, chẳng qua chúng ta liền một chiếc rách nát minibus, hai ngươi nhưng đừng ghét bỏ a. Sở Tân Dĩnh cười cười, như thế nào sẽ? Giúp đỡ cùng nhau đem cái dương đẩy đến cửa, nàng thẳng đứng lên, Hồng tỷ, ta nghiệm hóa được không? Đương nhiên có thể hành. Hồng tỷ tùy tay từ dương nội trảo ra một cái phong hảo khẩu túi, này dương là ngươi muốn áo váy, vì này hai cái màu sắc và hoa văn, ta chạy biến đại vải vóc cùng mây trắng thị trường, ngươi nhìn, này nguyên liệu hảo đâu. Sở Tân Dĩnh tùy tay tiếp nhận, kiểm tra một phen thấy không chỉ có không có gì vấn đề, ngược lại còn cùng nàng trong tưởng tượng bản vẽ thành hình bộ dáng không kém bao nhiêu, phục lại đem mặt liêu đưa cho Dịch Hạ, ngươi nhìn xem. Bỏ qua một bên chỉnh thể luận thân thể, ở nhà xưởng đánh bản dưới tình huống, có thể đem bản vẽ hoàn nguyên thành dáng vẻ này, xác thật đã xem như không tồi, tuy nói có chút tiểu đầu sợi chưa cắt sạch sẽ, nhưng này cũng không phải cái gì đại sai lầm, lấy về đi xử lý một chút liền có thể ra hóa. Dịch Hạ chợt gật gật đầu, khá tốt. Hồng tỷ trên mặt lây dính vui mừng, đang muốn đi đến một khắc thùng giấy lấy ra bên phẩm loại hủy đi túi, đã bị Dịch Hạ duỗi tay cấp ngăn lại, làm phiền ngài lâu như vậy, ta cùng mới mẹ độc đáo quá mức ý không đi, chính mình động thủ đi kiểm tra là được. Không vất vả, không vất vả. Hồng tỷ vây vây tay, đều là lão bằng hữu, khách khí như vậy làm cái gì? Dịch Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tân Dĩnh, ta biểu tỷ là lần đầu tiên cùng nhà xưởng hợp tác, này không phải sợ hai ra cái gì đường rẽ tạp chiêu bài, cho nên mới tưởng nhiều hủy đi mấy túi nhìn xem. Nếu là này vẫn luôn làm phiền ngài, thực sự là không thể nào nói nổi. Sở Tân Dĩnh theo nàng lời nói gật đầu, đúng vậy, chính chúng ta bận việc là được, Hồng tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi trên đầu ra một vòng hãn. Bị lời này đổ gắt gao, Hồng tỷ một ngụm răng giả sắp cắn, trên mặt lại còn phải duy trì nóng bỏng. Hành, liền nghe các ngươi. Kiểm tra đi, kiểm tra ra hoa tới phòng trừng các ngươi đều phát hiện không ra cái gì tật xấu. Hai cái tiểu nha đầu. Sưởng khu phụ cận không có điều hòa, nóng cháy ánh mặt trời chiếu ở ngói Ami ang dựng nóc nhà, thẳng khiến cho toàn bộ không gian giống như lồng hấp giống nhau làm người khó chịu. Nửa giờ sau, ở mỗi cái thùng giấy thượng, chung, phía dưới vị đều chịu tìm ra 5 kiện hàng mẫu tiến hành kiểm tra dưới tình huống. 6 dương trang phục rốt cuộc toàn bộ kiểm tra bộ phận hoàn thành, nhưng mà ở Dịch Hạ cùng Sở Tân Dĩnh nghiêm túc kiểm tra trên đường, lại không tìm được một kiện không đủ tiêu chuẩn sản phẩm. Lẫn nhau liếc nhau, hai người trong mắt cảm xúc không đồng nhất. Một cái tràn đầy ngưng trọng, một cái khác còn lại là kinh ngạc khó hiểu. Hồng tỷ đúng lúc từ ngoài cửa đi vào, bao ni lon chung sách mấy chỉ băng côn cùng đồ uống. Hướng phía trước đệ túi, nàng nhiệt tình nói, trước không đổi, ăn chút băng tiêu giải nhiệt đi, nhìn đến các ngươi như vậy. Quả thực giống như là nhìn đến nhà ta ngoan tử, kia hài tử trừ bỏ học tập cái gì đều sẽ không làm, đâu giống các ngươi à, còn tuổi nhỏ, ai, thật không dễ dàng à. Dịch Hạ Sở Tân Dĩnh, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đồ uống hai người tiếp đi chưa uống, băng côn lại đều mở ra đã ăn, lạnh leo xúc cảm tẩm miệng đầy khang, khiến cho cả người đều trở nên thoải mái lên. Phần 86. Thầm than một tiếng này hai nha đầu cảnh giác tâm nhưng thật ra quái trọng, Hồng tỷ biên ninh coca biên nói. Kiểm tra xong rồi đi. Này phê hóa ta thật đúng là dùng tâm, cầm đi nhà xưởng đánh bản thành hình sau, trong xưởng thậm chí hy vọng ta. Ai ai ai, mặc đồ trắng váy tiểu cô nương, ngươi kem hóa, ly quần áo xa một chút ăn à, làm dơ thâm hụt tiền chính là tỷ tỷ ngươi. Dịch Hạ túi đầu chiều bên chân nhìn thoáng qua, chỉ thấy lao băng côn một góc xuống đất mặt, hóa khai trở thành một quán nước trong. Trong đầu tựa ở trong nháy mắt bắt giữ đến cái gì, nàng xin lỗi cười cười, tiện đà xoay người đưa lưng về phía hướng hai người, thật lâu sau nghe Hồng tỷ bắt đầu cùng Sở Tân Dĩnh phổ cập khoa học chính mình làm giàu lối buôn bán, giơ tay ở trước mắt treo đầy hóa xương đồ uống trên vách sờ soạn một phen, nàng từ bên chân trong túi một lần nữa hủy đi ra một kiện quần áo. Ta tưởng các ngươi lớn như vậy tuổi thời điểm, cũng sớm. Hồng tỷ đang ở nói chuyện, dư quang một phiết, lại thấy kia yên lặng không nói váy trắng nha đầu đống nhiên đưa lưng về phía không ngừng làm chút cái gì động tác, trái tim kịch liệt nhảy lên, nàng đứng dậy hướng phía trước đi đến, ngươi làm gì nha, đây đều là tân quần áo mới. Ngươi như thế nào còn ở kiểm tra? Liên như vậy không tin được tỷ tỷ. Dịch Hạ quay đầu, đồng tử rụt rụt, quần áo là tân, thuốc nhuộm chỉ sợ là năm xưa cũ hóa đi. Nói, giơ lên tay trước chính mình nhìn thoáng qua, ta bất quá là dính thủy xoa vài cái, toàn bộ tay liền tất cả đều thành màu lam. Ngươi xem. Thấy tiểu cô nương cánh tay nâng lên, tiêm bạch khuỷu tay thượng trải rộng tô màu tố thuốc nhuộm. Cả khuôn mặt đột nhiên biến hồng, Hồng tỷ rảo biện nói ngươi ở nơi nào dính đồ vật, một hai phải cho ta chủ mũ. Mới mẻ độc đáo, các ngươi không nghĩ muốn hóa cứ việc nói thẳng, đầu tiên là kiểm tra tới kiểm tra đi, kiểm tra không ra thứ gì, liền đổ chút thuốc màu tới lừa gạt người. Ta nói cho ngươi, nay phê hóa bán thân mật, làm ra tới có rất nhiều người muốn, các các ngươi không tiếp, ta qua tay là có thể bán cho so ngươi ra giá nhiều thượng một nửa giới người đi, ngươi đừng tưởng rằng phi ngươi không thể. Thân sơ có khác, cùng Hồng tỷ so sánh với, Sở Tân Dĩnh tự nhiên càng lựa chọn tin tưởng Dịch Hạ. Hùng chi trước đó các nàng hai người chưa từng có đã gặp mặt, Dịch Hạ có cái gì nguyên do muốn vu hãm Hồng tỷ? Hồng tỷ, ta họa bản vẽ làm được đồ vật, ngươi tính toán qua tay cấp người khác. Nàng sắc mặt trầm đi xuống, hơn nữa ngươi ý tứ trong lời nói, đã có người cùng ngươi liên hệ qua. Đi đi đi. Một trường đẩy ở Sở Tân Dĩnh trên vai, Hồng tỷ trừng lớn đôi mắt nói, tiểu nha đầu ở ta nơi này trang cái gì sói đuôi to. Hóa ăn không ăn, không ăn cút đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật sự là dối dám bực bội. Nếu không phải này mặt liêu kém lệnh người giận sôi, nàng cớ gì tổn thất cái như vậy lao khách hàng. Mà nếu là trọng đổi mặt liêu tới làm, nàng may hạ vài vạn đồng tiền. Nơi nào bỏ được a? Chương 104. Chó cùng dứt dậu tư thái quá mức rõ ràng, không cần hỏi nhiều, Sở Tân Dĩnh liền đã biết được này phê hóa là thật sự có vấn đề. Nàng rốt cuộc tuổi trẻ, thân thể các hạng tố chất đều mạnh hơn đã thịt thừa mọc lan tràn phụ nữ trung niên Hồng tỷ, bắt lấy Hồng tỷ thủ đoạn, nàng chất vấn nói, ngươi rõ ràng biết ta có bao nhiêu nhu cầu cấp bách này phê hóa, vì cái gì muốn như vậy hô ta? Rõ ràng hai người hợp tác vẫn luôn hảo hảo, nàng không nghĩ ra, này chỉ là một đơn tiểu sinh ý, Hồng tỷ cớ gì cứ như vậy tạp chính mình chiêu bài. Ai hố ngươi? Hồng tỷ dùng sức dây rua, thẳng đến phát hiện hai người sức lực thật sự cách xa, mới rốt cuộc dừng chính mình động tác. Môi răng tương để, nàng ra tiếng nói, hán phục mua bán vốn dĩ liền phần lớn là dùng một lần, ngươi cho rằng những cái đó tiểu nha đầu là thiệt tình thích cái gì hán văn hóa. Bất quá là vì diễn xuất hoặc là xuyên đi chụp ảnh. Lại sau đó chính là làm bộ làm tịch đến một ít cổ tích phụ cận đi bộ. Có bao nhiêu người sẽ lần thứ hai thăm sinh ý? Ngươi liền bán một cái bộ dáng, như vậy chú trọng chất lượng làm gì? Hùng chi loại này quần áo có ai một mua được ra liền sẽ xuống nước tẩy. Xuyên đến trên người đều không chừng là khi nào đâu. Có mấy người sẽ có lý bồi số trời nội đổi hóa. Không nói đến vi điếm lui hàng vốn là phiền thoái, ngươi không nghĩ cho người ta lui hàng bác bỏ cũng không có việc gì, liền tính ngươi là đảo bảo cửa hàng. Qua 7 ngày nhân gia tiểu nhị đều sẽ không lại hỗ trợ xử lý, lại không ảnh hưởng ngươi kiếm tiền, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tự giác nói có lý, Hồng tỷ trên mặt chậm rãi lộ cười, ta cũng cho ngươi nói cái thật thành lời nói, này phê mặt liêu ta cũng là bị người cấp hố, lúc ấy chỉ lo này sắc thái cùng ngươi bản vẽ cấp ra nhan sắc nhất tiếp cận, lại hơn nữa giá tiện nghi, ta mới đem kia phê hóa toàn cấp nuốt, ngươi nếu là còn tưởng cùng tỷ hợp tác, ta cho ngươi cái thật thành giới. Áo trên nội đáp so chúng ta lúc trước định mỗi kiện tiện nghi 20, váy cởi bỏ hóa trang mỗi kiện tiện nghi 25, biết không? Này con số nghe tới không tính đại, nhưng không thắng nổi hóa lượng bày biện ở chỗ này, tổng tính ra có thể tiện nghi vài ngàn khối. Tiền tài xã hội, Hồng tỷ vốn tưởng rằng đối phương sẽ vì ích lợi hơi làm suy xét, lại không nghĩ rằng vừa dứt lời, đối diện kia nha đầu liền mọc ra một ngụm chọc khí. Ta không làm như vậy hố người mua bán. Đi vào hán phục tay làm vòng. Toàn bằng Sở Tân Dĩnh một khang nhiệt tình. Nàng là bởi vì thích hán phục, thích lao tổ tông lưu lại những cái đó hán văn hóa, mới muốn thân thủ chế tác lấy thỏa mãn chính mình nho nhỏ nguyện vọng. Lâu dài tới nay, tuy nói ích lợi cũng không như người khác như vậy nhiều, nhưng cũng cho nàng mang đến xa xỉ thu vào, cho nên nàng không nghĩ che lại lương tâm kiếm tiền, càng không nghĩ xử chính mình hứng thú yêu thích, bịt kín kia một tầng con buôn. Kéo Dịch Hạ tay, xoay người liền phải rời đi. Đi vào ngoài cửa. Chỉ nghe kho hàng nội truyền đến một đạo thấp giọng lẩm bẩm, đồ ngốc viên. Dịch Hạ mắt sắc nhìn thấy Sở Tân Dĩnh bước chân dừng một chút, nhưng nàng vẫn chưa đình trệ lâu lắm, ngược lại sau đó nhanh hơn chính mình nệ bước. Hơi hơi nhấp môi, Dịch Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua kho hàng. Sắc thật thức đốc, khả nhân tồn tại, dù sao cũng phải có chính mình kiên trì a. Hai người tới khi đi nhờ cho thuê, trở về khi lại ngồi trên một chuyến đi trước nội thành xe tuyến. Xe tuyến thúc đẩy, Sở Tân Dĩnh trong mắt hiện lên một mạt tay náy. Ta vốn dĩ cho rằng hôm nay là có thể nhận được hóa, không nghĩ tới. Nói tới đây, nàng thấp thỏm nói, hạ hạ, ta mấy ngày này lại nỗ lực tìm xem chiêu số, nhất định sẽ ở nửa tháng nội đem quần áo đánh bản sinh sản hoàn thành, ngươi đến lúc đó còn có thể giúp ta chụp ảnh sao. Dịch Hạ tay vịn dựng côn, nghe vậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ân. Tả hữu nàng nghỉ hè không có gì muốn nội, rút ra thời gian tới cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng, việc này chỉ ở tiếp theo. Ngươi vẫn là trước mau chóng đem ngươi thiết kế bản vẽ đăng ký hảo bản quyền đi. Đăng ký bản quyền. Hoa Hạ hoàn cảnh chung chung, từ trước đến nay đối bản quyền ý thức không phải thực coi trọng, cái này không coi trọng không đơn thuần chỉ là chỉ trang phục nghiệp, nhiều nhất chính là vì vui chơi giải trí nghiệp, trang phẩm nghiệp. Người đọc nhìn trong văn, có gì giả sẽ hồi nguyên sang trang web chỉ trích tác giả viết rác rưởi. người nghe nghe xong ca bao, có gì giả sẽ đi ca sĩ ấy bù hạ chửi rủa vì sao phải tiến hành thu phí, làm hại bọn họ chỉ có thể nghe âm sắc như vậy tàn thứ ca khúc. Người tiêu thụ mua sắm thay thế khoản trang phẩm, có gì giả sẽ ở Mỹ trang nhãn hiệu học phỉ xì ô hép sai hạ nhắn lại nói cái này sắc hào khó coi, cái kia sản phẩm là dâu ria. Sở Tân Dinh thấy được nhiều như vậy sự, cho nên căn bản không nghĩ tới hao phí trải qua cùng tiền tài đi đăng ký bản quyền, rốt cuộc trang phục ngành sản xuất sao chép bản lậu, ở Mã Vân Ba Ba bạ chạm chiếu khắp cả nước lập tức, là khó nhất tiến hành cấm. Xem Sở Tân Dĩnh suy tư một hồi lâu đều không làm trả lời, Dịch Hạ nói tiếp, ngươi tổng không hy vọng Hồng Tỷ quảng cáo dùm Ben Nguyên sang tác phẩm danh hào, đem ngươi định kia phê hóa qua tay bán ra đi. Nàng dám. Hơi mang tính trẻ con trên mặt trải rộng tức giận, Sở Tân Dĩnh lạnh lùng nói. Nàng dám. Nàng như thế nào không dám. Dịch Hạ nhún nhún vai, Hồng Tỷ nguyên bản liền nói, trên tay nàng hóa qua tay sau tuyệt đối có thể bán được so ngươi cấp còn muốn càng cao giá cả. Sở dĩ nguyện ý ở ngươi phát hiện nàng sử dụng tài liệu vì thứ phẩm khi vì ngươi giảm giá, cũng bất quá là sợ ngươi đem nàng làm sự rũ ra đi thôi. Ngươi chẳng lẽ cho rằng nguyện ý vì một chút cực nhỏ tiểu lợi mà tuyển dụng thứ đẳng mặt liêu người, sẽ phóng hảo hảo một đám hóa ở kho hàng múc meo. Sở Tân Dĩnh ánh mắt dần dần biến ngưng trọng. Đó là nàng tâm huyết. Nàng từ bỏ sau khi học xong nghỉ ngơi cùng với một chút giấc ngủ thời gian mới có thể vẽ ra phục sức bản vẽ, sao lại có thể không duyên cớ vì người khác làm áo cưới? Mà nếu như đi đăng ký bản quyền. Nghĩ nghĩ, nàng đáp, hảo, ta đã biết, ta nay minh hai ngày nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt bản quyền sự. Không thể nay minh hai ngày. Dịch Hạ kiên nhân nói, hôm nay nhất định đến đi, việc này vội không đổi vãn, ai biết Hồng Tỷ bên kia có thể hay không có cái gì động tác. Tiền tài động lòng người. Hồng Tỷ sử dụng mặt liêu tuy nói là cực dễ phai màu thứ phẩm, nhưng làm được quần áo chỉ bằng bán tương tới xem sắc thật xa hoa lộng lẫy. Năm bộ trang phục tiểu dáng màu sắc và hoa văn các không giống nhau, có thích hợp thiếu nữ xuyên nhẹ nhàng tiểu dáng, cũng có thích hợp ngự tỷ xuyên trang trọng lễ phục. Nếu chỉ là bán cho tư nhân tiểu điếm còn hảo thuyết, sợ là sợ bán cho nào đó thỉnh đại nhà xưởng đánh bản chế tác thương trường nhãn hiệu. Nhìn thấy đối diện thần sắc nghiêm túc, Sở Tân Dĩnh gật gật đầu, ta đây đợi lát nữa liền đi. Giao thông công cộng rốt cuộc không có xe taxi mau, trở lại nội thành đã qua cơm điểm, cùng Sở Tân Dĩnh phân biệt, Dịch Hạ đang muốn quải nhập một nhà tiệm cơm. Trước mặt đã bị một người cấp ngăn trở. Tiểu cô nương, chúng ta có thể hay không tâm sự? Biết chính mình như vậy phi thường giống một cái quái thúc thúc, luôn tận sức vội vàng từ công văn bao chung móc ra danh thiếp, là cái dạng này, ta là một nhà xưởng quần áo lão bản, vừa rồi ở giao thông công cộng thượng nghe được ngươi cùng bằng hưu nói chuyện, cảm thấy chúng ta hẳn là có thể hợp tác một chút. Dứt lời, ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm đối diện người. Dịch Hạ đem nam nhân trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tiếp nhận danh thiếp tinh tế nhìn lên, nửa ngày nàng ra tiếng nói, nôn tổng nếu nghe xong chúng ta nói chuyện, hẳn là biết chủ sự giả là biểu tỷ mà cũng không phải ta, như thế nào không đi tìm nàng thử thời vận. Này nói rõ tổng nghe nôn tận sức suýt nữa mặt thiêu đỏ bừng. Hắn hiện tại còn tính cái gì lão tổng, trong xưởng công nhân đều đi hết, đáng giá ra hỏa cũng phần lớn bị thúc giục nợ giả lấy mất, duy độc dư lại một đám thu giả dạng làm phẩm cùng với trang phục mặt liêu không ai để mắt, này vẫn là được bọn họ chuyên làm chiều bài cung ứng nguyên nhân. Công nhân đại tỷ nhóm cảm thấy trong xưởng sinh sản quần áo phi chủ lưu, lấy về đi cấp nhà mình hài tử xuyên không được, cho nên mới không có xuống tay dọn không nhà kho. Vẫy vẫy tay nói một tiếng kêu ta lão ngôn là được, ngôn tận sức chân thành tha thiết nói, ngươi kêu biểu tỷ tuy nói là sự vật chủ lý người, nhưng ta lại nhìn ra ngươi mới là chân chính minh bạch người, ngươi nếu là có cái gì ý tưởng, ta tin tưởng ở du thuyết dưới, nàng cũng nhất định sẽ tôn trọng ngươi ý kiến. Dịch Hạ cười cười cũng không nói tiếp. Thấy chính mình khen tặng không có hiệu quả, khẽ cắn môi, luôn tận sức đem chính mình tình cảnh giảng thuật xong, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy chua xót vị, tiểu cô nương, ta cũng không phải muốn ngươi đáng thương ta, chỉ là ta tân tiến mặt liêu bên trong vừa vặn có một đám sa canh, thượng nửa năm mùa xuân từng lưu hành quá dùng tơ lụa mặt liêu tới làm bóng chạy phục, ta nguyên nghĩ mùa thu rửa cái này kiếm thượng một so, không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào cái như vậy tình cảnh. Các ngươi nếu là muốn làm, ta có thể giá cả thấp điểm dùng máy móc giúp các ngươi lộng lộng. Mặt liêu dựa theo bán sỉ thị trường giá cả cho các ngươi đi, cuối cùng chỉ thu cái vất vả tiền ngươi xem thế nào. Nay đã là hắn có khả năng làm lớn nhất nhượng bộ, nếu còn không thể thành, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ sinh lộ. Thành công khi cùng thân hữu ăn uống linh đình, ai có thể cảm nhận được sinh hoạt khổ. Một sớm gặp nạn mới biết được, ở như vậy một cái thế đạo, tiền tài là có thể bức tử người. Nếu Dịch Hạ không có thức người bản lĩnh, nghe được lời này sau, tất nhiên sẽ cho rằng vị này vừa vặn xuất hiện luôn luôn là cái kẻ lừa đảo. Nhưng mà trước mặt người này không chỉ có biểu tình chân thành tha thiết, tướng mạo càng là thành thật cẩn thận hạng người, càng vì chủ yếu chính là Hắn nhìn qua đã bị bước tới cực điểm, chỉ kém chỉ còn một bước, liền khả năng kết thúc chính mình tánh mạng. Suy tư một lát, Dịch Hạ móc di động ra nói, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Đây là có hy vọng. Nôn Tận Sức trong mắt lập loè quang, hảo hảo hảo, ngươi hỏi, ta chờ ngươi. Dứt lời, lui về phía sau tam bộ bảo trì nhất định lễ phép khoảng cách. Thấy hắn như thế thủ lễ, Dịch Hạ tươi cười càng rõ ràng chút, điện thoại truyền được, đem tình huống tự thuật xong sau, nàng nói tiếp, nếu ngươi nguyện ý cho nhân ra cơ hội này nói, ta liền giúp ngươi ước định. Sở Tân Dĩnh giờ phút này bất quá vừa mới ngồi trên tàu điện ngầm, trăm triệu không nghĩ tới đánh buồn ngủ cư nhiên tới gối đầu. Trên thực tế, nàng hướng Dịch Hạ bảo đảm nửa tháng trong vòng là có thể giải quyết đánh bản sinh sản vấn đề, bất quá là căng ra đầu làm được. Cùng Hồng Tỷ cùng nhau hợp tác rồi sắp có 2 năm, nàng trước nay đều chỉ phê chút mặt liêu lấy về đến chính mình chế ý, lại từ nơi nào có thể nhận thức lớn hơn nữa cung hóa thương đâu. Bất quá là nghĩ chính mình đi mặt liêu thị trường thượng đảo chút nguyên liệu, sau đó đi xưởng khu phụ cận thử thời vận thôi, chỉ là cuối cùng thành phẩm giá cả khả năng sẽ vượt qua trong lòng mong muốn, gia hóa lượng không thể đạt tới lúc trước chính mình kế hoạch lượng thôi. Gật đầu đáp ứng sau, nghe đối diện muốn quải điện thoại, Sở Tân Dĩnh vội ngắt lời nói, hạ hạ. Ngươi hôm nay là ngồi cái gì phương tiện giao thông đến chúng ta chạm mặt địa phương? Chương 105. Tuy khó hiểu Sở Tân Dĩnh vì sao sẽ như thế đặt câu hỏi, nhưng này cũng không phải cái gì hảo giấu giếm. Vì thế Dịch Hạ không cần nghĩ ngợi nói, ngồi tàu điện ngầm A, làm sao vậy? Làm sao vậy? Này ý nghĩa giờ phút này soát bạo bằng hữu vòng GIF động thái đồ nữ sinh, xác thật là chính mình vị này danh điều chưa biết biểu mội A. Chiêu tả hữu hai sườn nhìn chung quanh nhìn thoáng qua. Sở Tân Dĩnh trên mặt dạng khởi một mặt cười, không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nàng liền không làm cái này bà ba hoa, này động đồ như vậy hỏa, hạ hạ tổng có thể chính mình soát đến. Hai người không ở giáp mặt, Dịch Hạ cũng phân rõ không ra Sở Tân Dĩnh lời này là thật là giả, chỉ nghe không giống như là ra chuyện gì, liền cũng không đem này vấn đề để ở trong lòng. Ta đây liền treo A. Từ từ, còn có một việc. Sở Tân Dĩnh nghiêm thầm mặt một phen mồ hôi. Người này như thế nào như vậy ai quải điện thoại đâu? Người có thể hay không đem điện thoại đưa cho kia Ngôn lão bản, ta tưởng cùng hắn liêu thượng vài câu. Phần 87. Việc này tự nhiên cũng không thể, ân một tiếng sau, Dịch Hạ đi lên trước 2 bước, đại khái là đồng ý, các ngươi hai cái lại cụ thể tâm sự đi. Nói, đưa điện thoại di động chuyển giao cấp Ngôn Tận Sức. Hơi hơi không người, Ngôn Tận Sức rôi tay tiếp nhận, mới vừa đưa điện thoại di động bắt được bên hai, liền nghe đối diện liền uy vài tiếng. Thấy vậy, hắn vội vàng nói tiếp, vị này, tiểu lão bản, ta là Ngôn Tận Sức. Cho nhau hàn huyên qua đi, Sở Tân Dĩnh nói, Ngôn lão bản, ta nghe hạ hạ nói ngươi phía trước làm chính là chiều bài, cho nên kho hàng bị có ứng phần lớn là sợi poly, mô đồ, miên luân, sợi poly chờ hiện đại thời trang sử dụng mặt liêu, nhưng chúng ta phải làm chính là hán phục cổ trang, yêu cầu chính là thuần miên, vải bố, gấm lụa, huyễn sắc chỉ phòn chờ mặt liêu, cho dù ngươi bị có làm bóng chảy phục sa tanh. Nhưng hán phục chỉnh thân không có khả năng chỉ dùng một cái màu sắc và hoa văn. Cho nên, lời còn chưa dứt, ý tứ lại đã biểu đạt đến rành mạch, mặt liêu bất đồng, ngươi như thế nào tiếp này đơn sống. Nôn Tận Sức cười khổ một tiếng. Nhớ năm đó, hắn lao luôn ở toàn bộ thành phố SCI ngành sản xuất ai không biết. Chỉ cần báo ra hắn danh hào, nhận hàng thương căn bản sẽ không hỏi nhiều cái gì, cảnh đời đổi rời, nào tưởng chỉ là một đơn nho nhỏ sinh ý, lại bị người hoài nghi hắn vô pháp làm thành công. Hắn tuy tưởng đảo mọi người đẩy, nhưng rốt cuộc cũng có chính mình nhân mạch ra. Cái này ngươi yên tâm, hợp đồng ký kết sau ngươi đem bản vẽ đưa lại đây, ta sẽ dựa vào bản vẽ màu sắc và hoa văn thế ngươi lại mặt liêu thị trường thượng đào hảo nguyên liệu, ta nơi đó chế bóng chảy y chuyện cười vẫn chưa trải qua nhuộm vải hoa bằng sáp, đến lúc đó xem ngươi có hay không tiểu dáng yêu cầu thuần sắc mặt liêu, hoàn toàn có thể tự hành nhiễm chế xong sau lại đầu nhập sử dụng, cho dù ngươi không nghĩ muốn ta xưởng dư lại nguyên liệu, ta kiếm ngươi cái chế y thủ công phí cũng hảo. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lời nói đã đến nước này, Sở Tân Dĩnh nỗi lo về sau liền hoàn toàn đã không có. Một hồi cải cách mở ra, Sử Thành thị này rất nhiều người phú lên, nhưng kiếm tài dễ dàng thủ tài khó, có rất nhiều giá trị con người ngàn vạn thậm chí số trăm triệu giả nhân ngoại ý muốn mà bại quang gia sản. Nàng không có hỏi nhiều cái gì, một là không nghĩ chọc nam nhân đau giác, nhị là tin tưởng hạ hạ phán đoán. Ước hảo cùng nam nhân gặp mặt thời gian sau, Sở Tân Dĩnh chân thành nói, Nôn lão bản đợi lát nữa tổn hạ di động của ta, nếu lần này có thể hợp tác vui sướng, sau này nhất định còn sẽ có nhiều hơn hợp tác cơ hội. Nôn Tận Sức hoán khẩu khí, hảo, cảm ơn ngươi. Hán đảo không tưởng như vậy lâu dài, chỉ cần sắp tới có thể tiến trướng một bút, hởi xuống chính mình lửa xém lông mày, liền đã là thiên đại chuyện may mắn. Cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt váy trắng tiểu cô nương sau, hắn thật sâu cúc một cung, thật sự cảm ơn. Ta nhất định sẽ hảo hảo làm, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Nhìn thấy đối diện người ngạch trên đỉnh Thanh Hắc đã thối lui không ít, Dịch Hạ chậm rãi lắc đầu, nhân sinh trên đời, nào có cái gì không qua được khảm a, bất quá là ngươi giúp ta một phen, ta kéo ngươi một chút. Cơ hội khó tìm, hy vọng ngươi có thể chiếu chính mình nói nắm chắc được nó. Nôn tận sức gật đầu, nhất định. Bị như vậy một chậm trễ, Dịch Hạ tưởng đi tiệm ăn ý niệm suy yếu rất nhiều. Xin miễn Nôn tận sức mời khách mời, đơn giản chiều siêu thị đi đến, mua hai đại túi tài liệu sau, nhắm mắt theo đuôi chạy về ra. Tới trước cửa, chính ra bên ngoài đào chìa khóa. Cửa phòng liền từ nội bộ mở ra. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Dịch Hạ nhíu lại mi hỏi. Thấy được nàng biểu tình, Lục Tư Triệt nóng bỏng tâm dần dần làm lạnh. Dễ A Di vừa mới đi xem Liêu Bá, ở nơi đó ngây người sau khi, liền nói phải về nhà tới cấp Liêu Bá hầm canh, cho nên ta bị Liêu Bá đuổi ra tới đưa A Di về nhà. Hắn dễ dàng sao hắn? Một đầu lao thụ nở hoa cho hắn giải cầu lương, một đầu tặng người về nhà lại bị người khuê nữ ghét bỏ. Không biết Lục Tư Triệt tâm lý hoạt động như thế nào, chỉ nghe hắn nói xong lời này, Dịch Hạ chậm rãi lộ cười nói, cảm ơn ngươi đưa ta mẹ về nhà. Đem trên tay sách bao ni lon chiều dơ lên dương sau, nói tiếp, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi, ta mua thật nhiều tài liệu. Việc này vừa mới dễ A Di đã đề nghị, Lục Tư Triệt cũng đã sớm đáp ứng. Chỉ là đổi cá nhân tới nói, ý nghĩa rốt cuộc là không giống nhau. Này có phải hay không chứng minh? Hắn không như vậy bị người ngại. Hảo! Tiếp nhận Dịch Hạ trong tay bao nylon, nhanh chóng chiều phòng bếp chạy đi. Thấy hắn thân ảnh dần dần biến mất với tầm nhìn, Dịch Hạ một tay đỡ tường, một tay bắt đầu đổi giày. Trong mắt cũng không dại ra, ngược lại phủ có rõ ràng suy nghĩ sâu xa. Xuyên bãi dép lê, rồi lại đã khôi phục bình thường. Trong phòng bếp, Dịch Linh đang ở cho chính mình tỉ mỉ chuẩn bị táo đỏ móng heo canh, gà mái củ mài canh, bắp xương sườn canh nội thêm thủy. Phủ quay người lại, liền thấy được nữ nhi gương mặt, gì, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nàng còn tưởng rằng sớm nhất đến vội đến buổi chiều 5-6 điểm, cho nên mới chưa cho khuê nữ gọi điện thoại hỏi nàng giữa trưa muốn ăn cái gì. Dịch Hạ chiều Dịch Mụ Mụ bên người thấu đi, nhìn một vòng cơ hồ tất cả đều là canh sau, không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngại như thế nào đốn nhiều như vậy canh. Trong nhà có thể sử dụng nồi cơ hồ tất cả đều giá lên, không chỉ có chiếm đầy bếp lò, còn dùng thượng một cái bếp điện từ cùng với một cái nấu nước tiểu lò. Dịch Linh nhấp miệng cười, ăn nào bổ nào. Thang thang thủy thủy đem nguyên liệu nấu ăn tinh hoa đều cấp bức ra tới, Liêu đại sư mới có thể tốt càng mau chút. Nhưng Dịch Hạ ngón tay điểm điểm, này đó cũng liền thôi, này một nồi rõ ràng là heo đuôi à, ngài. Dịch Linh mặt đỏ đánh gãy khuê nữ nói, đi đi đi, loạn tưởng cái gì đâu. Lão Liêu ra nhiệm vụ khi ném tới đít, ta tổng không thể cho hắn đốn một nồi heo mông đi, ta hỏi bán đồ ăn đại tỷ, nhân gia nói cái này có thể bổ. Dịch Hạ, ngài thật là tin nhân gia ta. Việc đã đến nước này, phòng bếp có thể sử dụng công cụ đều bị ba chiếm, Dịch Hạ tính toán động thủ nấu cơm ý tưởng chỉ có thể như vậy từ bỏ, vòng một vòng sau, ngoài ý muốn tìm được rồi một con nhàn rỗi nồi cơm điện. Dư Quang thoáng nhìn khuê nữ ở nơi đó hạt bận việc, Dịch Linh nghi hoặc nói, ngươi đang làm gì? Dịch Hạ không cần nghĩ ngợi đáp, làm tốt ngài sẽ biết, tổng không thể làm chúng ta giữa trưa liền ăn canh á ta cũng liền thôi, trong nhà còn có khách nhân đâu. Dịch Linh lúc này mới nhớ tới phòng khách trung Lục Tư Triệt, bái phòng bếp môn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng Lục Tư Triệt ánh mắt đối thượng mắt. Tiểu Lục, nhàm chán ngươi liền khai TV xem a. Tốt, a gì? Xấu hổ dặn dò một câu sau, Dịch Linh nháy mắt đem đầu rụt trở về, tiện đà biên quát khoai tây biên lẩm bẩm nói, tiểu tử lớn lên thật tuấn, chúng ta cái kia niên đại, 25-26 tuổi sao có thể trường dáng vẻ này. Một đám đều mặt hắc cùng cái than nắm, khỏe mắt đều còn mang theo một ít tế văn. Dịch Hạ tới hứng thú, vậy các ngươi cái kia niên đại 18-9 tuổi người trông như thế nào? Dịch Linh than xả giận, dù sao không dài ngươi như vậy, một đám mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, ăn bữa hôm lo bữa mai, xanh sao vàng vọt, đều không thế nào đẹp. Bên này mẹ con hai người trò chuyện nhàn thoại, ngoài cửa mặt Lục Tư Triệt lại không có theo lời mở ra TV. Chỉ vì nào đó tên là hạnh phúc người một nhà đàn nội chính liêu khí thế ngất trời. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Lục ba tiểu tử thúi lại đi đâu. Ta cùng mẹ ngươi cho ngươi giới thiệu Lý bá bá ra khuê nữ ngươi như thế nào không đi gặp nhân ra một mặt. Dân phòng lộ Vạn Thịnh quảng trường một tầng tinh 33 quán cà phê, ngươi chạy nhanh đi, đi chậm lao tử liền không nhận ngươi đứa con trai này. 9 tháng cúc, toàn thế giới Mỹ lệ nhất mụ mụ nhìn lá dụng biết mùa thu đến, giống nhi tử làm gì, nói thô tục làm gì. Nay trong đàn mặt luôn được đến ngươi xưng láo tử sao. Tiểu tâm công công tức ngươi. Lục tư lệnh, ra ra A Triển, ngươi xuống lầu tới một chuyến. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, lục ba lục tư lệnh, cha, A Triệt đều lớn như vậy tuổi. ngươi đều không nhọc lòng hắn lao thành một gốc cây không ai muốn rau kim châm sao. Ta đây là vì hắn trung thân đại sự suy nghĩ biện pháp, ngài không duy trì ta, cũng ngàn vạn đừng cản trở ta a. Qua năm đứa nhỏ này liền mau buôn tam a. Quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, toàn thế giới đáng yêu nhất mãi mãi A Triển, ngươi tới ta trong phòng một chuyến, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói, ta ngoan tôn như thế nào liền buôn tam. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, lục ba quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, ta nương u, hắn năm nay 26, sang năm 27, tuổi mụ nhưng còn không phải là nhị bát sao. Này chẳng lẽ còn không tính buôn tam. Xem bại những cái đó thảo luận hắn đến tột cùng có hay không buôn tam đối thoại, lục tư triệt chỉ cảm thấy chính mình tâm hảo mệt. Thật lâu sau, giơ tay ở màn ảnh thượng gõ nói. Đừng cho ta giới thiệu đối tượng, ta không đi, ta có yêu thích người. Đàn nguyên nhân bên trong này một hàng tự nháy mắt an tĩnh, nửa ngày, vẫn là sinh động độ tối cao lục ba đánh vỡ cái này yên lặng. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, lục ba ngoan nhi tử, ngươi thích chính là nữ hải tử đi. Lục. Ân. Tuy nói lần đó đáp trước mang theo một chuỗi là người xem không rõ ý tứ dấu ba chấm, nhưng có thể được đến cái này xác thực hồi đáp, lục gia chúng lao kèm chút hỉ cực mà khóc, buôn tẩu bẩm báo. Không dễ dàng a, rốt cuộc, trong nhà tiểu tử rốt cuộc có người muốn a. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, lục ba chúc mừng. 9 tháng cúc, toàn thế giới Mỹ lệ nhất mụ mụ chúc mừng. Quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, toàn thế giới đáng yêu nhất mãi mãi chúc mừng. Lục tư lệnh, ra ra chúc mừng. Thoáng nhìn này trên màn hình một lưu đến chúc mừng cùng với lão niên biểu tình bao, lục tư triệt chậm rãi quay đầu. Chúc mừng cái gì a, bát tự. Còn không có một phía đâu. Chương 106. Nửa giờ sau, dịch ra trên bàn cơm bãi đầy canh cổ, duy độc ở giữa thả một con lẩu niêu, bên trong đựng đầy hương phiêu bốn phía, màu sắc sáng bóng gà hầm nấm khối. Vội xong rồi phòng bếp hết thảy, dịch linh mới vừa tiến phòng khách, liền chú ý tới hai đối diện không nói gì nhà mình khuê nữ cùng tiểu lục kia hài tử. Trên mặt dạng khởi một mặt cười, nàng hô, các ngươi như thế nào bất động chiếc đũa ăn trước. Ta đều nói tẩy xong nồi mới ra đến, chờ ta nói đồ ăn đều lạnh. Dịch hạ lắc đầu, đều là canh, liền như vậy một hồi lạnh không được. Lục tư triệt cũng ở bên phụ họa. Chủ nhân ra không nhúc nhích chiếc đũa, hắn đương nhiên sẽ không biết lễ nghĩa động thủ trước, huống chi bụng cũng không như thế nào đói, sở dĩ đáp ứng ở dịch ra dùng cơm. Lúc trước nguyên nhân là tưởng nhiều soát dễ A-Z hảo cảm, sau lại nguyên nhân sao? Là tưởng nhiều soát nhân ra khuê nữ hảo cảm. Đã có mục đích, tự nhiên muốn bày ra chính mình tốt nhất một mặt. Trên bàn cơm nhiều là nói chuyện thiếm. Đãi dịch mụ mụ sau khi ngồi xuống, đầu tiên là trải qua một vòng khen đồ ăn liêu pháp, lại trải qua một vòng hỏi ý tình hình gần đây liêu pháp, trò chuyện, đề tài đột nhiên xả tới rồi tìm đối tượng mặt trên. Cái này nên tìm đối tượng người được chọn, đương nhiên cùng dịch hạ không có gì quan hệ, mà là đã tuổi hạc 26 tuổi lục tư triệt. Dịch Linh tuy không hiểu cái gì ngôn ngữ nghệ thuật, nhưng nàng có một viên thiện lương tâm. Không đành lòng thương cập tiểu lục đứa nhỏ này mặt mũi, bởi vậy, chỉ trang nếu vô dị giới thiệu nói, A-Z gần nhất nhảy quảng trường Vũ nhận thức mấy cái tiểu tỉ muội, có một nhà cô nương cùng nàng mụ mụ tới ta nơi này người xem, lớn lên liền cùng TV thượng đại minh tinh giống nhau, nghe nói vẫn là độc thân, ngươi có nguyện ý hay không trông thấy mặt. Nếu có thể thành nói, A-Z cũng coi như là viên chính mình làm hồng nương mộng tưởng. Đang ở bát cơm chiếc đũa dừng lại. Lục tư triệt chậm rãi ngẩng đầu, cảm ơn ngài, không cần. Dịch Linh sắc mặt ngượng ngùng. Thấy trường hợp có chút xấu hổ, dịch hạ ngắt lời nói, mẹ, hiện tại người trẻ tuổi đều không thích thân cận kia bộ, ngài cũng đừng hạt trộn lẫn hợp. Dịch Linh theo nói tiếp, ân, mẹ cũng liền thuận miệng nhắc tới. Cơm tất, ở lục tư triệt đi ga ra lấy xe trên đường, dịch hạ dùng khuỷu tay kình dịch mụ mụ vai, ngài nghĩ như thế nào phải cho lục tư triệt giới thiệu đối tượng. Ở nàng nhiều ngày quan sát chung, dịch mụ mụ nhiệt tâm. Thiện lương, nhưng cũng không phải cái loại này thích vô cớ quản người khác nhàn sự người. Nhân duyên việc này nói đến cùng là người khác việc tư, trăm ngàn năm trước nhiều từ trong gia đình trưởng bối cha mẹ quyết định. Mà cho đến hiện tại, một bộ phận người thông qua luyến ái tới tìm đối tượng, một khác bộ phận tuy dựa vào thân cận này một phương thức tới tìm đối tượng, nhưng cũng đều là ở bạn bè thân thích từng người mạng lưới quan hệ nội tiến hành châm trước. Phần 88. Dịch mụ mụ này cử, không thể không nói là du cự. Dịch Linh hít sâu một hơi. Còn không phải bởi vì Liêu đại sư, hắn nói tiểu lục ba ba mụ mụ đặc biệt lo lắng hắn tìm không ra đối tượng, cho nên mới làm ơn ta lại quen thuộc người chung lưu ý. Đến các nàng như vậy tuổi, liền thích xem nhi nữ toàn gia sung sướng trường hợp. Lão Liêu này nhất bái thác, nàng không như thế nào nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Sở dĩ ở vừa mới trên bàn cơm nhắc tới, bất quá là cảm thấy không khí vừa vặn, mà trong đầu lại vừa vặn có một người tuyển thôi. Dịch hạ khép cười một tiếng. Ngài thật là hai tay trao đổi một chút sách theo giữ ấm bại sau, nàng nhún vai nói, ngài rõ ràng vừa rồi còn nói Lục Tư Triệt lớn lên tuấn, như thế nào liền tin tưởng hắn tìm không thấy đối tượng loại này lời nói. Tìm không thấy. Kỳ thật chỉ là không nghĩ thật sự tìm thôi. Trước một câu tuy là dùng nghi vấn ngữ khí, kỳ thật cũng chỉ là ở phun tào thôi. Buồn không nghĩ thu được Dịch Mụ Mụ trả lời, không nghĩ tới đối phương nghe xong nàng lời nói sau, nhu nhu nửa ngày, lại ra tiếng đáp, lão Liêu không phải giúp ta một lần sao, ta không có gì hảo hồi báo nhân ra, đương người phải đem nhân ra làm ơn ghi tạc chính mình trong lòng. Dịch Hạ quay đầu, hầu nghi ở Dịch Mụ Mụ trên mặt quét quét, đã biết. Biết đến không phải hỗ trợ nguyên nhân, mà là Dịch Mụ Mụ cùng Liêu Đại Sư gian quả thực có tình huống. Khá tốt. Tới bệnh viện đã là nửa giờ sau. Quốc gia tuy đã thực hành hạn hảo chính sách, nhưng thời gian làm việc sau giờ ngọ làm theo đổ lợi hại, may mắn thời tiết nóng bức, mà bình thủy cách ôn công năng lại làm tốt hơn, mới khiến cho tiến vào phòng bệnh sau, đảo ra tới canh cổ như cũ là nóng hôi hổi. Trên giường bệnh bàn nhỏ chi khởi, Liêu Tông Nguyên còn không có thưởng thức xong Dịch Linh này thay đổi một thân xinh đẹp trang điểm, đã bị trước mắt chỗ đã thấy canh cổ làm cho sợ ngây người, này, heo tiên, không đúng, heo cái đuôi. Dịch Linh ôn nhu cười cười, ngươi không phải té ngã đít. Liêu Tông Nguyên, này hai người đến tột cùng có quan hệ gì? Đơn giản khác chén nội thịnh phóng đồ ăn đều tương đối bình thường, Liêu Tông Nguyên trùng quy vẫn là ăn uống mở rộng ra, liền uống lên 5-6-7-8 chén mới khó khăn lắm dừng tay, uống không được, thật sự uống không được. Chưa bao giờ dự đoán được chính mình làm đồ ăn thế nhưng như thế chịu người hoan nghênh, Dịch Linh sớm đã cảm thấy mỹ mãn, vậy ngươi nằm sẽ, ta đi tẩy rửa chén. Liêu Tông Nguyên, làm như vậy thật sự đối hắn thân thể hảo sao? Trong lòng tưởng chính là vừa ra, thực tế làm lại là vừa ra. Thân thể như là con run giống nhau hoặc nhập bị trùng, nửa ngày, cho đến nhìn đến Dịch Linh từ bên trong cánh cửa biến mất, Liêu Tông Nguyên mới vội vàng lại chui ra tới, tiểu lục, bên kia trong ngăn kéo có thuốc tiêu hóa, ngươi chạy nhanh cho ta lấy lại đây làm ta khái hai viên. Lục Tư Triệt đang ở tước quả táo, nghe vậy, mỹ mắt nâng cũng không nâng mở miệng, vội vàng đâu. Lo lắng Dịch Linh qua lại tốc độ cực nhanh, Liêu Tông Nguyên lại đem cầu cứu ánh mắt nhắm ngay nhìn chằm chằm vào hắn không ngừng Dịch Hạ, dễ tiểu hữu. Hảo. Đi bộ một đoạn đem dược hộp lấy ra, Dịch Hạ đi hướng giường bệnh trước mặt, Liêu Đại Sư, ngại như thế nào như vậy nghe ta mẹ nó lời nói. Liêu Tông Nguyên ngơ ngác, chợt cười tủm tỉm nói, nào a mụ mụ ngươi xem ta thương thế trọng xuống bếp vì ta nấu canh, ta tổng không thể cô phụ nàng hảo ý đây là ta đối nàng tôn trọng cùng với đáp tạ, tựa như nàng bởi vì ta giúp nàng một lần vội liền vẫn luôn nghĩ cách đi hồi báo ta. Này kỳ thật là một cái bộ dáng. Lục Tư Triệt, xích. Ai tin ngươi chuyện ma quỷ? Dịch Hạ kỳ thật cũng không tin, chỉ là hai người quan hệ rốt cuộc không có thuộc về đến cái loại tình trạng này, cho nên làm không ra cùng Lục Tư Triệt giống nhau phản ứng. Gật gật đầu, nàng do hỏi, trong điện thoại không có nói rõ, ngài rốt cuộc là bởi vì cái gì bị thương. Liêu Tông Nguyên trên mặt tươi cười dần dần lui bước, ngươi còn nhớ rõ lúc trước trôi này ngụy pháp khí sao? Trôi này pháp khí là ta hướng một vị trí giao hảo hữu mượn. Ở ngươi hôn mê qua đi, ta lập tức hướng hiệp hội bên trong cử báo hắn hành vi phạm tội, còn không có tới kịp cả nước truy nã, hắn thi thể đã bị phát hiện ở thành phố Hát bãi biển thượng. Dịch Hạ giữa mày nhảy nhảy, là báo thủ, vẫn là hắn bị tá ma giết lửa. Hai tương đều có đi. Hai người khoảng cách so gần, Dịch Hạ rõ ràng thấy được Liêu Tông Nguyên trên người dùng mình. Thực hiện nhiên, việc này đối trước mặt vị này thương tổn rất lớn. Ở thu thập hảo tự mình cảm xúc sau, Liêu Tông Nguyên nói tiếp, hiệp hội tra được một ít manh mối. Bên ngoài phía trên ta kia ông bạn già là bị kẻ bắt cóc vô tội bắn chết, kỳ thật nguyên nhân chết là cùng sắp cử hành đấu pháp luận bàn có quan hệ. Dịch Hạ trong đầu cẩn thận suy tư, cuối cùng ở ký ức nào đó góc nhảy ra về đấu pháp luận bàn nói chuyện công việc. Ngươi hướng ta mượn tam quỷ thời điểm liền nói quá đấu pháp luận bàn, tính lên cử khi đó cũng đã qua gần một tháng thời gian, lâu như vậy, hai nước đấu pháp luận bàn còn không có tổ chức hoàn thành. Nhanh, liền tại hạ thứ 6. Liêu Tông Nguyên hồi phục nói, ta sở dĩ bị thương. Chính là bởi vì truy tra việc này khi kinh tao địch quân ám toán, đối phương có bị mà đến, lấy ảo thuật tới mê hoặc bên ta, suýt nữa làm ta mất đi này một đôi chân. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại rơi xuống một thân vết thương, lại cũng coi như là ta mạng lớn. Liêu Tông Nguyên miêu tả đơn giản, Dịch Hạ lại nghe ra trong đó ngầm có ý hung hiểm. Thuật sĩ đấu pháp cũng phân văn võ. Văn giả, chỉ thương bất tử, võ giả, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Giống nhau văn đầu nói. Áp dụng với bên ngoài thượng tổ chức các hạng đấu pháp thi đấu, mà võ đấu nói, còn lại là trong lén lút đối phó địch quân nham hiểm tư chiêu. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe đối diện bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngươi thanh tỉnh lúc sau vì không ảnh hưởng ngươi thi đại học trạng thái, ta còn không có hỏi qua ngươi kia sườn xám nữ quỷ hướng đi như thế nào. Ngươi là đem nàng đánh hồn phi phách tán, vẫn là đem nàng lại thu lên. Nói đến việc này, Dịch Hạ than xả giận, chạy, chạy. Liêu Tông Nguyên ngữ khí kinh ngạc, hiển nhiên chưa bao giờ đem cái này lựa chọn bày ra ở chính mình suy đoán giữa. Dịch Hạ ân một tiếng, kia nữ quỷ là trăm năm lão quỷ, mấy năm nay nội hút quá không ít tín đồ tinh khí, chúng ta quá xem nhẹ nàng, thế cho nên ta bị nàng dùng xoay tròn quạt điện cấp thương tới rồi phần lưng, mà đối phương tác nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Từ bệnh viện xuất viện sau, nàng từng dùng đi thư viện đọc sách lấy cơ hội quá trường học một lần, nhưng rõ ràng lòng mang giám sát la bàn, lại như thế nào cũng vô pháp đo đạc ra nơi nào có nữ quỷ rơi xuống. Bất quá may mắn chính là, một chung rốt cuộc đánh vỡ một lần 10 năm nguyền rủa. Năm nay tháng 4 sơ 8 trước sau, không một tên học sinh tự sát bỏ mình. Người có người mệnh số, quỷ cũng có quỷ mệnh số. Nữ quỷ tức đã từ chính mình trên tay trốn đi, Dịch Hạ liền không nghĩ lại hao tâm tốn sức tìm nàng rơi xuống. Nếu là có duyên, tất sẽ tái ngộ đến, thiên hạ to lớn, việc này cưỡng cầu không tới. Liêu Tông Nguyên cũng biết được đạo lý này, cho nên cũng không hề dối dám tại đây. Dễ tiểu hữu, ta này thân thể một chốc một lát khôi phục bất quá tới, cho nên còn không biết hai nước đấu pháp luận bản chính mình có thể hay không đổi kịp, không biết kia tiểu quỷ, trừ bỏ ta nhưng dùng ngoại, có không mượn cấp đồng liêu. Dịch Hạ khó hiểu suy tư, ta làm không được chúng nó chủ. Ngươi nếu là muốn đem chúng nó giao cho ai mượn, nhớ rõ lại này phía trước trưng cầu chúng nó ý kiến. Rốt cuộc không chỉ có người chi gian sẽ có khí chẳng không hợp tình huống phát sinh, quỷ quái có khi cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Hảo! Liêu Tông Nguyên đáp ứng. Hai người đang nói chuyện, Liêu Tông Nguyên bỗng nhiên như là cảm nhận được cái gì, nháy mắt hoặc không lưu chui vào ổ chăn. Một lát sau, trong nhà vang lên một đạo nghi hoặc hỏi ý, hạ hạ, ngươi cầm tiêu thực phiến chạm nơi đó làm cái gì? Chương 107. Chạm vạng, ở chăm sóc cũng dặn dò lão Liêu một buổi trưa sau, Dịch Linh rốt cuộc quyết định dẹp đường hồi phủ, tới khi xách theo nặng nghề mấy chỉ giữ ấm vải, hồi khi vải nội cũng đã toàn không. Giúp trên giường người Dịch chăn, Dịch Linh nhọc lòng nói, ta cũng không biết ngươi lượng cơm ăn như thế nào. Xem ngươi ăn như vậy cấp, cũng không biết ăn không ăn no. Còn dùng không cần lại giúp ngươi đi bên ngoài mua điểm tâm linh tinh làm nhàn khi đồ ăn vặt. Liêu Tông Nguyên sắc mặt cứng đờ, cách chăn bông tay chậm rãi rời về phía chính mình trướng phình phình bụng phía trên. Một lát sau, nhanh chóng lắc lắc đầu, ăn thật sự no rồi, không cần, không cần. Kỳ thật không ngừng là no, 5-6 vại canh thịt cùng thịt khối toàn hạ bụng, ngay cả kia hương vị cổ quái heo tiên đậu phộng canh đều bị hắn ăn làm uống tịnh, nếu thật muốn hình dung lên. Chỉ có thể có một chữ khái quát hắn cảm thụ, căng. Chống được tưởng phun căng. Thấy hắn sắc mặt không giống nói dối, đã là như thế, Dịch Linh cũng liền không hề cưỡng cầu, biên thu thập ấm đun nước biên nóng bỏng nói, ăn ngon là được, nếu không. Ngày mai ta còn tới cấp ngươi đưa. Nếu là chưa kinh lịch quá này một chuyến, nghe nói lời này, Liêu Tông Nguyên nhất định lập tức liền vui vẻ đáp ứng. Hắn tuổi trẻ tình hình chính trị đương thời sách không tốt, nhân thân ở này hành bị đánh vì đầu trâu mặt ngựa tẩu tư phái. Cho nên không mấy cái cô nương nguyện ý gả cho hắn, sau lại chờ chính sách hảo, hắn lại không biết sao đột nhiên diệt cái này tâm tư. Cho đến mấy năm gần đây tuổi lớn, đêm khuya mộng hồi khi tổng cảm thấy có chút bơ vơ không nơi nương tựa, mới tưởng bên người có người bạn. Nhưng thích hợp người đó là như vậy hảo tìm. Hắn không thiếu tiền, tinh lực cũng đủ, nguyên có thể tìm rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương chiếu cố chính mình, nhưng hắn cuối cùng lại chỉ nghĩ tìm một cái chi tâm người, một cái có thể nói được với lời nói, tâm địa thiện lương chi tâm người. Dù chưa hướng Dịch Linh cho thấy tâm ý, nhưng hắn hiện tại cũng coi như là tìm được rồi chính mình ái mộ người, chỉ là này ái mộ người quá thành thực mắt cũng là không hảo a. Hắn thật sự là đau cũng vui sướng. Suy tư một lát, Liêu Tông Nguyên cắn răng gật đầu nói, hảo. Dịch Linh cười tủm tỉm đứng dậy cáo từ, kêu lên từ trước đến nay đến bệnh viện sau liền vẫn luôn túi đầu chơi di động khuê nữ, vừa mới mở miệng, liền thấy tiểu lục kia hải tử ngẩng đầu lên tới, a di, ta đưa các ngươi. Đứa nhỏ này cùng nhà mình khuê nữ một cái đức hạnh, một buổi trưa thời gian, một câu đều không nói, liền biết ôm cái di động, thẳng khiến cho chính mình cùng lão Liêu khô cằn hàn huyên một cái buổi chiều nhàn sự, cũng đem hai cái phích nước nóng nước uống sạch sẽ, trăm triệu không dự đoán được các nàng phải đi, hắn rốt cuộc từ xa vào với di động trạng thái trung rút ra. Tâm lý hoạt động rất là phong phú, Dịch Linh lại nghĩ không ra hắn làm ra như vậy hành động nguyên nhân. Đơn giản đứa nhỏ này là cái tốt, chỉ hơi làm do dự, Dịch Linh liền ra tiếng đáp tạ nói. Vậy phiền toái ngươi. Dọc theo đường đi, không lay chuyển được Lục Tư Triệt kiên trì, sau chỉ giữ ấm vại có 4 con đều bị hắn hỗ trợ cầm. Đi ở hắn phía sau, Dịch Linh trong mắt tràn đầy tán thưởng, như bây giờ thật thành vừa anh Tuấn Nam Hải tử thật là không nhiều lắm. Dịch Hạ. Cho nên này hai cái hình dung từ gian có cái gì liên hệ? Dịch Linh vốn là không tưởng được đến đáp lại, nói xong kia một câu, lại nói tiếp, như vậy hảo hải tử, như thế nào liền không muốn tìm đối tượng đâu? Ai, thật là không nghĩ ra. Dịch Hạ xoa bóp Dịch Mụ Mụ cánh tay thượng mềm thịt, ngài đừng lại ta bên thai nhắc mãi cái gì tìm đối tượng sự, tiểu tâm ta quá một trận liền cho ngài mang cái đối tượng trở về, đến lúc đó liền có ngài khóc. Dịch Linh nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngươi nhưng đừng. Mẹ tính toán đem ngươi lưu đến 30 tuổi, ít nhất 25 tuổi trước ta không suy xét việc này. Dịch Hạ cười khẽ, lại một lần cảm thán thời đại này đối với nữ tính khoan dung. Nếu gác ở các nàng nơi đó, 30 tuổi, giống như có thể đương tổ mẫu đi. Hảo, ta nghe ngài. Hai người cùng Lục Tư Triệt gian khoảng cách chừng 3 mét xa, tựa hồ không lo lắng hắn nghe được lời này, cho nên vẫn chưa áp xuống thanh âm. Chỉ các nàng không biết chính là, Lục Tư Triệt lỗ thai rất thính, mà nơi này lại tới gần rừng xe khu, tạp âm liền càng là thưa thớt. 25 tuổi trước không tìm đối tượng, 30 tuổi trước không suy xét kết hôn, đến lúc đó. Hắn bao lớn rồi. Làm nửa ngày, hắn thật đúng là không bằng Liêu Bá cái kia lão nhân tình huống hảo. Liên ở hắn trầm tư việc này khi, phía sau kia đối mẹ con đã thay đổi đề tài. Dịch Hạ cơ cơ cả mèn, ngày ngày mai đừng làm nhiều như vậy canh, không nhìn thấy Liêu Đại Sư hôm nay ở ăn không vô ngạnh ăn sao. Đáp ứng ngài làm ngài ngày mai tiếp tục lại đây khi, cũng có vẻ có chút miễn cưỡng. Hắn tuy tận lực ở che giấu rõ ràng, nhưng ta tin tưởng lấy ngài nhãn lực thấy sẽ không nhìn không ra tới. Không vừa lòng sự tình nhiều, tái hảo cảm tình đều khả năng bị tiêu ma không còn, huống chi. Đối hướng Dịch Mụ Mụ ngạc nhiên ánh mắt, Dịch Hạ cười cười nói, ngài nhị vị còn ở sơ cấp giai đoạn, cảm tình còn dễ thoái thực. Ngươi, Dịch Linh muốn hỏi ngươi như thế nào biết việc này, lời nói đến bên miệng, biến thành, hạ hạ, ngươi không phản đối sao. Nàng cùng Lão Liêu đều đã lớn như vậy tuổi, trải qua việc nhiều, như thế nào sẽ xem không rõ đối phương tâm ý như thế nào. Phần 89. Lúc trước bà tìm tới môn tới khi, nàng hướng Lão Liêu đánh kia một hồi điện thoại mục đích kỳ thật ở chỗ thử hắn đến tuột cùng đối chính mình có hay không ý tứ. Mà kết quả, không ra dự kiến biểu hiện khẳng định đáp án. Hai người đến nay chưa đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, Lão Liêu có chính mình băn khoăn, mà nàng, tự nhiên cũng có nói vô pháp không rõ băn khoăn. Trong đó nhất chủ yếu, chính là sợ hai nữ nhi không thể tiếp thu. Dịch Hạ mí môi, không phản đối. Không chỉ nàng không phản đối, đã từng nguyên chủ cũng sẽ không phản đối. Nàng không chỉ một lần ở trong trí nhớ siêu tầm đến quá nguyên chủ đối kiện toàn gia đình khát vọng, chẳng qua sợ hai mẫu thân bởi vì chính mình mà ép dạ cầu toàn, do đó tìm được một cái gởi gắm sai người nam nhân, cho nên mới đem nguyện vọng của chính mình ép vào đáy lòng. Đôi mẹ con này ai đều không có sai, sai chỉ là bọn hắn chi gian giao lưu thật sự quá ít. Dịch Linh mắt rưng rưng, hảo, mẹ đã biết. Nghỉ thời gian đơn giản bị ăn ăn uống uống, ngoạn ngoạn nhạc nhạc cấp lớp đầy. Dịch Hạ trước đây chưa từng quá như vậy nhật tử, nguyên tính toán ấn kế hoạch của chính mình phao thư viện cùng ký hiệu kế hoạch, nhưng ở Dịch Mụ Mụ mỗi ngày thúc giục cùng với quán dưỡng hạ, dần dần trở thành một cái nói xuông. Tự vẫn là ở làm theo mã, chẳng qua thư viện lại là không đi, sửa vì mẹ con hai người cả ngày ở thành phố S lang thang. Ấn Dịch Mụ Mụ nói tới nói, thành phố S vốn là tới liền không phải ta nương hai cố hương, ngươi nếu muốn đi thủ đô vào đại học, kia Mụ Mụ cũng liền không tính toán ở chỗ này ngây người. Không bao giờ muốn làm ra đem ngươi đưa vào hang hổ sự. Cho nên dư lại nhật tử, hai ta hảo hảo ở cái này trong thành thị chơi chơi, từ nay về sau 4 năm, chúng ta cùng nhau ở thủ đô qua đi. Dịch Hạ nguyên liền có như vậy kế hoạch, không cần lại nhiều hơn suy tư, liền gật đầu đáp ứng cái này đề nghị. Qua mấy ngày suy sụp mà nhật tử, ước chừng mập lên 3 năm cân, liền ở mẹ con hai người quyết định đem du ngoạn kế hoạch mở rộng với thị ngoại, tỉnh ngoại là lúc, Dịch Hạ rốt cuộc lại muốn vội đi lên. Sự tình nguyên nhân gây ra tự nhiên ở chỗ từng cùng Sở Tân Dĩnh đánh quá ước định. Ngày thứ hai, Dịch Hạ sáng sớm lên biên thổi tóc, biên hướng Sở Tân Dĩnh phát huệ chặt nói, chúng ta ở nơi nào gặp mặt. Không bao lâu, đối diện liền truyền đến hồi phục, chỗ cũ, vẫn là ở ngày đó office building hạ. Hai tương chạm mặt, Sở Tân Dĩnh đôi mắt lượng lượng, như thế nào lại gầy. Dịch Hạ túi đầu xem chính mình này dưới thân y gì mất tích trang điểm, khả năng chân trường đi, ta mấy ngày nay rõ ràng mập lên không ít. Sở Tân Dĩnh, chắc tâm. Sở Tân Dĩnh lần này không có mang theo Dịch Hạ tán loạn. Nắm tay nàng thượng đến thang máy, Sở Tân Dĩnh giải thích nói, lần trước ngươi không hỏi, ta cũng đã quên cùng ngươi nói, ta ngày đó sở dĩ mang theo ngươi đi Hồng Tỷ nơi đó, là bởi vì nàng nguyên bản đáp ứng tốt đưa hóa bảo đảm không có làm được, ta sợ nàng lại kéo dài thời gian, cho nên mới. Cũng không phải tưởng hoa tiêu ngươi. Dịch Hạ gật đầu, ân, ta biết. Nếu không có bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện liền cùng Sở Tân Dĩnh chạy đến ngoại ô thành phố. Một đường nói chuyện phiếm. Cuối cùng ở một hộ dán nửa yêu nhiếp ảnh phòng làm việc trước cửa dừng lại. Nhẹ ấn chuông cửa, không một hồi cửa phòng từ trong mở ra, đi ra vùng miêu tả kính, đầu nhiễm màu hồng phấn trạch tóc ngắn nữ nhân, vừa thấy đến Sở Tân Dĩnh, hai người đầu tiên là mạnh mẽ ôm một chút, buông ra lúc sau, nữ nhân mới tươi cười rào rạt nhìn về phía Dịch Hạ, ngươi chính là người mẫu đi. Nói, dùng xem kỹ ánh mắt ở Dịch Hạ trên người quét quét. Một lát sau, nữ nhân mày bỗng nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, liền ở Sở Tân Dĩnh cho rằng Đồng Quả sắp sửa lấy ra chút cái gì thứ sau, chỉ thấy nàng lại lần nữa cười khai. Tốt phết. Sở Tân Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. Đồng Quả là nàng ở người cùng sở thích đàn nội nhận thức, cùng Hồng Tỷ bất đồng chính là, nàng cùng Đồng Quả thường xuyên ở thứ bảy ngày chạm mặt, quan hệ chỉ so ngày ngày tương đối đồng học khuê mật kém như vậy một chút. Hơn nữa nàng là kiến thức quá Đồng Quả nhiếp ảnh kỹ thuật, cho nên cũng không lo lắng nàng trên người sẽ ra cái gì đường rẽ. Quả quả, vị này kêu Dịch Hạ, là ta biểu muội, cũng là lần này người mẫu. Hạ hạ, vị này kêu Đồng Quả, Hủ Quốc lưu học trở về tinh Anh, chúng ta lần này nhiếp ảnh ra. Dịch Hạ xuyên thấu qua hờ khép môn chiều phòng trong đảo qua liếc mắt một cái, thấy bên trong tựa hồ đã che kín bối cảnh bố cùng camera dụng cụ, đem bàn tay về phía trước cùng Đồng Quả nắm chặt, nàng ngưng mi nói, thật cao hứng nhận thức ngươi, chúng ta liền ở trong phòng chụp. Đồng Quả quay đầu lại nhìn lại, giữ cửa đẩy lớn hơn nữa một ít, vốn là như vậy tính toán. Cười cười, nàng tiếp tục nói, hiện tại xem ra, đi bên ngoài lấy thật cảnh đánh ra tới hiệu quả, mới có thể càng sấn ngươi gương mặt này. Lời này buồn không có gì vấn đề. Rốt cuộc Sở Tân Dĩnh chính mình cũng là như vậy cho rằng. Chỉ là nhìn Đồng Quả kia giơ lên khỏe miệng cùng với xuyên thấu qua kính râm cũng có thể nhìn ra sáng lên ánh mắt, nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe Đồng Quả đột nhiên hỏi nói, Dịch Hạ, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi thoạt nhìn như vậy quen thuộc? Hình như là đã từng ở nơi nào gặp qua. Sở Tân Dĩnh, nay quen thuộc lời kịch, này nhãn hiệu lâu đời kịch bản. Không thể nào. Sự tình không phải là nàng tưởng cái kia dạng đi. Chương 108. Đồng Quả năm nay 20 có 6, tự tốt nghiệp cấp 3 sau liền độc thân một người đi hướng Hủ Quốc lưu học. Muôn hình muôn vẻ người thấy được nhiều, nơi nào không rõ Sở Tân Dĩnh ánh mắt sở ngầm có ý tứ. Lông mày thượng chọn, nàng câu môi nói, mới mẻ độc đáo, ta đã sớm khuyên ngươi thiếu ở GG văn học thành xem những cái đó nói bừa loạn tạo tiểu thuyết, nhìn xem, ngươi hiện tại liền ta đều hoài nghi, internet văn học thật là hại người rất nặng a. Dứt lời, nàng móc di động ra không ngừng tìm kiếm lên. Nửa ngày qua đi, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tìm được rồi. Tìm được cái gì? Sở Tân Dĩnh nói tiếp nói. Đem màn ảnh lật qua, Đồng Quả cười mở miệng, lần trước mẹ chặt bằng hưu trong vòng điên truyền một tổ bộ đồ, bên trong là một cái ăn mặc váy trắng nữ hải tàu điện ngầm tay phiến đáng khinh nam hình ảnh, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Này đó ảnh chụp tuy rằng không có chụp đến chính diện, nhưng bằng thân hình cùng với bóng dáng, ta cảm thấy cùng Dịch Hạ lớn lên rất giống a. Dịch Hạ càng nghe càng cảm thấy không quá thích hợp. Váy trắng, tàu điện ngầm, tay phiến, đáng khinh nam. Này bốn cái từ mở ra không có gì ghê gớm, liền lên tổng làm nàng nhớ tới chính mình trước một trận từng đã làm kia sự kiện. Đãi màn ảnh dựng đến trước mặt, nàng rốt cuộc vô pháp lại tự mình lừa gạt. Hình ảnh này người, giống như, khả năng, có lẽ, đại khái, xác thật là nàng A. Sở Tân Dĩnh giờ phút này cũng phản ánh lại đây, nhìn xem sững sờ ở bên thân thân biểu muội, nhìn lại trước mắt này ánh mắt sáng quắc bạn tốt, nàng nhún nhún vai, nói. Không phải lớn lên giống, đó chính là Hạ Hạ A. Đồng Quả, thiệt hay giả? Dịch Hạ, ngươi như thế nào biết? Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm giao điệp ở bên nhau, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, một lát sau, lại đồng thời đem ánh mắt nhìn phía Sở Tân Dĩnh. Sở Tân Dĩnh bị hỏi đến sửng sốt, đương nhiên là thật sự, thượng tuần ta không phải cùng ngươi ước hảo muốn chụp ảnh. Sau lại bởi vì hóa còn chưa tới, cho nên chỉ có thể trước mang theo Hạ Hạ chạy vùng ngoại thành một chuyến. Nàng cùng ngày xuyên chính là này thân quần áo, sau lại ta hỏi nàng cùng ngày ngồi không ngồi xe điện ngầm, nàng cũng trả lời nói ngồi, mà từ nhà nàng đến này đống thương hạ, thẳng tới tuyến đó là trong tin tức bá báo số 5 tuyến A. Trả lời xong Đồng Quả sau, Sở Tân Dĩnh nhìn về phía Dịch Hạ, ta chính là như vậy trình thám biết đến. Bất quá làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, ngươi thoạt nhìn như là lần đầu tiên biết được này tin tức. Ngươi chẳng lẽ ngày thường đều không soát huệ bổ cùng bằng hữu vòng sao? Không nên A. Ta xem ngươi di động thượng rõ ràng này hai cái ứng dụng đều có. Dịch Hạ cười cười, không thường soát. Bằng hữu vòng nhiều hơn đồng học, bên trong nội dung không phải oán giận lại muốn thêm khi học bù, chính là nam sinh nữ sinh mỹ nhan tự chụp, soát lên cũng không có cái gì mới mẻ cảm. Mà ấy bù hot xệ ập mới nhìn còn có chút ý tứ, nhưng thời gian lâu rồi, minh bạch này nội dung nhiều là bị tra lãng phía chính phủ sở thao tác sau, loại này hứng thú liền giảm phai nhạt rất nhiều. Cho đến ngày nay, lưu trữ huệ chặt là vì phương tiện cùng người liên hệ, lưu trữ huệ bù còn lại là bởi vì thần toán vong hồng tài khoản còn cần nàng ngày ngày kinh doanh. Đồng Quả tuy kinh ngạc với trước mặt người chính là vong hữu thân phong phiến mặt tỷ bản nhân, nhưng hôm nay chuyện quan trọng chủ yếu là vì trang phục tiến hành chụp ảnh. Lại nói tiếp đơn giản, bất quá là mặc quần áo thoát y ấn màn chụp hạng nhất sống, nhưng nếu là thật sắp đến hiện trường, lại quyết định sẽ không giống như tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Bởi vậy, lại nói chuyện phiếm vài câu, liền đem cái này để tài ngưng hẳn với chính mình bên miệng. Đi vào trong nhà, đóng gói hảo thiết bị sau, giương tay nói, đi thôi, ngồi ta xe đi xuất ngoại cảnh. Đồng Quả khai một chiếc lượng màu vàng siêu chạy. Dịch Hạ đối chiếc xe không có nghiên cứu, nguyên chủ trong trí nhớ tựa hồ cũng đối chiếc xe không có hứng thú, bởi vậy, nhìn nửa giao lộ bài đều không có lộng minh bạch đây là cái gì xe, chỉ cảm thán một chút này tao bao nhan sắc sau, liền nhắm mắt theo đuôi mại về phía sau tòa. Sở Tân Dĩnh cùng Dịch Hạ giống nhau, cùng là cái gà mở trình độ, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng có một viên ham học hỏi tâm nột. Ngồi xuống về sau, tay nàng chỉ bay nhanh ở trên di động nhẹ điểm, một lát sau, đống nhiên kinh ngạc hỏi, Đồng Quả ngươi này xe hơn 800 vạn. Đồng Quả nhẹ ân một tiếng, này ta ca, ta về nước cũng bất quá một năm, tạm thời còn không có năng lực chính mình mua xe, lại không nghĩ rỗi tay hỏi trong nhà đòi tiền, liền hỏi ta ca mượn một chiếc. Sở Tân Dĩnh, thổ hào ngươi đùi có thể mượn ta ôm một cái sao? Đồng Quả thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Sở Tân Dĩnh biểu tình, Dịch Hạ nói có thể, ngươi nói. Xấu cự. Sở Tân Dĩnh niết miệng, ta tâm hôm nay thật đến bị hai ngươi cấp chất đấu. Bởi vì nguyên nghĩ ở Sở Tiêu đi ô chụp ảnh, cho nên Đồng Quả trước đó cũng không có khảo sát quá thích hợp chụp ảnh địa điểm. Bất quá thành phố S nổi danh kiến trúc liền như vậy mấy cái địa phương, chiếc xe một đường đi trước, cuối cùng ở một mảnh cổ thôn kiến trúc đàn trước ngừng lại. Đem xe đậu đến ven đường đường cái duyên tử, Đồng Quả vô vô cửa sổ xe, xuống xe đi, tới rồi. Dịch Hạ thăm dò chiều ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, trừ bỏ cục đá kiến trúc ngoại liền chỉ còn nhà gỗ kiến trúc, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, xác thật là một cái chụp ảnh du ngoạn hảo nơi đi. Con bao lớn bao nhỏ được rồi một hồi, ba người rốt cuộc tìm được rồi một gian nhà vệ sinh công cộng, đãi đổi trang xong, Dịch Hạ đang muốn ra ngoài, đã bị Đồng Quả cấp túng chặt, bên ngoài ánh mặt trời quá lớn. Hóa trang liền ở chỗ này đi. Ta nơi này có sữa rửa mặt, ngươi trước chắp vá đem ngươi trên mặt đế trang rửa sạch sẽ, ta lại liền ngươi ngũ quan hảo hảo vẽ tranh. Thấy đối diện chỉ nhìn chằm chằm chính mình bất động, Đồng Quả tiếp tục nói, yên tâm đi, ta kỹ thuật thực hảo, chụp khởi chiếu tới mau đâu, sẽ không làm ngươi mặt mang nùng trang thời gian lâu lắm. Dịch Hạ lắc đầu, liền ở Đồng Quả cho rằng nàng sắp sửa ra tiếng cự tuyệt khi, Dịch Hạ há mồm nói, liền như vậy hòa đi, ta trên mặt không có mang trang, chỉ lau chút mỹ phẩm dưỡng da. Đại học cùng nghiên cứu sinh khi đều chủ tu nhiếp ảnh, Đồng Quả không phải không có gặp qua làn da người tốt, nhưng những người đó tuổi đều bảo trì ở 15 tuổi dưới, thả các làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp, không có sở thích xấu. 18 tuổi cô nương không có khả năng không đẹp, chỉ là ở hiện nay giáo dục chế độ dưới, học sinh nhiều vãn ngủ dậy sớm, lại nhân trong chốc lát cao cường độ thể dục huấn luyện, trong chốc lát lại vì phụ lục câu người nào đều không thể đi. Hình thành như vậy không quy luật sinh hoạt, cho dù là thiên tiên đều có thể bị tàn phá thành bà lão. Rồi tay ở Dịch Hạ trên mặt sờ soạn một phen, Đồng Quả túi đầu nhìn xem ngón tay, thấy tiêm nộn phấn bạch màu sắc chung chưa mang bất luận cái gì du tích, không khỏi không tin tà lại tăng sức mạnh sờ nữa một phen. Một lát sau, rốt cuộc tin chính mình thực nghiệm kết quả. Lúc này mới thật là thiên sinh lệ chất ta. Đồng Quả nói là hóa trang, kỳ thật chỉ vì Dịch Hạ vẽ cái thẳng nam như thế nào cũng vô pháp phân rõ ra trang điểm nhẹ. Càng vì trắng nuột phấn nền thượng đến trên mặt Dịch Hạ sau, có vẻ nàng khí sắc càng vì hảo một ít, màu trang từ thượng bắt đầu đi xuống họa, đầu tiên là con mi, sau là có chứa hồng quất hồng nhạt mắt ảnh, đến nỗi đôi mắt còn lại là chỉ bỏ thêm một chút phát họa, đã có phóng đại đôi mắt hiệu quả, cũng sẽ không có vẻ quá mức cố tình, son môi là trang dung trọng trung chi trọng, tuyển chính là thích hợp thiếu nữ cây dương lâm phương quản 17, nhàn nhạt mỏng tô lên hai tầng, toàn bộ trang liền đã có thể tuyên cáo hoàn thành. Chỉ là Đồng Quả còn ở dối rắm. Quay đầu nhìn về phía Sở Tân Dĩnh, Đồng Quả nhấp môi nói, ngươi cảm thấy nàng còn dùng không cần đánh tu dung. Sở Tân Dĩnh bay nhanh lắc đầu, này liền hành, này liền được rồi. Lại đánh tu dung nàng kia cái mũi phải kiểu đến bầu trời đi, không chừng đánh ra tới liền thành nghìn bài một điệu vong hương mặt, quét điểm cao quang làm kết cục đi. Trang dung bộ phận cuối cùng ở 10 phút sau hoàn toàn kết cục, liền ở Dịch Hạ thoáng nhẹ nhàng thở ra khi, một cái tay khác lại bị Sở Tân Dĩnh giữ chặt. Ta giúp ngươi biên tập và phát hành búi tóc. Tuy ở xã hội phong kiến sinh sống 20 năm, nhưng bình tĩnh mà xem xét, đối với búi tóc trải đầu việc này, Dịch Hạ còn. Thật sẽ không? Thiên Diễn phái nội liền nàng một cái cùng người khác giới tính bất đồng, từ nhỏ đến lớn không dưỡng thành nam tử tính cách, còn phải mệnh các sư huynh muôn vàn lễ nhượng, nhưng nếu là làm cho bọn họ đám kia tháo hán tử thế nàng trải đầu, đám kia người cũng là trăm triệu làm không được. Lại qua 10 phút có thừa, nàng toàn bộ hình tượng có thể nói là đại đại thay đổi. Tới khi một kiện cập mông ngắn tay cùng nhiệt quần, tóc là rối tung, trên mặt là cái gì đều không có. Lúc đi một thân cập phấn đánh giày nộn hán trang, tóc là tỉ mỉ sơ tốt, trên mặt còn lại là hồ một tầng lại một tầng. Phần 90. Làm nữ nhân, thật khó. Đồng quả cái này nhiếp ảnh gia tuy nói là nửa hữu nghị, nửa tặng bị thỉnh lại đây, nhưng luận cập đối với Mỹ hiểu được, kỳ thật cũng không thua với bên nổi danh nhiếp ảnh gia. Có một câu gọi là nổi danh muốn nhân lúc còn sớm, nàng có năng lực, chỉ tiếc sinh sai rồi niên đại, rốt cuộc thời đại này nhất không thiếu chính là có năng lực người. Chỉ có nắm lấy cơ hội cùng khí vận, mới có thể ở hiện nay xã hội triển lộ ra bản thân tài giỏi, nếu không. Quản ngươi là nào trở về. Làm triển lãm cá nhân tử đều đến tự trả tiền mới có người xem. Toàn thiên quay chụp cuối cùng ở khởi động máy 4 giờ sau kết thúc, cộng chụp 8 bộ quần áo, hơn 20 thân phối hợp. Camera 3 người tổ chung, Dịch Hạ là người mẫu, Đồng Quả là nhiếp ảnh gia, Sở Tân Dĩnh còn lại là lại đến kiêm nhiệm chuyên viên trang điểm, lại đến kiêm nhiệm kháng đại bao cu ly, chụp đến cuối cùng, tuy rằng 3 người đều rất mệt, nhưng trả giá mồ hôi cùng lao động lại là có hiệu quả. Quay chụp trong quá trình, trang dung biến hóa vài cái, thành tượng hiệu quả cũng các có bất đồng, thiếu nữ, tươi mát, hoa lệ, nghiêm túc chờ bất đồng loại phong cách nhất nhất ở ảnh chụp chung bày ra, chỉ một chút tương đồng chính là, ảnh chụp đều rất đẹp. Thu hồi các hạng thiết bị, Đồng Quả đề nghị nói, gặp lại không biết là khi nào, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta xong trang ta mấy cái đi chợ đêm xoa một đốn, hiện tại tôm hùn đất ăn nhất thoải mái. Bên dư hai người vui vẻ gật đầu đáp ứng. Tiến vào toilet, Sở Tân Dĩnh buồn đầu Ninh Thủy hướng trên mặt giải, Dịch Hạ đang muốn tế sữa rửa mặt. Chỉ nghe bị mảnh che lấp vê đút cờ nội truyền đến một đạo dị quốc ngôn ngữ, kho nội mới hoa. Dịch Hạ động tác dừng một chút, đây là người địa phương nào thanh âm. Sở Tân Dĩnh chớp chớp mắt, bọt nước theo khỏe mắt chậm rãi nhỏ giọt ra. Ngươi nói vê đút cờ nội cái kia. Nghe Hồng Quốc Nha. Chương 109. Đây là lần thứ hai Dịch Hạ từ người khác trong miệng nghe nói nghe Hồng Quốc ba chữ, nghĩ đến Liêu Đại Sư từng nói hai nước đem với ngày gần đây cử hành đấu pháp luật bàn. Dừng một chút, nàng tiếp tục hỏi. Chúng ta hiện tại ngốc cái này cổ thôn rất có danh sao. Ta ý tứ là nói. Sẽ thường xuyên có người nước ngoài tới nơi này du ngoạn sao. Sở Tân Dĩnh còn không có mở miệng, liền nghe bên sườn một sách cây lau nhà xuyến tẩy bảo khiết bác gái nói tiếp nói, có cái gì danh a? Tựa như nhắc tới thành phố ít sẽ nghĩ đến dân tộc hồi phố, nhắc tới vê đút thị sẽ nghĩ đến hộ bộ hẻm. Chúng ta thành phố S mà tiêu kiến trúc cũng cùng nhân gia tỉnh thị giống nhau trải rộng ở trung tâm thành phố Pha Vi, đâu có thể nào là này a? Nơi này cũng chính là người địa phương tới nhiều một ít thôi. Dịch Hạ quay đầu lại, thật sâu nhìn bác gái liếc mắt một cái. Một lát sau, nàng cười nói, cảm ơn ngài giải đáp, ta đã biết. Bảo khiết bác gái xua xua tay, thật là chết sát ta lão bà tử, ta cũng chính là ở chỗ này làm thời gian lâu, thấy được nhiều mới có thể giúp đỡ trả lời các ngươi này đó người trẻ tuổi vấn đề, ta người này miệng không chịu ngồi yên, các ngươi đừng ghét bỏ ta ái chen vào nói liền hảo. Được rồi, các ngươi tiếp tục tẩy, ta phải đi phết đất. Chơi đến vui vẻ a. Dịch Hạ lắc đầu, như thế nào sẽ? Sở Tân Dĩnh cũng đi theo cùng nhau phụ họa. Đại bác gái đi rồi, nàng móc ra khăn giấy lau mặt thượng ướt át, đang muốn đưa cho Dịch Hạ một trường, lại thấy đối phương thật lâu nhìn chằm chằm bác gái rời đi phương hướng vẫn luôn xuất thần, ngươi làm sao vậy? Nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy Dịch Hạ có chút không quá thích hợp. Bài trừ viên sữa rửa mặt không biết dùng, thắc ở trong tay là ý gì? Dịch Hạ hoàn hồn, vừa mới xoay người, ánh mắt liền đúng lúc cùng từ vê nút cờ nội ra tới một người nhỏ xinh nữ sinh đối thượng mắt. Quay mặt đi sau, nàng nhấp môi nói, không có gì, ta còn không có tẩy hảo đâu, tẩy xong ngươi lại cho ta khăn giấy. Nga! Nga! 5 phút qua đi, hai người trộn lẫn cánh tay chiều Đồng Quả tê ngồi ghế dài chỗ bước vào, một đường phía trên, Sở Tân Dĩnh vẫn luôn quấn lấy Dịch Hạ hỏi nàng vừa mới vấn đề có cái gì thâm ý, cuối cùng kết quả, lại đều bị ngắt lời mang đi đề tài. Không ngờ đến mới vừa một đến địa điểm. Liền nghe Dịch Hạ mở miệng nói, xin lỗi, ta đợi lát nữa còn có việc, khả năng vô pháp cùng các ngươi cùng nhau liên hoan. Sở Tân Dĩnh khó hiểu, vì cái gì? Rất tốt nghỉ hè, tất cả đều là bọn họ này đó chuẩn sinh viên năm nhất chính mình thời gian, không có tác nghiệp, không có chuẩn bị bài, muốn đi nơi nào điên là có thể đi nơi nào điên, lại như thế nào sẽ không có liên hoan thời gian. Hơn nữa rõ ràng 15 phút trước còn đáp ứng hảo hảo A. Đồng Quả rốt cuộc là ở trong xã hội hôn quá mấy năm. Tuy rất muốn mắng Sở Tân Dĩnh một câu ngốc níu, nhưng quan hệ đến đế còn không có quen thuộc đến như vậy nông nỗi. Chỉ đem ánh mắt nhắm ngay Dịch Hạ nói, thực cấp sao. Thấy đối diện gật đầu, nàng thiện giải nhân y nói, vậy quên đi, chúng ta lần sau lại ước. Người khác có việc, các nàng tổng không thể cột lấy không cho nhân ra đi. Nhìn theo Dịch Hạ rời đi, Sở Tân Dĩnh thở dài nói, hai ta người còn tụ sao? Đồng quả một lần nữa đem nhiếp ảnh bao cong lên, tụ à, như thế nào không tụ, thuận tiện ở trên bàn cơm thảo luận ngươi chuẩn bị như thế nào tiêu thụ này phê quần áo, là tiếp tục ở ngươi kia vì điếm dốc sức làm, vẫn là liên tục chiến đấu ở các chiến trường đào bảo. Nếu liên tục chiến đấu ở các chiến trường đào bảo nói, lại hẳn là như thế nào khai hỏa này đệ nhất pháo. Dịch Hạ rời đi vội vàng. Không phải bởi vì không nghĩ cùng Sở Tân Dĩnh, đồng quả hai người cùng nhau ăn cơm, chỉ là so sánh ăn cơm tới nói, giờ phút này nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Đầu ngón tay méo trước đây bận về việc một trung sự vật khi Lục Tư Triệt tặng cho nàng hồng mã não vòng tay, không biết hành tẩu bao lâu, mã não vòng nhan sắc bắt đầu lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lúc trước đỏ sầm rút đi không thấy, thay thế chính là diễm lệ tựa như mới vừa bị thương khi chảy ra máu tươi màu sắc. Bước chân dừng lại, Dịch Hạ tiên triều tả mại một chân, cùng lúc đó, hồng mã não màu sắc cảm đạm một chút. Ngược lại hướng hữu mại một chân, mới thấy kia cổ huyết sắc hướng quy về vòng tay phía trên. Biện ra phương vị, Dịch Hạ tiếp tục buồn đầu vượt mức quy định đi tới, hoàn toàn không biết chính mình một phen hành vi đã rơi vào người khác trong mắt, cho đến bị người ngăn lại, mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngươi là Hồ Tử Phong. Hồ Tử Phong thẹn thùng cười cười, ngươi còn nhớ rõ ta à? Lần trước tuy là cùng Lục Tư Triệt nói giỡn mới nói vị này lớn lên giống hắn mối tình đầu, nhưng có một chút hắn lại không có làm bộ, này tiểu cô nương lớn lên xác thật rất đẹp à. Chính ngươi tới cổ thôn sao? Ta vừa vặn phải đi về, dùng không cần mang ngươi đoạn đường. Dịch Hạ lắc đầu cự tuyệt, không cần, ta còn có một trận muốn nội, đợi lát nữa chính mình đánh xe trở về là được, cảm ơn, ngươi đi trước đi. Đối phương tuy rằng cự tuyệt, nhưng lại đây hỏi cái này sao một câu vốn chính là xuất phát từ lễ phép. Thoáng nhìn nàng trong tay mã não có chút quen thuộc, khen một tiếng dưỡng thật không sai sau, Hồ Tử Phong cáo từ nói, ta đây liền đi rồi à, chúng ta hôm nào có. Ngươi trên cổ cái kia tuyến là chuyện như thế nào? Dịch Hạ xen lời hắn. A. Ngẩn ra vài giây, Hồ Tử Phong giơ tay sờ sờ giữa cổ, ta cũng không biết sao lại thế này, trước một trận không thể hiểu được liền toát ra tới, bất quá liền cùng lấm tấm nốt ruồi đen giống nhau đi, nhân thân thượng luôn là hội trưởng chút lung tung rối loạn đồ vật. Hắn vẫn luôn là như vậy tưởng, cho nên mới không có đi bệnh viện kiểm tra quá cái này tình huống. Dịch Hạ ánh mắt nghiêm túc, ngươi biết nhân thể có mấy cái tử huyệt sao? Nghe nói lời này, Hồ Tử Phong mày nhíu lại, có ý tứ gì? Hắn hảo hảo lại đây cùng người chào hỏi, kết quả đối phương lại chú hắn đi tìm chết. Nhân thể quanh thân có 108 cái huyệt vị, trong đó 36 vị là chí mạng huyệt vị, tức vì tử huyệt. Dịch Hạ giơ tay ở trên người hắn chỉ, người nên, liêm tuyển, người nên, người trên cổ kia nói tuyến vừa vặn lại như thế đi hướng. Mà này ba cái huyệt vị, toàn tất cả đều là tử huyệt. Hồ Tử Phong vẻ mặt nghiêm lại, chỉ trong chốc lát rồi lại khôi phục như thường. Ta không biết ngươi nói lời này là cái gì mục đích, nhưng ta thân thể vẫn luôn hảo hảo, thượng nửa năm càng là vừa mới tiến hành quá kiểm tra sức khỏe, toàn thân trên dưới không một chỗ xuất hiện vấn đề. Ngươi hôm nay đối lời nói của ta, ta sẽ không chuyển đạt cấp A Triệt, nhưng hy vọng ngươi về sau không cần lại ba hoa trích chòe, hù người khó chịu, tai kiến. Dịch Hạ sáng sớm liền biết thời đại này khó làm người tốt, từ vài thập niên trước huyền học giáo phái bị đánh vì phong kiến mê tín sau, phổ la đại chúng liền rốt cuộc khó tin thuật sĩ chi lời nói. Càng không nói đến này tiếp thu quá tần một thế hệ khoa học giáo dục 80 sau, 90 sau. Hồ Tử Phong phải đi, nàng cũng không ngăn cản, chỉ ở này xoay người rời đi sau, hướng Lục Tư Triệt đã phát một hồi giọng nói. Sắp tới mang ngươi cái kia họ Hồ bằng hữu đi một chuyến trung y rìa viện đi, hắn trên cổ có một cái hắc tuyến trải rộng tam điểm tử huyệt, thân thể hẳn là ra vấn đề. Đối diện thực mau liền phát tới hồi âm, chỉ là chú ý điểm lại có chút bất công. Hai người các ngươi gặp mặt. Dịch Hạ. Ân. Ta còn có việc muốn vội, hồi liêu. Tay giơ di động, thấy Dịch Hạ hồi quá như vậy một cái tin tức, Lục Tư Triệt bĩu môi, tắt đi hẻ chặt giao diện, tiện đà bắt thông Hồ Tử Phong điện thoại, ngươi hiện tại ở đâu? Cao giá đường hầm nội đen nhánh một mảnh, Hồ Tử Phong ngắm liếc mắt một cái màn ảnh thượng còn chưa hoàn toàn ám lại điện báo biểu hiện, lái xe đâu, như thế nào điện? Hắn kỳ thật đã đoán được Lục Tư Triệt ý đồ đến, bất quá không nghĩ tới chính là, vừa mới kia tiểu cô nương cư nhiên nhanh như vậy liền đem sự đều cho Lục Tư Triệt. Mà Lục Tư Triệt lại nhanh như vậy đem điện thoại đánh lại đây tới thỉnh cầu hắn tha thứ. Xem ra hắn vẫn là thực. Phán đoán còn chưa kết thúc, đối diện lạnh lẽo ngữ ý làm hắn nháy mắt thanh tỉnh. Hạ hạ nói ngươi thân thể có tật xấu, ngươi hiện tại ở đâu, ta đi tìm ngươi sau đó mang ngươi đi trung y y viện làm kiểm tra. Hồ Tử Phong. Ngươi mới có tật xấu. Đừng náo. Đẩy ra văn phòng nội cửa sổ sắt đất mảnh, đột nhiên cùng ánh mặt trời thẳng xúc, Lục Tư Triệt che mắt. Nói ra nói lại thiếu chút nữa xử Hồ Tử Phong nước mắt băng. Mặc kệ thân thể của ngươi rốt cuộc có hay không ra vấn đề, kiểm tra một chút luôn là tốt, tây y chỉ biết dùng dụng cụ, trung y lìa lại là dùng vọng, văn, vấn, thiết bốn khám pháp, cùng ngươi phía trước kiểm tra kết quả kỳ thật cũng không xung đột. Ngươi là ta từ nhỏ đến lớn quan hệ tốt nhất phát tiểu, ta không hy vọng thân thể của ngươi ra vấn đề, huynh đệ, ngươi đừng quên hai ta chính là cùng nhau ước hảo muốn con cháu mãn đường. A Triệt, đương nhiên, nhất chủ yếu nguyên nhân là ngươi hướng ta mượn 10 vạn khối còn không có trả hết, ngươi nếu là người không có, ta tìm ai đi đòi tiền A. Cảm động chỉ là một cái trước mắt, Hồ Tử Phong mặt đen hắc, còn, đợi lát nữa ta liền mang ngươi đi ngân hàng lấy tiền, giao dịch hoàn thành sau, hữu tẫn. Bức màn một lần nữa kéo lên, Lục Tư Triệt xoay người hướng ngoài cửa đi đến, cho nên nói ngươi hiện tại rốt cuộc ở đâu. Cao Giá Thượng, ngươi đi dân sinh thương hạ cửa chờ ta, dân chủ lộ cái kia. Bên này hai người rốt cuộc cước hảo địa điểm, bên kia dịch hạ, cũng ở vừa mới hoàn thành tìm mục tiêu vật nhiệm vụ. Đá xanh dai cuối tường đá phía trên, màu đỏ thắm nét mực vẽ một chỉnh mặt khắc văn, kia chữ viết dịch hạ cũng không nhận biết, nhưng không ngại ngại nàng hiểu được tường đá phía trên văn tự ý nghĩa. Mở ra di động thượng vì học tập tiếng Anh mà xuống tái phiên dịch áp, đem quét qua cái nút một chút, trên tường văn tự liền tự động bị phiên dịch vì nhất xuyến xuyến tiếng Trung tự phù. Này kết quả tuy là nhất xuyến xuyến ngữ ý điên đảo bạch thoại văn, nhưng đem nhiều câu kết hợp ở bên nhau, ý tứ lại không khó hiểu được. Dịch hạ thậm chí còn dùng văn ngôn đem này lại phiên dịch một lần. Này tịch tam hương, hóa vân tứ phương, trên dưới hư không, thần ở phương nào. Tuy chỉ dịch tam hành văn tự, nhưng này chú thuật rõ ràng chính là thỉnh thần chú. Thỉnh thần chú thuật chính là nhất thường thấy một loại chú pháp, không chỉ có thuật sĩ thiên sư sẽ dùng, ở nông thôn hàng xóm cũng thường có giác ngộ cao bà cốt thần côn sẽ dùng này loại chú pháp. Đem mã não vòng suy nhập đâu chung, dịch hạ không muốn ở chỗ này lại lãng phí thời gian. Quá bãi nhân tạo cầu treo, một mặt đỏ bừng xiếp nhiên ánh vào mi mắt, đi mau vài bước từ trên mặt đất nhặt lên, chỉ thấy này mặt đỏ bừng thình lình chính là một chương mới tinh trăm nguyên tiền lớn. Bất quá cùng bên dư giấy sao hơi có bất đồng chính là, này tờ giấy sao thượng cũng ân có khắc văn. Mà này khắc văn, cùng vừa mới kia trên vách tường sở họa giống nhau như lúc. Phần 91, chương 110. Ngõ nhỏ tuy thiên, nhưng lui tới lại vẫn có không ít thân ảnh. Dịch hạ dơ giấy sao tại chỗ suy tư một hồi, liền thấy nên diện vừa vặn đi tới một đôi lặc khăn quàng đỏ tiểu béo hải. Đầu gối hơi khúc, nàng ngăn lại trong đó cái kia béo nam sinh nói, ngươi hảo, tiểu bằng hữu, tỉ tỉ nhặt được một trương vô chủ tiền mặt, ở chỗ này hẳn là giao cho ai đâu. Béo nam sinh đôi mắt lượng lượng, em. Chi cầm nghĩ nghĩ, hắn đang muốn mở miệng nói ra đáp án, lại phát hiện chính mình đột nhiên một phen bị bên cạnh đứng tiểu béo nữ cấp trực tiếp vẫy lui. Hắn buồn đã chết, tỉ tỉ ta tới cấp ngươi nói. Dịch hạ tầm mắt ở hai người trên người quét quét, thấy nam sinh chỉ túng lôi kéo đầu trình đà điều trạng, sờ sờ hắn lông xù xù đầu, nàng quay đầu mặt hướng tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, bất quá chúng ta có thể hay không trước cho hắn một cái cơ hội. Nếu hắn nói sai rồi ngươi lại đến nói, được không? Béo nữ sinh khoanh tay trước ngực, đương nhiên có thể, dương dương dương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ném ta mặt. Bằng không ta liền không cùng ngươi chơi. Béo nam sinh bay nhanh gật đầu, tay hướng một bên chỉ, hắn mở miệng nói, tỉ tỉ. Người hướng bên kia thẳng đi, chuyển biến, lại thẳng đi, sau đó hướng bên phải xem là được, thôn ủy hội phòng làm việc liền ở đằng kia, nhặt được tiền sự bọn họ hẳn là cũng sẽ quản. Dứt lời, nhấp môi kéo kéo béo nữ sinh góc áo, ta nói hẳn là đối, tuyệt đối không có ném ngươi mặt. Béo nữ sinh đang định khen ngợi hắn, nhưng phát hiện đối diện đại tỷ tỷ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm dương dương dương động tác, trên mặt một thiêu, nàng bay nhanh về phía trước chạy tới, hải nha, ngươi cái này ngu ngốc, ta lại làm sao vậy? Khơ khạo gãi gãi đầu, béo nam sinh phục lại thuật lại một lần vừa mới theo như lời lộ tuyến, dùng cực nhanh tốc độ sau khi nói xong, vội vàng hướng phía trước chạy tới, lớp trưởng đại nhân ngươi từ từ ta à, ta không có ném ngươi mặt, cho nên ngày mai âm nhạc khóa ngươi có thể hay không cùng ta ngồi ở cùng nhau nha. Ta thật sự, câu nói kế tiếp bởi vì khoảng cách khá xa dịch hạ không có nghe rõ, chỉ nhìn hai cái tiểu khờ đậu chạy mau thân ảnh, không khỏi cảm thán một tiếng hiện tại hài tử thật là hào đáng yêu a. Người trong cuộc đời đơn thuần nhất thời gian chính là lúc này. Nhưng mà có một số người, lại muốn phá hư bọn họ đơn thuần cùng yên vui. Nghĩ đến đây, dịch hạ ánh mắt đình trệ, nửa ngày qua đi, dựa theo béo nam sinh chỉ điểm phương vị chiều thôn ủy hội đi đến. Đang là tháng 6, do nộn dây thường xuân trải rộng với không ít dân cư mặt tường, thôn ủy hội khung cửa thượng càng là trồng chất một mảnh xanh non. Gõ gõ cửa gỗ, nghe bên trong truyền đến một tiếng mời vào, dịch hạ vặn ra then cửa tay, nhấc chân đi vào trong đó. Làm nàng lược cảm kỳ quái chính là, trong nhà rõ ràng chỉ có một đài quạt điện công tác, nhưng trong không khí khô nóng lại như là trống rông bốc hơi giống nhau, tìm không được nửa điểm tung tích. Chỉ dư một thất mát mẻ mang cho thôn ủy hội nội nhân viên công tác. Ngươi có chuyện gì? Thấy nàng tiến vào, trong đó một thân vận động ngắn tay trung niên đại tỷ đỡ mắt kính nói. Dịch Hạ Chiều nói chuyện người nhìn lại, ngay sau đó duỗi khai bàn tay, đem nắm chặt ở trong tay tiền giấy triển lãm ra tới, ta nhặt được tiền. Trung niên đại tỷ gật gật đầu, là muốn tìm kiếm người mất của đúng không? Nhưng ngươi cũng thấy rồi, chúng ta cái này cổ thôn vì bảo trì nhất định vẻ ngoài cổ hóa độ, vẫn chưa ở thôn đầu cuối hẻm trang bị bất luận cái gì theo dõi dụng cụ cùng với loa quảng bá, cho nên ngươi nếu là muốn cho này tiền vật quy nguyên chủ, chỉ có thể chờ người mất của chính mình tìm tới cửa tới. Chỉ là 100 khối hiện tại đối với đại đa số người đều không tính cái gì, ném căn bản sẽ không có tìm kiếm ý tưởng, hơn nữa tới nơi này nhiều là du khách, rất nhiều người về đến nhà mới phát hiện tiền thiếu điểm, thậm chí có chút đại khái căn bản sẽ không phát hiện, ném cũng liền bạch ném. Cho nên này tiền, ở tìm không thấy người mất của 3 tháng sau liền sẽ sung về thôn ủy hội công cộng, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Dịch Hạ cười ân một tiếng, ta đã biết. Ngươi còn chưa đến gần, chỉ thấy trung niên đại tỷ đã kéo ra ngăn kéo, đầu tiên là từ bên trái lấy ra cái một trưởng đại tiểu buồn, sau lại từ phía bên phải lấy ra cao su dây buộc tóc chát khởi một sấp các giá trị tiền giấy sao. Mắt sắc Dịch Hạ thoáng nhìn một đạo quen thuộc tự phù, về phía trước đệ tay dừng một chút, nàng ra tiếng nói, các ngươi nơi này gần nhất thường xuyên thu được nhặt được tiền mặt sao. Trung niên đại tỷ đang ở ký lục tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chúng ta cổ thôn từ kiến thành đã tới, mỗi ngày đều có thể thu được quần chúng nhặt được tiền. Chưa vào thôn ủy sẽ phía trước, nàng trước nay đều bằng đại ác cảm tới phỏng đoán nhân tâm. Ai nhặt tiền không chính minh hoa. Ngược lại ngốc rầm rầm giao cho công chỗ tìm kiếm người mất của. Nói giỡn đâu đi. Hiện tại lại không phải nhặt một phân tiền đều dẫn cho rằng vinh giao cho cảnh sát thúc thúc niên đại. Nhưng từ 5 năm trước bị giới thiệu tiến vào công tác sau, nàng cái này ý tưởng đã bị nhiều lần đánh vỡ. Tiền tệ, tiền bao, món đồ chơi, vật kỷ niệm. Có rất nhiều tuổi trẻ du khách che già măng mọc đem nhặt được vật phẩm giao dư thôn ủy hội xử lý, trong đó số lượng nhiều nhất chính là giải rắc tiền tệ. Nguyên nhân chính là này, thôn ủy hội mới có thể định ra 3 tháng chứa lãnh, liền đem tiền tệ xung nhập vào của công dùng quy củ. Bối rối trong lòng nghi hoặc tựa vào giờ phút này giải quyết dễ dàng, Dịch Hạ ánh mắt ám ám, kia có loại này tự phụ tiền, các ngươi gần nhất thu được nhiều sao. Trung niên đại tỷ cẩn thận xem xét, ai u, còn đừng nói, ngươi như thế nào nhặt cũng là loại này tiền. Chúng ta gần nhất xác thật thu được rất nhiều này ấn cũng không biết là Hàn ngữ vẫn là tiếng Nhật giấy sao, thật không biết ai như vậy không có chuyện gì ăn no căng, thế nhưng chuyên môn thác bản đưa tiền tệ thượng ấn loại đồ vật này. Lại không phải Pháp Luân Công hoặc là Lục Lục Giáo, bọn họ đổ cái gì nha. Hơn nữa ai có thể xem hiểu này ngoạn ý. Không duyên cơ cấp chủ tịch trên mặt thác cái như vậy xấu dấu vết, ta cảm thấy chính phủ người lãnh đạo đều cai quản việc này, quả thực quá càn rỡ. Dịch Hạ cuối cùng vẫn là đem tiền tệ giao đi ra ngoài. Chỉ là trước đó, nàng dùng di động camera bảo tồn hạ này tờ giấy sao chính phản hai mặt, đương nhiên, lúc trước kia trên tường đá khắc văn cũng vẫn chưa buông tha. Đi ra tổ dân phố, Dịch Hạ quải đến một viên đã kể bên tử vong lao thụ trước bắt thông Liêu Tông Nguyên điện thoại. Điện thoại thông, đem nơi đây tình huống nhất tự thuật xong, cũng nói tiếp Liêu đại sư, kia tam chương hình ảnh ta đã toàn phát tới rồi ngươi hỏi chặt, ngươi đợi lát nữa nhớ kỹ xem một chút. Cổ thôn tìm tòi, ta ở du khách trên người vẫn chưa phát hiện nhiều ít không ổn. Chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt liếc quá có chút giàn mua thân ảnh khi, ở bọn họ trên người thấy được dần dần biến mất sinh mệnh lực, có một bảo khiết bác gái, rõ ràng chỉ có 50 tả hữu cốt tướng, nhưng mà cả khuôn mặt thoạt nhìn lại cùng 70 tuổi lao thái không kém bao nhiêu. Ta trên đường đi gặp một đôi đáng yêu hài đồng, hai hài tử rõ ràng đã có 10 tuổi, nhưng trí lực cập diện mạo tựa hồ rồi lại đều chỉ trệ không tiến. Lao đến càng lão, thiếu càng thiếu, loại tình huống này rõ ràng cùng cổ trong thôn những cái đó đặc thù tự phù có liên hệ. Tự phù hạ tuần văn tự viết qua loa, phiên dịch mềm giải phân biệt không ra này hàng nghĩa, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm người lộng minh bạch, những cái đó khắc văn là có ý tứ gì. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, Dịch Hạ hướng phía trước mại vài bước, tiện đà từ dưới tảng cây tiểu quán mua một lọ thủy rót vào trong miệng. Lạnh lẽo nhuận cảm thấm nhập trong lòng, điện thoại đối diện người cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Ta đợi lát nữa liền đem việc này đăng báo hiệp hội, sẽ mau chóng phái người đi cổ thôn lấy thật hiểu biết tình huống. Nắp bình hợp nhau, Dịch Hạ nhấp nhấp môi, còn có một chuyện chưa nói cho ngài, ta ở trên mạng có làm chút kiếm trước, trước đó vài ngày trợ giúp một nhận thức biên tập thoát khỏi quỷ ảnh dây dưa, theo đối phương phản hồi, kia quỷ ảnh bộ dáng cùng trong trò chơi cả mặt kỳ hình tượng cực kỳ giống nhau, miêu mặt lươi hái chảo, không giống ta hoa hạ quỷ quái, ta ở trên mạng tra xét, cả mặt kỳ kia đổ vật. Tựa hồ cũng là nghe Hồng Quốc. Liêu Tông Nguyên giờ phút này đang ở cứng nhắc thượng siêu tầm về cổ thôn tin tức, nghe nói lời này, thiếu chút nữa một chủ ý đem cứng nhắc tập lạ. Lại là bọn họ. Cho dù không đề cập tới 100 năm trước kia một hồi xâm lược, Hoa Hạ cùng Nghe Hồng Quốc liên hệ cũng từ trước đến nay liên hệ chặt chẽ. Chỉ vì từ một bừa bãi tiểu quốc trưởng thành vì hiện giờ phát đạt quốc gia, nghe Hồng Quốc văn hóa, cơ hồ tất cả đều là từ Hoa Hạ thời cổ nào đó triều đại sở học đi. Hoa Hạ có đạo giáo, nghe Hồng Quốc có âm dương sư. Mà này âm dương sư sở học âm dương đạo hình thành, đúng là ở công nguyên 6 thế kỷ đạo giáo âm dương ngũ hành học thuyết truyền vào nghe Hồng sau, kết hợp nghe Hồng bản thổ văn hóa, mới dần dần diễn biến ra tới. Hai giáo phái sở học cơ bản tương đồng, cho nhau đối này thủ đoạn cũng tương đối hiểu tận gốc dễ, vì cộng đồng tiến bộ, đạo giáo hiệp sẽ mới có thể ở kiến quốc về sau, cùng nghe Hồng quốc định ra mỗi 5 năm cộng đồng luận bàn một lần ước định. Luận bàn địa điểm cho nhau thay phiên, năm nay là ở Hoa Hạ tổ chức, không ngờ ở hiệp hội bên trong không chú ý là lúc, này nhóm người thế nhưng nhiều lần làm sự. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Hành, ta đã biết, cảm ơn dễ tiểu hữu nhắc nhở, sự tình điều tra rõ, ta sẽ trước tiên hướng ngươi báo tin, đến lúc đó khả năng còn cần ngươi viện trợ. Dịch Hạ cũng không chối từ, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp. Điện thoại cắt đứt, Dịch Hạ vô vỗ trong tầm tay lao thụ, vất vả các ngươi. Thân cây tựa hồ có linh tính, ở nàng vừa dứt lời, liền run run chính mình tiểu tụy cành cây. Lúc trước gọi điện thoại khi, Dịch Hạ thanh âm có cố tình phóng tiểu, lúc này cùng lao thụ đối thoại, lại dùng chính là chính mình bình thường thanh âm. Nghe vậy, Thiên Bảng vừa mới bán dư nàng nước khoáng lao hán thở dài đến, ai nói không phải đâu, này thụ nguyên có thể kết chút quả sung, chúng ta những người này không yêu ăn này ngoạn ý, liền trông cậy vào mùa hè thừa cái lạnh thì tốt rồi, quanh năm suốt tháng, những cái đó trái cây phần lớn rơi xuống mặt đất biến thành phân bón, nhưng cổ thôn kiến thành sau, du ngoạn đi ngang qua người trẻ tuổi lao hái trích ăn, cũng không biết là bởi vì phi thượng thiếu, vẫn là thụ thật sự già rồi, mấy năm trước liền rốt cuộc không kết quá trái cây. Năm nay khen ngược, này một mảnh toàn cấp khô, nhưng ta lão nhân ở chỗ này nhiều năm như vậy, liền hái cái này địa phương, quốc gia còn cấp loại điểm dương liếu ở phụ cận che nắng, ta liền dựa nơi này không đi rồi, luyến tiếc à, này đó lao thụ liền cùng ta ông bạn già giống nhau, bạn ta một năm lại một năm nữa, ta luyến tiếc à. Lao hán nói lộn xộn, nhưng mà cây cối lại cũng nể tình lại lần nữa run rẩy. Nhìn đến loại tình huống này, lao hán hắc hắc cười thanh, cũng học Dịch Hạ bộ dáng sờ sờ chính mình bên cạnh thụ, đều thành tình đu, đường run lên, run tan thành từng mảnh ta nhưng không có biện pháp cứu ngươi lâu. Dịch Hạ chậm rãi rắt rắt môi, đường dọa nó, cùng nhau đều sẽ hảo lên. Chương 111. Cây cối có linh, lấy mình thân chi lực phù hộ một phương ba cánh. Ít nhiều chúng nó, mới khiến cho cổ thôn tuy bị âm như vần quanh, nhưng lại không có thôn dân thương cập đến tánh mạng. Nhưng mà kia đạo sinh cơ chỗ hổng, lại yêu cầu chúng nó chính mình đi bổ khuyết. Phản hồi đến nội thành, thời gian sớm đã bước qua cơm điểm. Dịch Hạ đầu tiên là chạy một chuyến chợ nông sản, ở lương thực hạt giống cửa hàng mua 2 dương cây cối chuyên dụng dinh dưỡng mau tuyến sau, mới tùy tiện tìm cái quán ăn giải quyết một đốn. Cơm tất, đang định tìm cái chuyển phát nhanh võng điểm tướng này 2 dương chất dinh dưỡng gửi cấp kia bãi tiểu quán lao hán, di động đúng lúc vào lúc này ong ong vang lên. Hoa Khai vừa thấy, Lục Tư Triệt điện báo. Lục Tư Triệt giờ phút này đang ở Trung Ý Y viện hành lang dài nội chờ. Liên ở vừa mới, hắn cùng đi Hồ Tử Phong đi vào nơi này kiểm tra thân thể, chỉ đem kia nói sỏ xuyên qua cổ hắc tuyến cấp phòng ngoại trực ban tiểu hộ sĩ xem một cái, nhân gia liền nhịn không được phát ra áp lực kêu sợ hãi, sau đó lại tiến vào chuyên gia hào sau, hai người liền hoàn toàn có trong lòng chuẩn bị. Quả nhiên, bái Hồ Tử Phong cổ quan sát một hồi lâu, kia Trung Y sư nói ra cùng Dịch Hạ gần như tương đồng nói, các ngươi nhìn xem, này ba cái điểm vừa vặn chính là ba chỗ tử huyệt vị trí nơi, này tuyến sắp tới gần cuối cùng một chút, nếu là liền thành một đạo tử, không chừng người liền sẽ không có. May mắn các ngươi tới sớm a. Sau khi nghe xong đối diện sinh động như thật miêu tả, Dịch Hạ nhẹ ân nói, cho nên hắn hiện tại là ở tiếp thu trị liệu, sau đó ngươi nhàm chán muốn cho ta gọi điện thoại. Trị liệu nhưng thật ra thật sự. Lục Tư Triệt một tay chi khởi cằm, rối rắm một hồi lâu, mới tiếp tục nói, nhưng cũng không phải bởi vì nhàm chán mới tưởng cho ngươi gọi điện thoại, Dịch Hạ, ta. Dịch Hạ. Lục Tư Triệt, ta có thể hay không thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Hai người gian trải qua quá không ít xấu hổ. Sơ bắt đầu, hắn tò mò nàng vì sao sẽ lao trốn tránh chính mình. Suy đoán nàng khả năng thích chính mình, suy đoán nàng khả năng chán ghét chính mình. Lại một lần ngẫu nhiên chạm mặt, hốt hoảng ở sân bay hỏi ra như vậy một câu não tàn lời nói sau, hắn trong lòng đột nhiên có chút thấp thỏm, nhưng mà sự thật trùng quy làm hắn thất vọng rồi, chỉ xem đối phương biểu tình, hắn liền minh bạch nhân ra căn bản đối hắn không có gì ý tứ. Nay tiểu cô nương chán ghét hắn, hắn lại có điểm thích nhân ra. Hắn không phải như vậy không tự mình hiểu lấy người. Buồn không nghĩ thảo người ngại hướng người trước mắt thấu, nhưng có đôi khi, người với người chi gian duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả. Hai người gian không phải thường xuyên ngẫu nhiên gặp được, chính là có quen thuộc người đưa bọn họ ghé vào cùng nhau, nạp đại thành thị, mỗi người đều ở chính mình vòng cùng đường xá chung bồi hồi, lại có mấy người sẽ gặp phải tình huống như vậy. Cho nên, này, có tính không là trời sinh nhân duyên. Hắn tưởng, hắn xác thật nên tranh thủ. Tâm tư chuyển hoàn không ngừng, kỳ thật cũng bất quá ba lượng dây sự. Tại đây trong lúc, đối diện nhanh chóng cấp ra đáp án, vì cái gì? Tuy không có trực tiếp đáp ứng, nhưng này cũng coi như là có quay lại đường sống. Lục Tư Triệt cười cười, ngươi giúp ta như vậy nhiều lần. Ngươi cũng đưa quá ta hai dạng pháp khí. Kia cũng không giá trị cái gì tiền. Chỉ là đối với không biết nhìn hàng người tới nói là như thế, ta nếu là đem chúng nó bán cho thuật sĩ thiên sư, tất nhiên giá trị ngàn vạn. Lục Tư Triệt bại hạ trở tới, vậy ngươi mời ta ăn cơm. Vì cái gì? Bởi vì ta tặng cho ngươi đồ vật giá trị như vậy nhiều tiền. Cách nửa ngày, Dịch Hạ Lược có do dự nói, ta đây còn cho ngươi. Lục Tư Triệt, tài kiến. Hắn nghĩ thông suốt, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này đi, dù sao Liêu Bá từng cho hắn bạc quá một quẻ, nói hắn chính là thiên định cô tinh. Tuy không mang theo sát khí, nhưng nhân duyên cũng tất sẽ không lâu dài. Tuy có chuyển cơ, nhưng kia chuyển cơ là cái gì kỳ kỳ quái quái, căn bản không vài người nghe qua đổi vận tinh. Hắn nguyên bản không đem này đương một chuyện, nhưng theo gần chút thời gian đã xảy ra như vậy không thể suy tính việc lạ, không phải do hắn không tin nữa này đó thần thần thao thao đồ vật. Phần 92. Hiện tại xem ra, quả thực A. Đuổi ở đối phương cắt đứt điện thoại trước, Dịch Hạ một lần nữa sửa miệng, tính, ngươi nói cái thời gian địa điểm. Ở tự thân chưa cố tình không chế giới, biểu tình là nhất làm không được giả. Ý mừng treo lên đuôi lông mày, Lục Tư Triệt đang muốn ra tiếng trả lời, lại thấy nhắm chặt phòng khám bệnh đột nhiên từ trong kéo ra, sau đó vẻ mặt u buồn Hồ Tử Phong từ trong đi ra. A Triệt. Lục Tư Triệt ngơ ngác, bay nhanh hướng điện thoại đối diện nói, trước treo, đợi lát nữa ta phát tin nhắn nói cho ngươi. Đại hắn đưa điện thoại di động thu vào túi, Hồ Tử Phong đã muốn chạy tới phụ cận. Ta thật là khó chịu a. Này ngữ khí không giống như là ở nói giỡn, Lục Tư Triệt trên mặt ý cười dần dần thu hồi, nơi nào khó chịu? Là đau không? Vẫn là cảm giác thực vây. Hồ Tử Phong xoa xoa giữa mày bác sĩ nói cho ta châm cứu, nhưng hắn môi chắt một châm ở ta trên người, ta lô nội liền đau đớn một phân. Đau từng cơn như là rời đi sai rồi phương hướng, toàn đi vào ta đầu, ta hiện tại thật là khó chịu. Lục Tư Triệt vội đỡ hắn ngồi xuống, đi hướng 10 mét ngoại nước gấm phòng tiếp một chén nước sau. Đưa cho vẫn luôn ở đỡ chán Hồ Tử Phong, uống nước chậm rãi, có thể là chưa từng có đã làm loại này trị liệu, cho nên ngươi mới có chút chịu không nổi, không có việc gì, ta. Hồ Tử Phong. Bác sĩ. Nâng dậy sủi lơ hướng mặt đất Hồ Tử Phong, Lục Tư Triệt lớn tiếng chiều phòng khám bệnh kêu gọi, không một hồi, chỉ thấy phòng khám bệnh nội nhanh chóng vụt ra lưỡng đạo thân ảnh, bởi vì hắn ngự khí nôn nóng, liên quan phụ cận hộ sĩ cũng toàn chiều bọn họ phương hướng chạy tới. Các ngươi mau nhìn xem hắn làm sao vậy, ta bằng hưu mới từ phòng khám bệnh ra tới liền vẫn luôn nói không thoải mái, trước sau không vượt qua 10 phút thời gian, người liền té xỉu. Nghe vậy, hai bác sĩ một cái bẻ ra Hồ Tử Phong miệng, một cái khác thân tay đáp ở Hồ Tử Phong mạch đập. Một lát sau, trong đó một người nói, này, sao có thể, như thế nào sẽ là vô dạ dày chi mạch? Lục Tư Triệt ngẩng đầu, có ý tứ gì? Mạch tới huyền cấp, tà thịnh chính suy, dạ dày khí vô pháp từ nội tạng trung độc hiện. Đây là bệnh tình nguy kịch dấu hiệu A. Nói chuyện bác sĩ đầy đầu hoa dâm, đúng là bởi vì cảm thấy năm nào sự đại, tài nghệ hảo, Lục Tư Triệt mới yên tâm đem Hồ Tử Phong giao cho hắn, không ngờ đi vào khi bạn tốt còn tinh thần thắc thạc, này vừa ra tới, ngược lại thành cái sắp bệnh tình nguy kịch người. Cứu hảo hắn. Lục Tư Triệt trầm giọng mở miệng. Làm này một hàng đã có 40 năm hơn, Lưu Hoa Lâm thấy nhiều nghe nói tin giữ tính tình không ngừng người nhà, nhưng mà như trước mắt thanh niên. Nghe nói tin giữ ngược lại càng thêm vững vàng bình tĩnh người, nói thật ra lời nói, hắn bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu tử, ngươi bằng hữu bệnh tình nguy kịch đến tận đây, ta vô pháp hướng ngươi làm ra bảo đảm, nhưng... Lời còn chưa dứt, Lục Tư Triệt liền đem hắn đánh gãy, cứu hảo hắn. Các ngươi viện trưởng là từng quốc phong đi. Cứu không được người, ngươi cái này chủ nhiệm vị trí liền có thể đổi cá nhân ngồi. Lưu Hoa Lâm. Đối diện nói sát có chuyện lạ, làm hại hắn thiếu chút nữa tin tưởng, bất quá, tiểu tử. Hù người không phải như vậy hù, viện môn khẩu bố cáo lan nội tiêu chí toàn viện nhân viên chức danh, tổng không thể ai nhớ kỹ viện trưởng tên là có thể tới uy hiếp chúng ta đi. Ta biết ngươi cảm xúc không tốt, nhưng... Lục Tư Triệt mày gấp gáp, ngươi cảm thấy chính mình không nên phó cái này trách nhiệm. Lưu Hoa Lâm cười cười, tới khi ta liền cho các ngươi thuyết minh tình huống, hắc tuyến hoành liền ba đạo tử huyệt, loại tình huống này nếu tưởng chữa khỏi, tất nhiên yêu cầu gánh rất lớn nguy hiểm. Lục Tư Triệt đôi mắt ám ám. Đối phương nơi nào là như thế này nói. Rõ ràng là nói không cần nhọc lòng, từ y nhiều năm như vậy, trị liệu loại này bệnh tình hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà giờ phút này kia nhìn kỹ Hồ Tử Phong khoang miệng y dì sư lại cũng đi theo gật gật đầu, lão sư xác thật là như thế này nói. Nghe nói lời này, vây xem mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tử huyệt A. Kia chính là tử huyệt, nghe đều làm người sợ hãi, bác sĩ dám đánh bạo tiếp nhận đều đủ không tồi. Trách không được hiện tại rất nhiều bệnh viện đều không muốn tiếp nhận. Chỉ hết là người ta bác sĩ chức trách, chỉ không hết nhân ra bác sĩ còn phải đáp thượng chính mình tiền đồ, ha ha. Bác sĩ thật xui xẻo, cư nhiên quán thượng việc này. Bốn phía nhìn lướt qua, Lục Tư Triệt lấy ra di động ở mặt trên bãi trí lên, một lát sau, một hồi điện thoại ở trên di động vang lên, ấn xuống tiếp nghe kiện, hắn chỉ ân vài tiếng, liền đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt lão bác sĩ, chính ngươi nghe đi. Lưu Hoa Lâm buồn không nghĩ tiếp, nhưng nhìn đến đối diện nghiêm túc biểu tình, đôi tay lại giống không chịu không chế giống nhau từ đối phương nơi đó lấy ra di động. Phủ một tướng di động bắt được bên hai, một đạo quen thuộc lại không thể quen thuộc thanh âm liền truyền vào bên hai. Lão Lưu à, hảo hảo cứu người, ngươi phía dưới kia đồng lứa rất nhiều tuổi trẻ hậu sinh, đều ở nhìn chằm chằm ngươi vị trí đâu. Lời này dù chưa nói rõ, nhưng lại xử Lưu Hoa Lâm ứa ra mồ hôi lạnh, ngài ý tứ là. Ý tứ chính là, nếu ngươi vô pháp cứu hảo tiểu Lục tổng bằng hữu, ngươi liền có thể chân chính về hưu. Cùng bên chức nghiệp bất đồng, bác sĩ càng già càng đăng giá, bởi vậy, tuy có rất nhiều có kinh nghiệm lão đại phu bị về hưu này nói ván sắt cấp loát đi xuống, nhưng bệnh viện thường thường sẽ lại thêm chút lợi thế, một lần nữa đưa bọn họ mời trở lại trở về. Trung y không giống Tây y, quy mô đại lại chính thức Trung y viện liền như vậy mấy cái, bị mời trở lại trở về, Lưu Hoa Lâm là 1.100 cái nguyện ý, hắn tuy còn có một khác công tác, nhưng đại học giảng sư tiền lương thực sự quá thấp. Căn bản không đủ sức trong nhà chi tiêu, rốt cuộc trong nhà đời cháu đều sắp vào đại học, yêu cầu dùng tiền địa phương, về sau nhưng nhiều lắm đâu. Chỉ là, viện trưởng, vô dạ dày chi mạch, ta không dám làm bảo đảm A. Vừa mới một phen giao lưu, tiểu Lục tổng tuy không có nói với hắn nói cái gì, nhưng lúc trước vệ sinh thính thính trưởng chuyển qua tới một hồi tin nhắn, lại là minh xác thuyết minh tình huống. Việc này sai ở lão Lưu, vì chính mình vị trí, viện trưởng không còn hắn pháp, chính ngươi nghĩ cách, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Chữa khỏi tiểu Lục tổng bằng hữu. Nhị, thu thập phô đệm chăn chính mình về nhà đi. Lưu Hoa Lâm lúng ta lúng túng, ta. Hảo, ta đã biết. Cắt đứt điện thoại, Lưu Hoa Lâm thở sâu, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài bằng hữu. Lời này vừa ra, quanh mình lại lần nữa bắt đầu nghị luận, đơn giản là cảm thấy lão đại phu thật đáng thương, cư nhiên bị cường quyền áp bách xưng hô một cái có thể làm hắn tôn tử người trẻ tuổi vì ngài. Nói lời này nhiều là người trẻ tuổi. Tuổi trọng đại giả còn lại là sớm đã yên lặng lui tản ra tới. Nào có như vậy nhiều áp bách ra, đơn giản là vì không tổn thương chính mình ích lợi, mới làm ra thỏa hiệp thôi, chỉ là này phân thỏa hiệp còn mang theo một tia không cam lòng cùng chỗ dạ, nếu là không thẹn với lương tâm, làm sao cố sửa đổi xưng hô. Viện phương hành động nhanh chóng, sau đó, nhanh chóng tìm phó cáng đem Hồ Tử Phong nâng nhập VIP phòng bệnh. Tự phòng bệnh lui bước, Lục Tư Triệt xuyên thấu qua trên cửa sổ chiều nội nhìn liếc mắt một cái, hồi lâu, cuối cùng là không an tâm. Vì thế lại bắt thông Dịch Hạ điện thoại. Không phải nói phát tin nhắn thông chi địa điểm. Dịch Hạ có chút kinh ngạc. Lục Tư Triệt nhấp nhấp môi. Là như thế này không sai, nhưng kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa mau. Nếu hiện tại thì ngươi giúp cái giúp, ân tình này có thể hay không không cần cùng nhau ăn cơm tương triệt tiêu rớt. Chương 112. Dịch Hạ trong mắt lướt qua một mạt dị sắc, này muốn xem là gấp cái gì, ngươi nói trước nói. Lời này ý tứ đó là có suy xét đường sống. Nghe xong nàng trả lời, Lục Tư Triệt cẩn thận ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ, nửa ngày qua đi, mới mở miệng nói, vừa mới Tử Phong trị liệu ra tới sau, không một hồi lại đột nhiên té xỉu, ta hiện tại có chút không tin được nơi này bác sĩ, cho nên muốn thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ nhìn xem. Nhưng ta không phải bác sĩ A, đi cũng không có biện pháp trị ngươi bằng hữu bệnh. Dịch Hạ bất đắc dĩ nói, xem tướng chi thuật cũng không cùng cấp với y y thuật, nàng có thể từ một người tướng mạo chung biết được đối phương tính tình như thế nào, làm người như thế nào, phúc họa như thế nào. Lời nói thật giả như thế nào? Lại không thể liếc mắt một cái nhìn ra đối phương trên người sở hoạn cụ thể chứng bệnh. Nếu không có như thế, cũng sẽ không đang ngắm thấy Hồ Tử Phong trên cổ hắc tuyến khi, mới tâm cảm hoảng hốt, mở miệng nhắc nhở. Lục Tư Triệt từ một tiếng, thanh âm dần dần trầm xuống dưới, không phải làm ngươi tới chữa bệnh, cái này bệnh viện nội có vấn đề cũng không phải y y thuật, mà là bác sĩ tâm, ta tưởng thỉnh ngươi xem cũng không phải Tử Phong, mà là nơi này bác sĩ đến tuột cùng cái nào có thể tín nhiệm. Nhân tâm nhất khó dò. Hắn tuy thông qua vệ sinh tính tạo áp lực, nhưng lâm sàng đại phu trong tay quyền lợi cực đại. Trước đây tên kia lão đại phu thậm chí có thể mặt không đổi sắc ở trước mặt mọi người nói dối, hắn thật sự sợ đối phương làm cái gì tay chân, do đó làm hại Tử Phong. Hắn đánh cuộc không nổi. Lời nói đã đến nước này, Dịch Hạ trung quy vô pháp cự tuyệt. Cái nào bệnh viện? Cái nào phòng bệnh? Đãi Lục Tư Triệt báo ra địa điểm sau, nàng ứng tiếng nói, hảo, ta đợi lát nữa liền đến. Bệnh viện mô phòng bệnh. Thấy kia bị lãnh đạo xưng là tiểu Lục tổng người trẻ tuổi méo di động đi ra ngoài, Lưu Hoa Lâm yên lặng đứng yên ở tại chỗ bất động, không biết qua bao lâu, đống nhiên một trưởng đem trên tủ đầu giường đèn bàn ném đi trên mặt đất. Chị! Đem hắn cho ta chữa khỏi, nếu không các ngươi tất cả đều đừng nghĩ tốt nghiệp. Thành phố S tuy rằng kinh tế phát đạt, nhưng luận cập cao giáo tới tính. Lại không có mấy cái lấy ra tay trường học, hơn nữa trung y cái này ngành học hiện nay xa không có tây y tới đứng đầu. Bởi vậy, giáo phương ở thông báo tuyển dụng đạo sư khi, có rất nhiều khó lòng giải thích khổ sở. Tuổi trẻ y sư tư lịch quá thiện, trình độ không đủ. Tuổi già y sư tuy lâm sàng kinh nghiệm nhiều lại tay nghề cao siêu, nhưng bọn hắn nhiều là bị các đại bệnh viện từ tuổi trẻ khi bồi dưỡng ra tới, tới rồi cái này tuổi, không chỉ có thu vào trình độ sớm đã vượt qua đại học giảng sư một mảng lớn, ở trong viện đã chịu coi trọng cũng xa tỉ trọng đến một cái tân hoàn cảnh tới muốn nhiều. Bởi vì này đó nói không rõ nguyên nhân, đưa tới chiêu đi, rất nhiều trường học liền từ các trong đại viện chiêu tới rồi chút tại chức y sư tới kiêm nhiệm đạo sư giáo thụ. Lưu Hoa Lâm cũng là trong đó một vị. Hắn không chỉ có ở nhị viện phụ thuộc trung y gì trong viện đảm nhiệm hệ chủ nhiệm chức, cũng ở S thành tiểu lớn kiêm chức giáo thụ tới dạy học và giáo dục. Thủ hạ quản này một đám thực tập sinh tất cả đều là chính mình dưới trướng hoặc là khác giao hảo giáo viên dưới trướng nghiên cứu sinh, bởi vậy, hắn hoàn toàn có năng lực tạp những người này vô pháp tốt nghiệp. Lão sư nổi trận lôi đình, khiến cho này đàn thực tập sinh sôi nổi đối diện, nửa ngày, trong đó một người chạm xuất đạo, ngài vừa mới cũng nói, người này mạch tượng chính là vô dạ dày chi mạch, chúng ta. Lời còn chưa dứt, hắn bị đối diện người nhìn chằm chằm đến co rúm hạ cổ, còn thừa nói liền cũng không dám nữa nói ra. Lưu Hoa Lâm hừ lạnh một tiếng, ta lời nói đã ném vào nơi này, trên giường người này nếu là xảy ra chuyện, ta không hảo quá, các ngươi cũng tuyệt đối hảo quá không được. Tương phản, ai nếu là có thể trước đem hắn cứu tỉnh, năm nay học đồng ta có thể trực tiếp định hắn một cái danh ngạch, không chỉ có như thế, từ nay về sau này đó tăng ca phiên trực, cũng có thể miễn đi không làm, tốt nghiệp hết sức, luận văn một chuyện ta cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ. Ưng thuận nhiều như vậy điều kiện, Lưu Hoa Lâm nguyên tưởng rằng Tổng hội có người nguyện ý đứng lên xuất đầu. Không ngờ qua đi hồi lâu, này đó hài tử tất cả đều túng lôi kéo đầu không nói. Không ai có thể cứu được hắn. Các ngươi này đàn phế vật. Tuy bị lần nữa nhục mạ, nhưng trong nhà này đó thực tập sinh tất cả đều chỉ người câm trạng không làm đáp lại.